Chương 1772, đem nước biển mở ra chương 1772, đem nước biển mở ra Hoắc Vương thuyền va chạm hòn đảo về sau. Chậm rãi ngừng lại. Mà trên cái đảo này cơ sở công trình cũng lọt vào to lớn phá hư. Cũng tại vừa mới va chạm hạ, không ít người bởi vì chạy không kịp, trực tiếp liền bị đâm chết. Một trận nhân gian luyện ngục cảnh tượng tình lình tại cái này cấp 2 hòn đảo trình diễn. Đợi cho Hoắc Vương thuyền dừng lại, trên thuyền bỗng nhiên xuất hiện đại lượng toàn thân mặt đen áo giáp chiến sĩ. Những này chiến sĩ, toàn bộ đều là Hoắc gia Hứa Tử sĩ, danh xưng Hoắc gia quân. Bọn hắn đã là sớm thu được Hoắc Vương mệnh lệnh. Tại Diệp Trần, Hoắc gia Hứa cùng Hoạn Viêm ba người rời đi Vi Phong Than đảo về sau 2 giờ, liền phát động đối Vi Phong Than đảo diệt tuyệt thức công kích. Mục đích là đem Vi Phong Than đảo thượng tất cả sinh mạng còn sống toàn bộ đều giết chết. Đồng thời, không chỉ là giết chết liền xong việc, giết chết về sau, thi thể toàn bộ đều muốn thả vào quy khư chi hải chung, chỉ cần ném đến trong biển mới là an toàn nhất, bởi vì quy khư nước biển có thể vùi lấp rơi mọi chuyện chân tướng. Dầm dầm, theo Hoắc gia quân từ Hoắc Vương dưới thuyền đến, dẫm lên Vi Phong Than đảo mặt đất một khắc này, một trận thuộc về Vi Phong Than đảo nhân gian địa ngục lập tức giáng lâm. Chỉ thấy cái này hơn bạn tên Hoắc gia quân trực tiếp tràn vào Vi Phong Than đảo phía trên, mà Vi Phong Than đảo diện tích đại khái đồng đẳng với nửa cái Long Quốc Thiên Hạ diện tích. Mặc dù nói Hoàn Viêm cái này Vi Phong Than đảo chỉ là một cái cấp 2 hòn đảo, nhưng là người ở phía trên miệng số lượng cũng không ít, khoảng chừng 5 ức người tả hữu. Nhiều như vậy người, Hoắc gia Hứa đối với bọn hắn yêu cầu chỉ có một cái, toàn bộ giết chết, thi thể toàn bộ ném đến nước biển bên trong. A, có địch nhân xâm lấn, nhanh nhanh phòng ngự. Chúng ta ở trên đảo binh sĩ đâu, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích? Tử, bọn hắn toàn bộ đều bị giết chết, xâm lấn địch nhân thực lực quá mạnh, binh lính của chúng ta hoàn toàn ngăn không được a. Đầu hàng, ta muốn đầu hàng. Không được a, địch nhân giống như không tiếp thụ đầu hàng, cũng không câu thông, bọn hắn mục tiêu chính là giết chóc. Trước mắt đã phân tán tại Vi Phong Than đảo các khu vực, ngay tại trắng trận đổ sát bên trong. Chơi ạ, những người này đến cùng là lai lịch gì? Tựa như là Hoắc Vương binh sĩ. Vì cái gì a? Chúng ta đến cùng cái gì địa phương đắc tội Hoắc Vương? Hoắc Vương tại sao phải đối với chúng ta dạng này một cái tiểu tiểu cấp 2 hòn đảo tiến hành đổ sát a? Tuyệt vọng cùng bất lực, chửi rủa cùng dãy rủa. Các loại thanh âm lúc này đều tại Vi Phong Than đảo trên bầu trời bay khắp nơi dương. Mặc dù nói Hoắc gia quân chỉ có hơn vài tên, nhưng là đối với tòa này cấp 2 hòn đảo bình quân thực lực đã đầy đủ là cấu thành giảm chiều không gian đả kích yếu tố. Lại thêm, bọn hắn rất hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, sớm liền khống chế các rời đi bến cảng, hủy đi trên cái đảo này tất cả có thể rời đi thuyền, cam đoan tất cả mọi người nhất định phải bị khống chế đến ở trên đảo, sau đó tiếp nhận bọn hắn chậm rãi đổ sát. Lúc này Diệp Trần đã là cưỡi Hoạn Viêm thuyền rời xa Vi Phong Than đảo, bọn hắn ngay tại tiến về mới sinh đá ngầm san hô đảo trên đường. Trên biển đi thuyền đại khái 2 giờ thời gian, Hoạn Viêm đột nhiên tìm tới Diệp Trần. Hắn cung kính vô cùng cười lấy lòng. Đại nhân, đến. Diệp Trần nhíu mày, đến rồi. Hoạn Viêm gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta bây giờ vị trí chính là trước đó mới sinh đá ngầm san hô đảo vị trí. Diệp Trần đi tới bong tàu. Hắn trông thấy Hoắc Gia Hứa. Hoắc Gia Hứa cũng nhìn thấy hắn tới. Hắn nói, Diệp Trần, cái này trên biển, trừ nước biển, cái gì cũng không có. Ngươi phải tìm cái kia cấp một hòn đảo, có thể là trầm đảo. Sau khi nói xong, Hoắc Gia Hứa nghĩ đến trước đó Diệp Trần bạo nộ dáng vẻ. Hắn biết đại khái, hòn đảo này đối với Diệp Trần rất trọng yếu. Cho nên, hắn bù nói một câu, ngươi đừng lại đột nhiên sinh khí, đây là trên thuyền, không phải lục địa. Ngươi đem thuyền hủy, chúng ta đều muốn xong đời. Diệp Trần không hề tức giận, mà là nói, để thuyền dừng lại. Hoạn Viêm gật đầu. Rất nhanh, chiếc thuyền này đình chỉ đi thuyền, phiêu phủ ở mảnh này trên biển. Diệp Trần quan sát một chút xung quanh. Xung quanh hoàn toàn mờ mịt đều là nước biển, căn bản cũng không có bất luận cái gì hòn đảo vết tích. Mà tại cái này gần nhất một cái hòn đảo, chính là Hoạn Viêm cấp 2 hòn đảo, nhưng là đã sớm không trong tầm mắt. Lúc này, Diệp Trần đi tới bong tàu biên giới, nhìn về phía dưới quy khư nước biển. Hoắc Gia Hứa đứng ở một bên, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Trần hỏi, "Diệp Trần, ngươi sẽ không muốn đến dưới biển đi thăm dò nhìn tình huống à?" Diệp Trần không có trả lời Hoắc Gia Hứa vấn đề, mà là nâng lên tay phải. Sau một khắc, tâm hắn niệm khẽ động, một thanh vũ khí tình lình bị hắn cho triệu ra. Thanh này vũ khí không phải khác, chính là quy khư kiếm. Đương quy khư kiếm tản ra hào quang màu đồng xanh, xuất hiện tại trên tay hắn một khắc này. Hoắc Gia Hứa nhìn chằm chằm một màn này trong mắt, lập tức trợ to. Cố khí tức này, cái bộ dáng này, cái này hẳn là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thanh kiếm kia? Hoắc Gia Hứa trông thấy thanh kiếm này thời điểm, tim của hắn đập thình lình gia tốc, cơ hồ đều muốn vô cùng sống động. Mà tại hai người về sau xin đợi chờ đợi Hoạn Viêm, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ giật mình. Mặc dù hắn không biết thanh kiếm này, nhưng lại nhìn hiểu Hoắc Gia Hứa biểu tình biến hóa, a cái này đủ để chứng minh thanh kiếm này phi phạm không tầm thường chỗ. Bất quá, Hoạn Viêm cũng tò mò, thanh kiếm này thoạt nhìn như là một thanh thanh đồng kiếm, từ chất liệu thượng cũng rất bình thường. Nó phi phạm không tầm thường điểm ở nơi nào đâu? Mà lúc này, Diệp Trần gật gật đầu, nói, "Quy khư kiếm." Đơn giản ngay thẳng ba chữ, trực tiếp để Hoắc Gia Hứa chấn kinh ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ một câu đều nói không nên lời. Thậm chí, Hoắc Gia Hứa vô ý thức bởi vì sợ mà lui về sau 2-3 bước. Hoạn Viêm từ Hoắc Gia Hứa lui về sau bước trong cử động, hắn liền ý thức được nguy hiểm, cũng đi theo lui về sau 5-6 bước dáng vẻ. Hoắc Gia Hứa chấn kinh nhìn chằm chằm Diệp Trần, ngươi làm sao lại có thanh kiếm này? Diệp Trần cười ha ha, đó cũng là muốn bái ngươi ban tặng. Hoắc Gia Hứa sững sờ, ta, ngươi nói là, ngươi tiến vào cái kia lịch sử mảnh vỡ. Diệp Trần gật đầu, hắn cũng không chút nào tị ý sự thật. Đúng thế, ở nơi đó, ta tìm tới thanh kiếm này. Nghe nói như thế, Hoắc Gia Hứa nội tâm đã là có một loại hối hận phát điên ý tứ, bởi vì hắn mục đích là muốn ở chỗ đó chôn vùi rơi Diệp Trần. Thế nhưng là làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà lắc mình biến hóa, để nơi đó trở thành hắn đại cơ duyên chi địa a. Đây chính là quy khư tam đại trung cực chi vật, đại biểu cho lực lượng tuyệt đối quy khư kiếm a. Hiện tại, cứ như vậy như nước trong veo bị Diệp Trần cầm ở trong tay. Hoắc Gia Hứa nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hỏi, "Diệp Trần, ngươi dự định cầm quy khư kiếm làm thế nào a?" Diệp Trần chỉ là băng lãnh đáp lại một câu, đem nước biển mở ra, nhìn xem phía dưới này có cái gì. Chương 1773, khư giới biển, thế giới chi thụ hạt giống. Chương 1773, khư giới biển, thế giới chi thụ hạt giống. Diệp Trần lời nói này trực tiếp để Hoắc Gia Hứa, Hoàn Viêm hai người đều kinh ngạc một cái. Đem nước biển mở ra, cái này sao có thể làm được? Phải biết, nước biển thế nhưng là chất lỏng lưu động. Cầm kiếm mở ra, Hoắc Gia Hứa không phủ nhận Diệp Trần có thực lực này, nhưng là rất nhanh, nước biển liền sẽ tự động hướng chạy khép lại địa phương. Tránh ra. Lúc này, Diệp Trần tiếng nói vang lên. Hoắc Gia Hứa cùng Hoàn Viêm hai người nghe vậy, vội vàng lui lại, tránh ra một chút khoảng cách. Ngay sau đó, hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đối với tiếp xuống Diệp Trần cử động, bọn hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Rất nhanh, Diệp Trần tay cầm quy khư kiếm, đem tự thân lực lượng chuyển vận đến quy khư kiếm bên trong. Quy khư kiếm bị kích hoạt, phát ra nhàn nhạt kiếm minh thanh âm. Sau đó, Diệp Trần khống chế quy khư kiếm, hướng phía dưới quy khư nước biển phương hướng nhẹ nhàng đạch nhất kiếm. Nhất kiếm bạch ra, mặt biển xuất hiện hãi nhiên chấn kinh cảnh tượng. Quy khư mặt biển, thình lình thật như là Diệp Trần nói tới cái kia, bị trực tiếp vạch ra một cái khe, liền như là đại hạp cốc, không ngừng hướng phía dưới toát ra khe rãnh chiều sâu. Thấy cảnh này, Hoắc Gia Hứa cùng Hoàn Viêm đều nhìn ngốc. Hoàn Viêm càng là nói lắp bắp, lại vậy mà đây là thật. Dùng kiếm đem hải cho mở ra, mà lại những này hải vậy mà sẽ không hướng ở giữa vết rách địa phương chạy đi xuống. Cái này cuối cùng là bực nào lực lượng kinh khủng a. Hoàn Viêm chấn kinh thể hiện tại trên mặt cùng trên miệng, mà Hoắc Gia Hứa chấn kinh càng nhiều hơn chính là thể hiện tại trong lòng của hắn. Hắn lúc này nhìn chòng chọc vào Diệp Trần trong tay thanh này quy khư kiếm, hắn vẫn luôn nghe nói qua quy khư tam đại trung cực chi vật truyền thuyết, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây chính là trong truyền thuyết quy khư kiếm sao? Vừa mới Hoắc Gia Hứa đã nhìn thấy Diệp Trần nhẹ nhõm hướng phía trên biển bạch nhất kiếm, quy khư toàn bộ sinh linh ác ngộng nước biển, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị mở ra. Theo bị mở ra nước biển, không ngừng hướng phía dưới biển xâm nhập mà đi. Mà ở trong quá trình này, Diệp Trần phóng thích ra cảm giác của hắn, chuẩn bị mở ra dưới biển khu vực dò xét mà đi. Dưới biển khe hở lớn nhỏ bị không ngừng lôi kéo ra. Diệp Trần không có tìm được dưới biển có bất kỳ đồ vật. Hắn lần nữa huy kiếm, sau đó ý đồ nhiều bạch phá mấy cái người ra. Trong lúc nhất thời, một vùng biển này sóng biển chồng chất thành sơn, không có cách nào lấp đầy phía dưới khe rãnh. Cái kia tự nhiên liền phải chồng chất đến bầu trời. Hoàn Viêm lúc này trông thấy, trung quanh thủy triều đã là so hắn cái này thuyền còn muốn cao hơn nhiều. Để Hoàn Viêm hái hùng kết bĩa, một khi cái này thủy triều đánh tới, vậy còn không lập tức liền đem thuyền của hắn cho hoàn toàn bao phủ a. Tại lòng này kinh run rẩy quá trình bên trong, Hoắc Gia Hứa rốt cục nhịn không được ngăn cản Diệp Trần. Hắn nói, "Diệp Trần, ngươi đừng tiếp tục thai họa nơi này hải vực. Còn tiếp tục như vậy, nước biển chung quanh chồng chất thành tường đây, trực tiếp đem chúng ta thuyền vây quanh ở trong đó. Mà lại, ngươi làm như vậy." Ngay tại Hoắc Gia Hứa nhắc nhở thời điểm, đột nhiên, Diệp Trần ngừng lại. Nhưng hắn dừng lại, cũng không phải là bởi vì Hoắc Gia Hứa vừa mới lời nói nguyên nhân, mà là bởi vì, đó là cái gì? Hoàn Viêm thình lình trông thấy, ở dưới biển ngàn dặm chỗ sâu vị trí, có một cái bóng ánh chỉ có một cái giọt nước lớn nhỏ đồ vật, nhưng nó cũng không phải là chất lỏng, mà là một cái thể rắn đồ vật. Nói đúng ra, nó chỉ có một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ. Đồng thời, từ vẻ ngoài cùng bộ dáng nhìn lại, nó giống như là một viên hạt giống. Hoắc Gia Hứa cũng trông thấy vật này, phát ra kinh ngạc thanh âm. Hoàn Viêm nói, "Hoắc Vương, cái này thật kỳ quá nha. Dưới biển làm sao lại có một cái hạt giống đâu?" Hoắc Gia Hứa cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Dưới biển lại có một cái hạt giống. Xem ra, cái này hạt giống không nên là nước chảy bèo trôi bay tới nơi này, mà là cho tới nay liền bững bững vàng vàng lưu tại nơi này. Diệp Trần ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái này hạt giống. Hắn trong đại não ký ức ngay tại phi tốc vận chuyển, cuối cùng là dừng lại tại một vật phía trên. Thế giới chi thụ hạt giống giờ khắc này. Diệp Trần suy nghĩ xuất thần, thì thầm lẩm bẩm. Hắn lại nghĩ tới Lê Vũ Nguyên lúc trước nói với hắn câu nói kia, lịch sử là một cái vòng tròn. Lúc này, hắn quanh đi của lại, không nghĩ tới ở đây, nhìn thấy đã từng hắn tự tay trồng hạ viên kia thế giới chi thụ hạt giống. Diệp Trần hít sâu một hơi, hắn đưa tay, xa xôi lực lượng dọc theo đi, sau đó cầm hạt giống này, hắn đem hạt giống chậm rãi nhặt. Hạt giống này cuối cùng là trở lại lòng bàn tay của hắn. Trông thấy một màn này, Hoắc Gia Hứa, hắn hỏi, "Diệp Trần, đây chính là ngươi thứ muốn tìm sao? Cái kia cấp một hòn đảo, hẳn là tiến vào luân hồi, sau đó hóa thành hạt giống này a?" Diệp Trần lắc đầu, hồi đáp, "Ta không biết." Hắn không biết, hắn nguyên thế giới phải chăng kinh lịch luân hồi, cũng không biết phải chăng hóa thành hạt giống này, càng không biết hạt giống này một lần nữa ấp trứng thai nghén về sau đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Hoắc Gia Hứa nhìn xem Diệp Trần dáng vẻ, hắn đại khái năng lực minh bạch hạt giống này đối với Diệp Trần ý nghĩa phi phạm. Quả thật hạt giống này đối với Diệp Trần đích thật là có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì hắn quá khứ hết thảy toàn bộ đều ở nơi này. Hắn nguyên thế giới, thê tử của hắn nhi nữ, thân nhân bằng hữu của hắn, hắn quá khứ tất cả chân quý nhất hồi ức toàn bộ đều phong tồn tại cái này một viên tiểu hạt giống bên trong. Diệp Trần nhắm mắt lại, trước mắt phảng phất xuất hiện đèn kéo quân hồi ức, ngay tại chậm rãi chạy mà qua. Vậy vẫn là hắn tại Linh Lung Thần Viện thời kỳ kinh lịch. Diệp Trần tại đưa xong chứa Long Vương thi thể chứa vật giới chỉ sau, hắn chậm rãi trở lại phòng ngủ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, bởi vì ngay tại trước đó Long Nguyên chiến dịch kết thúc, Tinh Hồng Thai Ách kết thúc sau, hắn còn được đến một nhóm ban thưởng. Những phần thưởng này Diệp Trần vẫn luôn không có thời gian xem xét, cũng không có cơ hội đi làm. Vừa vặn trở lại phòng ngủ sau, Diệp Trần trước khi ngủ còn có chút thời gian, hắn bắt đầu nghiên cứu một chút mấy thứ đồ. Đồ vật không nhiều, cái thứ nhất là một cái minh bài xưng hảo nhân loại chi quang, cái thứ hai thì là một viên tảng đá quốc vận chi thạch, cái thứ ba giống như là một cái trái tim đồ chơi, nhưng là đầu gỗ làm, thế giới thứ hai kiến tạo chi tâm, cái thứ tư chính là một cái tiểu hạt giống, cầm tại lòng bàn tay đều sợ rơi tìm không thấy cái chủng loại kia, thế giới chi thụ hạt giống. Mấy cái này đồ vật đều có gì hữu dụng đâu? Diệp Trần theo thứ tự dùng hệ thống tiến hành dò xét. Nhân loại chi quang, đeo lên nên xưng hảo, ngươi chính là nhân loại duy nhất ánh sáng. Hắn cảm thấy một trận buồn cười. Cái đồ chơi này, giống như trừ nói một câu không có gì dùng nói nhảm bên ngoài, cũng cung cấp không được bất luận cái gì thuộc tính thượng tăng thêm a. Diệp Trần ngại cái đồ chơi này ném đáng tiếc, nhưng đặt ở trong bọc lại chiếm vị trí. Thế là, hắn dứt khoát đem cái đồ chơi này đeo lên được rồi. Nhân loại chi quang, đã đeo ngươi là nhân loại duy nhất ánh sáng. Chương 1774, hy vọng chương 1774, hy vọng kế tiếp đạo cụ. Quốc vận chi thạch. Danh tự này ngược lại là tương đương ba khí, cũng không biết hiệu quả là thế nào. Quốc vận chi thạch có thể đem nên tảng đá cùng chỉ định quốc gia tương liên, nước nọ ra quốc vận sẽ cùng tảng đá chủ nhân khí vận tương liên. Nhìn đến đây, Diệp Trần thấy rõ, nếu như hắn đối Long Quốc sử dụng quốc vận chi thạch, cái này liền tương đương với Long Quốc quốc vận cùng hắn khí vận tương liên. Sau đó chính là cái thứ ba đạo cụ, thế giới thứ hai kiến tạo chi tâm, có thể lựa chọn một cái khu vực chế tác thành thế giới thứ hai phó bản. Diệp Trần nếm thử đem thế giới thứ hai kiến tạo chi tâm nắm trong tay, sau đó nếm thử đi bắt đầu dùng nó. Rất nhanh, Diệp Trần trước mắt liền hiện một cái từ Linh Lung Thần Viện làm tâm điểm địa đồ. Hắn phát hiện, hắn có thể tùy ý co lại thả cùng phóng đại cái này địa đồ. Sau đó, cũng có thể tùy tâm sở dục tại trên địa đồ phát họa ra một đường. Khi cái này tuyến đầu đuôi kết nối một khắc này, tuyến trung tâm vây quanh khu vực chính là thế giới thứ hai phó bản. Diệp Trần thử đem toàn bộ Long Quốc cương vực toàn bộ câu lạc phát họa hoàn tất. Khi đầu đuôi đường nét kết nối một khắc này, xuất hiện một cái nhắc nhở, phải chăng chế tạo nên khu vực thế giới thứ hai phó bản? Vâng. Diệp Trần ôm nếm thử thái độ, sau đó lựa chọn xác nhận, lựa chọn hoàn tất. Diệp Trần trong tay thế giới thứ hai kiến tạo chi tâm bắt đầu tản ra có chút hào quang chói sáng. Tại cái này từng đạo quang mang tan hết về sau, thế giới thứ hai kiến tạo chi tâm vững vàng trở xuống Diệp Trần trong lòng bàn tay. Diệp Trần nhìn xem cái này đầu gỗ một dạng trái tim, hắn tràn đầy nghi hoặc, phó bản cứ như vậy chế tạo tốt sao? Đúng lúc này, hắn lần nữa xem xét gỗ trong tay một dạng trái tim, lại phát hiện nó tin tức đã càng thay đổi. Thế giới thứ hai một cái rất trực tiếp ngắn gọn danh tự, được gọi là vì thế giới thứ hai, nhưng là một cái đầu gỗ một dạng trái tim đồ vật. Sau đó, ngay tại Diệp Trần trong túc xá, vừa lúc tại bệ cửa sổ phương hướng liền có một cái chậu hoa. Chậu hoa bên trong có thổ nhưỡng, chỉ sinh trưởng một chút vô dụng cỏ dại. Diệp Trần đem cỏ dại rút ra, đem cái này hạt giống một dạng đồ vật cho ném vào. Ném vào về sau, Diệp Trần bỗng nhiên lại nghĩ đến, cái thứ tư đồ vật không phải liền là một cái hạt giống một dạng đồ chơi sao? Hắn còn tìm một vòng, rốt cục tìm tới. Thế giới chi thụ hạt giống chính là cái đồ chơi này. Thế giới chi thụ hạt giống. Diệp Trần nhìn chằm chằm cái này không đáng chú ý hạt giống, cũng rất tò mò. Cái này hạt giống đến cùng có thể mọc ra bộ dáng gì thụ? Thế là hắn đem cái này hạt giống, tính cả trước đó thế giới thứ hai đầu gỗ bộ dáng trái tim, cùng nhau cho ném vào chậu hoa bên trong, dùng cái xẻng phân biệt đào cái hố nhỏ, hai thứ một trái một phải chôn ở chậu hoa thổ nhưỡng bên trong, vị trí vừa vặn, không phải rất chen chúc, liền đem hai thứ đồ này sắp xếp cẩn thận. Đồng thời, Diệp Trần còn có chút cẩn thận cho hai dạng đồ vật tưới nước, đợi cho trước mắt đèn kéo quân hồi ức kết thúc. Diệp Trần chậm rãi hiểu rõ một chút. Cái thứ nhất minh bài xưng hảo, nhân loại chi quang. Đây cũng không phải là một cái bình thường xưng hảo. Ánh sáng, đại biểu cho vạn vật sinh trưởng cần thiết năng lượng. Mà Diệp Trần đeo cái danh xưng này, hắn vì nhân loại chi quang. Từ một cái góc độ khác đến nói, hắn cũng là cho hạt giống cung cấp sinh trưởng cần thiết năng lượng cái kia một chủ sáng. Nguyên lai, đây không phải một cái hắn lúc trước cảm thấy khôi hài sự tình. Hết thảy đều tại từ nơi sâu xa chôn xuống phục bút. Cái thứ hai đồ vật, quốc vận chi thạch. Tại lúc ấy, Diệp Trần không rõ ràng vật này có làm được cái gì, hắn cũng không hiểu. Đem người khí vận cùng Long Quốc khí vận khóa lại cùng một chỗ, đến tột cùng là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt? Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Trần đã minh bạch, hắn làm Long Quốc thiên hạ người mở đường, trong quy khư sông sáo, chỉ cần hắn bất diệt, như vậy Long Quốc thiên hạ liền sẽ không đổ xuống. Hiện nay, Diệp Trần không có diệt vong, cho nên hắn liền có lòng tin đi chắc chắn một việc, đó chính là Long Quốc Thiên Hạ vẫn tồn tại, không có bị luân hồi cho ép diệt đi. Cái thứ ba đạo cụ, thế giới thứ hai kiến tạo chi tâm. Lúc trước, Diệp Trần đem toàn bộ Long Quốc khu vực địa bàn đều câu tuyến, làm một cái phó bản ra. Đây chính là về sau Long Quốc Thiên Hạ. Tại thất giới dung hợp về sau, Diệp Trần có thể lợi dụng điểm này che chở ở Long Quốc Thiên Hạ. Về phần cùng lúc quốc gia khác, cái kia đều tại thất giới dung hợp về sau, bị các loại nguyên nhân cùng tình huống cho hủy diệt mất. Cuối cùng, cái thứ tư đạo cụ chính là thế giới chi thụ hạt giống. Cái kia hắn thở thiếu thời đợi cầm tới đồ vật, hắn hiện tại lần nữa cầm tới. Diệp Trần đem thế giới chi thụ hạt giống hảo hảo thu vào. Hắn nguyên bản có chút cho tàn tâm, chậm rãi phục nhiên. Bởi vì, hắn kế hoạch muốn đem cái này mai thế giới chi thụ hạt giống cho gieo xuống, sau đó tìm một cái nơi thích hợp để nó trưởng thành, chậm rãi lớn lên, thẳng đến giải đến đại thụ che trời. Có lẽ ngày đó, hắn liền có thể lần nữa nhìn thấy hắn muốn gặp được những người kia, thê tử của hắn, con của hắn cùng nữ nhi, lao hưu của hắn nhóm. Một bên Hoạn Viêm trông thấy Diệp Trần vô cùng trân trọng cất kỹ hạt giống này, trong lòng của hắn cũng là như chút được gánh nặng, bởi vì xem ra Diệp Trần hẳn là đã tìm tới chuyến này hắn muốn đồ vật. Vậy dạng này tử, bọn hắn hẳn là lập tức có thể đường về. Chuyến này ra hải, Hoạn Viêm có thể nói là dọa sợ, nhìn thấy so Hoắc Vương còn khủng bố kẻ đáng sợ, còn nhìn thấy Nhất Kiếm Đoạn Hải kỳ quan cảnh tượng. Mặc dù là đại đại tăng trưởng kiến thức, nhưng tóm lại là quá mức dọa người. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại hắn một mẫu ba phần đất hảo hảo sinh hoạt. Bên cạnh Hoắc gia hứa hỏi, Diệp Trần, ngươi thứ muốn tìm tới rồi. Diệp Trần gật gật đầu, hẳn là. Theo Diệp Trần thu hồi quy khư kiếm, trung quanh thủy triều như là tiên sơn cao hơn mặt biển, rốt cục một lần nữa rơi xuống, trở lại trong biển. Mà cái này vừa rơi xuống, trực tiếp khuấy động toàn bộ hải vực dung chuyển không thôi, làm cho Hoạn Viêm thuyền lắc lư không thôi, kém chút liền muốn lật thuyền. Cái này nhưng làm Hoạn Viêm cho khí nội tâm chửi ầm lên, nhưng là trong lòng chỉ là mắng, ngoài miệng cũng không dám biểu hiện ra một chữ. Một bên khác, Diệp Trần nhìn chằm chằm Hoắc Gia Hứa, đột nhiên hỏi một câu, ngươi biết thần đảo ở nơi nào sao? Giờ khắc này, Diệp Trần ánh mắt bên trong bốc cháy lên hừng hực dạ tâm. Đây là chinh chiến quy khư khổng lồ dạ tâm. Hoắc Gia Hứa nhìn chằm chằm Diệp Trần, lập tức liền cảm giác được người này không giống, đặc biệt là tại Diệp Trần đề cập thần đạo giờ khắc này. Hoắc Gia Hứa hít sâu một hơi, thần đạo, đây là cũng sớm đã hủy diệt truyền thuyết cố sự. Diệp Trần, ngươi phải tìm thần đạo làm cái gì? Dự định lên đảo, tìm một chút đã từng huy hoàng gì chỉ sao? Vì sao Diệp Trần phải tìm thần đạo? Bởi vì Tô Mông nói cho hắn, thần đạo là đã từng quy khư thứ nhất đạo, mà Diệp Trần cũng là đã từng thần đạo chi chủ. Hắn muốn đi nơi đó, tìm về mất đi ký ức, cùng bị chôn giấu chân tướng cùng bí mật. Chương 1775, quy khư thần chiến chương 1775, quy khư thần chiến thần đạo từng có quá khứ bí mật. Mà Diệp Trần quá khứ đã là toàn bộ vùi lấp trong tay hắn cái này một viên tiểu tiểu hạt giống bên trong. Hắn muốn tìm một chỗ gieo xuống hạt giống này, nhưng trồng mầm ngóng xuống vị trí, khẳng định không thể tùy ý lựa chọn. Diệp Trần đối này bảo trì 10 phần nghiêm túc cùng coi trọng. Bình thường hòn đảo, hắn trước mắt, đẳng cấp cao hòn đảo cũng là các thế lực lớn địa bàn. Càng nghĩ, Diệp Trần liền nghĩ đến thần đảo. Lúc trước, Tô Nông cùng Diệp Trần có ngắn ngủi gặp mặt một lần, mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên Diệp Trần thông qua Tô Nông hiểu rõ liên quan tới thần đảo sự tình. Mà Tô Nông phía sau cũng đại biểu cho vạn vật quân hành liên minh. Tô Nông nhìn thấy hắn mục đích duy nhất, muốn cùng hắn liên thủ hợp tác. Mà Tô Nông thì là đáp ứng Diệp Trần, thay hắn thủ hộ Long Quốc Thiên Hạ. Diệp Trần thì là đáp ứng Tô Nông, thay hắn chinh chiến quy khư. Bước đầu tiên này chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm tới thần đạo vị trí. Ngươi biết thần đạo vị trí? Diệp Trần nhìn chằm chằm Hoắc Gia Hứa hỏi. Hoắc Gia Hứa thành thật lắc đầu. Ta không biết, chẳng qua là có nghe thấy, tại một chút cổ lão thư tịch bên trong, có thể trông thấy một chút liên quan tới thần đạo ghi chép. Bất quá, thần đạo đã hủy diệt cực kỳ lâu, làm đã từng danh chấn quy khư thứ nhất đạo. Thần đạo thanh danh tự nhiên là như sấm bên tai, nhưng liên quan tới vị trí của nó vừa nói, kỳ thật quy khư bên trong, chúng thuyết phân vân. Dù sao, danh xưng quy khư thứ nhất đạo thần đạo, dù cho là hủy diệt, nhưng ở trên đảo lưu lại tài sản, tùy tiện một kiện nếu là chạy ra cho tới bây giờ quy khư bên trong, cái kia tất nhiên cũng là hội dẫn tới quy khư các thế lực lớn, định cấp cường giả cùng cao thủ tranh nhau tranh đoạt. Nghe Hoắc Gia Hứa sau khi nói xong, Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía Hoàn Viêm. Hoàn Viêm thấy thế, lập tức lắc đầu. Ngay cả Hoắc Vương cũng không biết sự tình. Hắn một cái tiểu tiểu cấp 2 hòn đảo đảo chủ, lại có thể biết cái gì? Diệp Trần chau mày, hắn lắc đầu, cảm giác được có chút khó chịu. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó, hắn cùng Tô Nông lúc gặp mặt. Tô Nông cùng hắn hàn huyên tới qua một việc. Một hỗn độn tuế nguyệt một lần quy khư thần chiến sắp đến. Người ta liên thủ, tại quy khư thần chiến bên trong nhổ đến thứ nhất. Diệp Trần nhìn xem Hoắc Gia Hứa, hỏi chuyện này. Quy khư thần chiến, ngươi biết không? Hoắc Gia Hứa hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn gật gật đầu. Ta biết. 100 năm sau, một hỗn độn tuế nguyệt một lần quy khư thần chiến liền mở ra. Diệp Trần, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đối với lần này quy khư thần chiến cảm thấy rất hứng thú à? Diệp Trần gật đầu. Hắn hỏi, ta nghe nói, quy khư thần chiến phần thưởng chính là từ quy khư chi hải tiến hành cung cấp. Hoắc Gia Hứa gật gật đầu. Đúng là dạng này. Diệp Trần tiếp lấy cái đề tài này, tiếp tục hướng xuống hỏi thăm. Quy khư chi hải đã năng lực cung cấp phần thưởng, vậy có phải chứng minh quy khư chi hải bản thân là một cái ý thức thể? vấn đề này liền để Hoắc Gia Hứa không có cách nào trả lời. Liên quan tới vấn đề này, từ xưa đến nay vô số đại năng đều nghiên cứu qua điểm này, nhưng là rất tiếc nuối, cũng không có bất kỳ cái gì người năng lực nghiên cứu ra một kết quả ra. Bất quá, Hoắc Gia Hứa bỗng nhiên dừng lại một chút, phản ứng của hắn hấp dẫn Diệp Trần lực chú ý. Bất quá cái gì? Diệp Trần truy vấn. Hoắc Gia Hứa nói, bất quá, nếu có thể ở Quy Khư Thần Chiến bên trong cầm tới một cái không sai thứ tự, liền sẽ được đến một chút ngoài định mức ban thưởng. Tỷ như, nếu như ngươi năng lực cầm tới thứ nhất, ngươi liền có một cái trực tiếp hướng Quy Khư Chi Hải đưa yêu cầu cơ hội. Diệp Trần nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Hoắc Gia Hứa cười gật gật đầu. Cơ hội là bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Phải biết, thế giới có thiên đạo ý thức, kia là một cái thế giới tối cao vận hành tồn tại. Nó một ý niệm, có thể ở chỗ này thế giới chúng sáng tạo bất luận cái gì hết thảy. Đồng lý, Quy Khư thiên đạo ý thức, kỳ thật liền tương đương với Quy Khư Chi Hải. Quy Khư chung, 9 thành 9 trở lên phạm vi đều là loại này nước biển, nó muốn thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng, cái kia đều không phải khó khăn sự tình. Sau khi nói đến đây, Hoắc Gia Hứa đem chủ đề dẫn tới trước đó thảo luận thần đảo chủ đề phía trên. Hắn nói, Diệp Trần, mặc dù ta không biết thần đảo hội ở nơi nào, nhưng nếu như ngươi năng lực tại thần chiến bên trong lấy được một vị trí tốt, vậy ngươi liền có tư cách trực tiếp hướng Quy Khư Chi Hải đưa yêu cầu, để nó đưa ngươi đi thần đảo vị trí. Cái này chỉ sợ so ngươi khi một cái con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi tìm lung tung, phải có mục đích nhiều lắm. Diệp Trần gật gật đầu, trong lòng trầm tư. 100 năm sau, Quy Khư thần chiến liền muốn mở ra. Mà đối với Quy Khư đến nói, thời gian ở đây là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Dù sao, năng lực tại trên Quy Khư Chi Hải sông sáo sinh linh, đều không ngoại lệ đều là trường sinh trùng. Bọn hắn phần lớn liền có thể lẩn tránh rơi tuổi thọ có hạn mang đến nguy cơ, sau đó có càng thêm đầy đủ thời gian đi tiến hành tu luyện, vì trở nên càng thêm cường đại. 100 năm thời gian, kỳ thật chính là một cái búng tay thôi. Diệp Trần gật gật đầu. Xem ra, hiện tại hắn muốn tìm được thần đảo hạ lạc, chỉ sợ trước tiên cần phải thông qua Quy Khư thần chiến cái này một cái con đường. Thế là, Diệp Trần hỏi, Quy Khư thần chiến, làm sao báo danh? Hoắc Gia Hứa cười cười. Đơn giản, đối với ngươi mà nói, nhẹ nhõm liền có thể báo danh. Đầu tiên, yêu cầu người dự thi thực lực là đế cảnh phía trên, cũng chính là chúng ta tục xưng đại đế thực lực. Dù sao, đây là Quy Khư thần chiến, là toàn bộ Quy Khư cấp cao nhất sinh linh mạnh mẽ nhóm cùng nhau tranh phong tối cao sân khấu. Thực lực thấp người, không có tư cách tham dự trong đó, đều là bị miểu sát phần, đi lên báo danh cũng là lãng phí tài nguyên. Còn nữa, đương Quy Khư thần chiến mở ra về sau, sẽ tại tất cả cấp 5 hòn đảo bờ biển, từ Quy Khư chi hải mở ra một cái chuyên môn truyền tống thông đạo. Tất cả đế cảnh trở lên sinh linh đều có thể tiến hành báo danh dự thi. Quy Khư thần chiến không có báo danh nhân số hạn chế, thậm chí không có thời gian hạn chế. Diệp Trần cảm thấy yếu kỳ, hỏi một câu. Không có thời gian hạn chế là có ý gì? Hoắc Gia Hứa hồi đáp. Đúng đấy, chiến đấu lúc giải không có thời gian hạn chế. Tại quá khứ Quy Khư thần chiến cử hành trong lịch sử, một chút tốc độ tiến triển nhanh Quy Khư thần chiến, khả năng mấy vạn năm liền giải quyết. Nhưng cũng có một chút đánh thời gian dài dằng dặc, đánh trên trăm vạn năm, đều một mực không có quyết ra cuối cùng quán quân. Những này như là loại này sự tình, kỳ thật tại Quy Khư thần chiến quá khứ giới số bên trong, thuộc về là rất phổ biến sự tình. Diệp Trần cả một cái đều kinh ngạc ở hắn coi là Quy Khư thần chiến tiếp tục thời gian dài, có thể sẽ tiếp tục cái thời gian mấy năm, nhưng làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà dài nhất có thể tiếp tục vượt qua trăm vạn năm thời gian. Đây chính là Quy Khư sao? Đây chính là trường sinh trùng ở giữa chiến đấu sao? Thời gian, quả nhiên là không đáng giá tiền nhất đồ vật a. Chương 1776, thời gian không đáng giá tiền nhất. Chương 1776, thời gian không đáng giá tiền nhất. Hoắc Gia Hứa nhìn ra Diệp Trần trong mắt kinh ngạc. Hắn hỏi, Diệp Trần, ngươi đối cái này Quy Khư thần chiến hoàn toàn không biết gì sao? Đây xem như Quy Khư lớn nhất luận võ thi đấu sự tình. Tất cả vì cầu cao hơn đột phá cường giả đều sẽ tham chiến, bởi vì tại Quy Khư thần chiến trung cầm tới một cái tốt thành tích, liền có thể có cơ hội hướng Quy Khư chi hải yêu cầu có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến cấp bậc cao hơn đồ vật. Diệp Trần chi tiết lắc đầu. Ta đích xác là hiểu rõ không nhiều. Hoắc Gia Hứa nói, ta tham gia lần trước Quy Khư thần chiến, nhưng là rất đáng tiếc, ta đại khái tại thứ 8 vạn năm thời điểm đào thải. Diệp Trần cảm thấy giật mình. Tò mò hỏi, lần trước Quy Khư thần chiến tiếp tục thời gian bao lâu? Hoắc Gia Hứa hồi đáp, cuối cùng là tại thứ 92 vạn năm thời điểm kết thúc. Dạng này xem xét, Hoắc Gia Hứa đào thải thời gian đích thật là tương đối sớm, nhưng là đối với Diệp Trần đến nói, hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng. Động một tí lấy mấy chục vạn năm thời gian làm một tiêu chuẩn Quy Khư thần chiến, từ bắt đầu mãi cho đến so đến kết thúc, cuối cùng là một loại gì tử thể nghiệm. Mà Diệp Trần đối với hắn sinh mệnh, hoặc là đối với sinh mệnh chuyện này, bản thân cũng khuyết thiếu quá nhiều khắc sâu nhận biết. Dù sao, từ Diệp Trần đã biết trong trí nhớ, hắn sống một thế này thời gian, bấm ngón tay tính toán, ngay cả ngàn năm đều không có. Nhưng hắn bởi vì đã là bước vào thiên thần cảnh, tuổi thọ của hắn đã là không thể nhìn thấy phần cuối. Hoắc Gia Hứa bỗng nhiên nhìn xem Diệp Trần nói, "Diệp Trần, cái này Quy Khư thần chiến, trừ cá nhân chiến bên ngoài, còn có một cái tổ đội chiến, ngươi biết à?" Diệp Trần gật gật đầu, "Cái này ta có nghe thấy." Hoắc Gia Hứa cười cười, "Người ta thực lực tương tự, không bằng tổ đội thử một lần." Diệp Trần nhìn xem Hoắc Gia Hứa, đối phương trực tiếp liền thừa Diệp trường hợp này, đối với hắn ném qua đến một cái tổ đội cảnh ô lưu. "Tổ đội sao?" Hoắc Gia Hứa gật gật đầu, "Cá nhân chiến trước đó chính là tổ đội thi đấu. tổ đội thi đấu nhiều nhất là cho phép tổ 3 người đội. Bất quá khứ quy khư thần chiến bên trong, những cái kia bài dành phía trên các cường giả, bọn hắn tổ đội thành viên phần lớn là 2 người. Bởi vì 2 người tốt hơn phối hợp một chút, phát huy ra thực lực chiến đấu cao hơn. 3 người, thậm chí còn có thể đưa đến suy yếu tác dụng. Diệp Trần nghe Hoắc Gia Hứa giải thích hoàn tất về sau, hắn không có lập tức đáp ứng Hoắc Gia Hứa, mà là nói, còn có 100 năm thời gian, quy khư thần chiến mới mở ra, hiện tại trước không đội mà nói tổ đội sự tình. Hoắc Gia Hứa nghe vậy, biểu lộ có chút khó chịu, bởi vì hắn thấy Diệp Trần không có trực tiếp đáp ứng, cái này không phải liền là đang xem thường thực lực của hắn sao? Nhưng là, Diệp Trần cũng tại trước mặt Hoắc Gia Hứa hiện ra qua thực lực của hắn. Đối với điểm này, Hoắc Gia Hứa mặc dù khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Khoảng cách quy khư thần chiến còn có 100 năm thời gian, cái này trong lúc đó, ngươi định đi nơi đâu? Hoắc Gia Hứa hỏi Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, còn không biết, trước mắt không có chỗ đi. Hoắc Gia Hứa nói, vậy ngươi đi ta nơi đó đi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Trần sẽ nói không đi loại hình, cho nên xem như thuận miệng khách khí một câu, nhưng không nghĩ tới Diệp Trần trực tiếp điểm đầu. Được, cũng được, đi nguyên nơi đó đợi. Chỉ ít, ở trên đảo cũng có người quen. Hoắc Gia Hứa coi là Diệp Trần nói tới người quen là hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn còn không hiểu cảm thấy một chút cao hứng. Mà lúc này, Hoàn Viêm cảm giác được như chút được gánh nặng, có thể buông lỏng một hơi. Bởi vì cái này hai tôn đại Phật rốt cục đáp ứng muốn trở về. Hoàn Viêm tự nhiên là ước gì nhanh lên đem cái này hai tôn đại Phật đưa cách nơi này đi. Hắn tốt tiếp tục trở về ngay trước hắn đảo chủ, trải qua hắn tiêu giao sinh hoạt. Mà đúng lúc này, Hoàn Viêm hỏi, Hoắc Vương, vậy ta hiện tại an bài chuyến về. Hoắc Gia Hứa nhìn về phía Hoàn Viêm, sau đó nói, không dùng ngươi. Hoàn Viêm sửng sốt một chút, không dùng ta là có ý gì? Hoắc Gia Hứa hướng phía Hoàn Viêm đi đến, sau đó trên mặt hiện một vòng để Hoàn Viêm toàn thân dùng mình, cảm thấy đáng sợ thân sắc. Giá trị của ngươi đã lợi dụng hoàn tất, lại thêm, ngươi trông thấy một chút không nên nhìn hình tượng. Không nên nhìn hình tượng. Hoàn Viêm lập tức liền kịp phản ứng, hẳn là ở trên đảo thời điểm, hắn trông thấy Hoắc Vương bị Diệp Trần giáo huấn tràn diện, cái này khiến Hoắc Vương mặt mũi bị hao tổn. Hoàn Viêm vội vàng phủ phù quỳ trên mặt đất, sau đó vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Hoắc Vương, tha mạng a, ta cái gì cũng không có trông thấy. Ta phát hiện, ở trên đảo phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không truyền đi. Hoắc Gia Hứa cười lạnh, ngươi nói ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, còn nói sự tình gì cũng sẽ không truyền đi. Vậy ngươi hai câu này, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn sao? Hoàn Viêm lập tức mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Hoắc Gia Hứa một cái tay dẫn theo thân thể của hắn, sau đó đem Hoàn Viêm cho ném thuyền. Theo Hoàn Viêm rơi xuống nước phù phù về sau, thân thể của hắn vĩnh viễn chìm vào quy khư nước biển phía dưới. Một bên Diệp Trần nhìn chằm chằm Hoàn Viêm, hắn cho mày, mặc dù hắn cũng không chào đón Hoàn Viêm người này, nhưng cũng không nhìn nổi Hoắc Gia Hứa loại này tiện tay sát người hành vi. Lúc này, Hoắc Gia Hứa nhếch miệng cười một tiếng, phủi tay, nhìn về phía Diệp Trần. Hắn nói, quy khư pháp tắc sinh tồn, xưa nay đã như vậy. Người này, muốn trách liền muốn trách hắn vận khí không tốt à, vừa lúc đồng thời đụng tới hai người chúng ta. Diệp Trần lạnh lùng nói, ngươi giết người, không muốn cùng ta dính dáng đến quan hệ. Hoắc Gia Hứa lần nữa cười một tiếng. Diệp Trần, trạch tâm nhân hậu, nhưng tại cái này quy khư trùng hôn không ra. Ngươi đối với người khác tốt, nhưng người khác nhớ thương chỉ sợ là giết thế nào ngươi. Cũng tỉ như, trên người ngươi cái kia thành quy khư kiếm. Mặc dù nói, Hoắc Gia Hứa năng lực rất tốt che giấu ánh mắt của hắn bên trong cảm xúc, nhưng là Diệp Trần vẫn có thể nhìn ra một chút manh khỏe. Hoắc Gia Hứa đối với hắn trên thân thanh này quy khư kiếm đã là lên tham niệm chi tâm. Nếu như nói, Diệp Trần nếu là gặp rủi ro, đồng thời Hoắc Gia Hứa có cơ hội năng lực cầm tới thanh này quy khư kiếm. Như vậy lấy Hoắc Gia Hứa tính tình cùng tác phong làm việc, tất nhiên hội không chút do dự xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt quy khư kiếm. Diệp Trần nhìn ra Hoắc Gia Hứa tham niệm, vì lý do an toàn, hắn tốt nhất cách làm hẳn là giống Hoắc Gia Hứa giết chết Hoàn Viêm như thế, không chút do dự liền sát, sớm ngăn chặn một chút tai họa. Nhưng là Diệp Trần không làm được Hoắc Gia Hứa làm ra những chuyện này, hắn cũng không phải là thị sát thành nghiện cầm thú xuất sinh, cũng không có khả năng bởi vì Hoắc Gia Hứa ánh mắt bên trong một tia tham niệm, trực tiếp động thủ đem Hoắc Gia Hứa cho sát. Diệp Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Gia Hứa, hắn nói, Hoàn Viêm chết rồi, chờ thuyền này đến mở, trên thuyền người khác xử lý như thế nào? Hoắc Gia Hứa không nói hai lời, trả lời ngay, đều sát. Diệp Trần cho mày, nhưng người khác là vô tội, bọn hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, cái này cũng phải sát. Hoắc Gia Hứa không có chút gì do dự, toàn bộ đều muốn giết, chấm dứt hậu họa. Chương 1777, sát cùng không giết. Chương 1777, sát cùng không giết. Đối với Hoắc Gia Hứa loại này thị sát thành tính hành vi, Diệp Trần tự nhiên là tương đương không thoải mái. Hắn nói, người vô tội, có gì giết tất yếu? Hoắc Gia Hứa, người giết chóc trời sinh tính, trên thân tích lũy nhân quả quá nhiều, cũng không lo lắng ngày sau độ kiếp thời điểm sinh ra tâm ma. Hoắc Gia Hứa cười nhạt một tiếng, ngược lại xem thường. Ta đi chính là sát lục chi đạo, sợ cái gì điều tử tâm ma sự tình? Diệp Trần cho mày, xem ra hắn cùng Hoắc Gia Hứa đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái này cũng trò chuyện không đi xuống, không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Trần chính là cường ngạnh thái độ nói, Hoa Viêm, ngươi đã sát, trên thuyền người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, ngươi thả bọn hắn. Hoắc Gia Hứa nhìn xem Diệp Trần, nghe hắn, trên mặt hắn hiện hiện biểu tình cổ quái. Diệp Trần, ta thật không nghĩ tới, ngươi đã tu hành đến mức này, lại còn như thế nhân từ nương tay. Những người này đều không thể xem như người, chỉ có thể là thương phẩm nô lệ. ngươi hội đối một cái thương phẩm có lòng thương hại, đây thật là buồn cười đến cực điểm sự tình. Diệp Trần lười nhác cùng Hoắc Gia Hứa nói thêm cái gì. Ngươi nếu dám động thủ giết bọn hắn, ta chính là đem ngươi ném tới cái này trong nước đi. Lời này mới ra, Hoắc Gia Hứa biến sắc, trở nên hết sức khó coi. Phải biết, Diệp Trần dám nói như vậy, liền chứng minh hắn là thật sự có thực lực này. Đồng thời, Diệp Trần cũng không phải ngoài miệng nói một chút đi hù dọa hắn, mà là thật dám làm như vậy. Tại trước đó cấp 2 hòn đảo thời điểm, Diệp Trần liền trực tiếp đem Hoắc Gia Hứa cho đè vào dưới mặt đất mấy chục mét chi sâu vị trí. Mà lúc này trên thuyền, không nói đến, Diệp Trần có thể hay không đem hắn đè vào trong biển. Chỉ là Hoắc Gia Hứa trước đó nhìn thấy, Diệp Trần trên thân cái kia thanh quy khư kiếm, cũng đã đầy đủ để Hoắc Gia Hứa kiêng dè không thôi. Hoắc Gia Hứa cuối cùng, khóe miệng co giật một chút, không tình nguyện gật đầu. Được, nhìn xem mặt mũi ngươi bên trên, ta liền không giết bọn hắn. Sau đó, tại thuyền trưởng cầm lái chuyến về sau, chiếc thuyền này trở lại lúc đến hòn đảo, cấp 2 hòn đảo, Vi Phong Than đảo. Nhưng khi thuyền cập bờ thời điểm, Diệp Trần lại trông thấy sinh linh đồ thán một màn. Toàn bộ ở trên đảo, chiến hỏa bay tán loạn không ngừng, có một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả quân đội, ngay tại ở trên đảo điền cuồng khắp nơi đồ sát, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là tử vong, khắp nơi đều là máu tươi. Thấy cảnh này, Diệp Trần chau mày tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Gia Hứa. Lúc này, Hoắc Gia Hứa trên mặt hiện hiện mơ hồ ánh mắt đắc ý, hắn tựa hồ rất hài lòng hòn đảo này bị tàn sát sự tình. Hoắc Gia Hứa, ngươi làm sự tình? Hoắc Gia Hứa cười lạnh. Ta không biết. Diệp Trần trông thấy đụng vào hòn đảo này Hoắc Vương thuyền. Hắn nói, đây là thuyền của ngươi, ngươi còn nói ngươi không biết. Hoắc Gia Hứa lần nữa cười nhạt một tiếng. Thuyền của ta, liền nhất định là ta làm sự tình sao? Diệp Trần, ngươi một đường này, ta đều có thể đi cùng với ngươi. Trên đảo này chuyện gì phát sinh, cùng ta quan hệ thế nào? Diệp Trần nhìn ra, Hoắc Gia Hứa đây là quyết tâm muốn chơi xấu. Hắn phóng thích cảm giác, bao phủ toàn bộ cấp 2 hòn đảo. Ngay tại hắn cùng Hoắc Gia Hứa lúc trước rời đi, sau đó đến bây giờ trở về thời gian, kỳ thật bất quá nửa ngày, mà nửa ngày thời gian, toàn bộ Vi Phong Than đảo phía trên một nửa dân chúng, toàn bộ đều bị đến từ Hoắc Vương trên thuyền Hoắc Gia quân cho giết sạch. Trên đảo này nguyên bản có 5 ức nhân khẩu, nhưng là nửa ngày thời gian, bị giết chỉ còn lại 2 ức nhân khẩu, mà lại tử vong số lượng còn đang không ngừng kéo lên. Cần phải biết rằng, đây chính là hơn bạn tên Hoắc Gia quân sở tác sở vi, vẹn vẹn hơn bạn người, liền đồ sát ở trên đảo 2.5 ức người. Trong quy thư, cương giả chính là có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Bọn hắn một khi xuất thủ, đó chính là đối với người bình thường đến nói, thuộc về là hủy thiên diệt địa sự tình. May Diệp Trần trở về thời gian sớm, nếu không, chấm thêm nửa ngày thời gian trở về, toàn bộ ở trên đảo còn lại người sống, hiện tại chỉ sợ đều biến thành một chỗ thi thể. Đủ. Hoắc Gia Hứa, để ngươi người dừng lại. Diệp Trần trong giọng nói đã là mang theo tức giận. Mặc dù Diệp Trần sát phạt quả đoán, nhưng là Diệp Trần từ trước đến nay không lạm sát kẻ vô tội, cho nên hắn cũng không nhìn nổi Hoắc Gia Hứa dạng này dung túng thủ hạ đi lạm sát người bình thường sự tình. Nhưng lúc này, Hoắc Gia Hứa còn không có thấy rõ ràng chuyện nghiêm trọng trình độ. Hắn còn tại nhẹ nhàng nói: "A nha, nguyên lai là ta người, xem ra gần nhất ở trên biển đi thuyền thời gian lâu dài, đem bọn hắn mến hỏng, cho nên muốn xuống thuyền đi ở trên đảo phát tiết một chút. Bọn họ đích xác là làm sai, như vậy đi, ta đem bọn hắn hô trở về, hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn dừng lại. Sau đó để bọn hắn cho tòa đảo này nói lời xin lỗi, ngươi cảm thấy thế nào?" "Xin lỗi?" Diệp Trần nhìn xem Hoắc Gia Hứa bộ này xem thường dáng vẻ. Hắn người, đem ở trên đảo người vô tội đều giết chết một nửa. Cuối cùng chính là một câu hời hợt nói xin lỗi. Đây quả thực là buồn cười đến cực điểm. Mà lại, Hoắc Gia Hứa ngoài miệng nói muốn đem hắn người gọi trở về, nhưng là hắn trên thực tế, một điểm hành động đều không có. Còn tại cùng Diệp Trần thành thơi lấy chơi lấy một mép. Hoắc Gia Hứa cũng đang mượn lấy cơ hội này, cố ý kích thích Diệp Trần. Bởi vì trên thuyền thời điểm, Hoắc Gia Hứa liền rất khó chịu. Hắn tụ Diệp Trần khí, đương nhiên phải tìm cơ hội phát tiết. Thế là, ngay tại chuyện này thượng kéo dài công việc, hắn cũng không phải nói không làm, chính là chậm chạp làm, kéo dài thời gian đi làm, để ở trên đảo người bị giết càng ngày càng nhiều. Diệp Trần nhìn ra Hoắc Gia Hứa tâm tư, hắn lạnh lùng nói: "Hoắc Gia Hứa, người của ngươi, ngươi mặc kệ đúng không?" Hoắc Gia Hứa cười cười: "Quản, ta đương nhiên quản a. Được thôi, ta cái này liền hạ lệnh để bọn hắn trở về." Nói, Hoắc Gia Hứa lợi dụng truyền âm, bao trùm toàn bộ hòn đảo: "Đều trở về đi." Nhưng là, lại nói ra ngoài về sau, nhưng không có một cái Hoắc Gia quân trở về. Ngược lại là bởi vì Hoắc Vương trở về, bọn hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, từng cái càng khẩn trương hơn, giết địch hiệu suất càng nhanh, càng thêm ra sức. Diệp Trần cũng chú ý tới điểm này. Hoắc Gia Hứa bất đắc dĩ lắc đầu: "Không có cách nào a, ta nói, bọn hắn không nghe a. Đám người kia, thật sự là thiếu giáo huấn." "Diệp Trần, ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định hung hăng quan bọn hắn cầm đoán, hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Thằng đến đem bọn hắn cải tạo tốt về sau, ta mới có thể giải trừ đối bọn hắn xử phạt." Diệp Trần nghe xong Hoắc Gia Hứa nói chính là nói nhảm. "Cái gì mang về giáo huấn? Xử phạt? Cấm đoán? Cái này tất cả đều là không dùng được lời nói xuông. Cố ý nói cho hắn nghe." Diệp Trần lạnh lùng nói: "Được thôi. Đường đường Hoắc Vương, liên thủ hạ đều không còn được, thật sự là ngự hạ vô phương a. Vậy ta liền cố mà làm, thay thế Hoắc Vương xuất thủ, hảo hảo quản giáo một chút thủ hạ của ngươi." Thoại âm rơi xuống, Hoắc Gia Hứa biến sắc. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy sau một khắc, Diệp Trần phóng xuất ra hắn sáng tạo lực lượng, phóng xuất ra hơn vạn cái lực lượng dây tóc, sau đó thăm dò vào đến toàn bộ Vi Phong Than đảo bên trong, đem tất cả Hoắc gia quân nháy mắt bắt lấy. Lực lượng dây tóc trực tiếp vô thanh vô tức trói chặt thân thể của bọn hắn. Chương 1778, đều sát chương 1778, đều sát theo Diệp Trần tâm tư khẽ động. Hơn bạn tên Hoắc gia quân nó quyền khống chế thân thể, toàn bộ đều bị Diệp Trần cho nắm giữ. Sau một khắc, những người này mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương, tại làm bất cứ chuyện gì, thân thể của bọn hắn đột nhiên liền cứng đờ. Mà những cái kia lọt vào bọn hắn đổ sắt đáng thương bình dân, vốn là đã lâm vào trong tuyệt vọng, nhưng liền tại bọn hắn coi là bọn hắn đều muốn không tránh thoát, đều muốn bị giết chết thời điểm, lại trông thấy những địch nhân này toàn bộ đều dừng tay, nhưng là cũng không phải là bọn hắn chủ động dừng tay, mà là thân thể của bọn hắn phảng phất bị khống chế lại. Những này Hoắc gia quân các thành viên đều là cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì ta đột nhiên mất đi quyền khống chế thân thể? Ta cũng là a. Thân thể đột nhiên liền không động đậy. Xem ra, giống như là bị cái gì lực lượng trò vây khốn đồng dạng. Mà lúc này, thảm tao Hoắc gia quân đổ sát những người bình thường, bọn hắn cũng là trông thấy. Trước mắt những địch nhân này thân thể không nhúc đích, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh kinh ngạc. Những địch nhân này đột nhiên bất động, không chỉ có là một địch nhân, tất cả địch nhân đều tựa như là dạng này. Chúng ta có phải hay không có thể cứu rồi? Phản kháng, chúng ta đến phản kháng, nếu không những địch nhân này khôi phục bình thường, vậy chúng ta liền không có cơ hội phản kháng. Vô dụng a. Chúng ta căn bản đối với mấy cái này địch nhân tạo thành không được tổn thương. Bọn hắn thực lực quá cường đại, dù là hiện tại đứng bất động, để chúng ta công kích thân thể của bọn hắn, cũng không có cách nào đối bọn hắn nhục thể tạo thành bất luận cái gì phá hư. Vậy làm sao? Trước trốn a. Trốn? Năng lực hướng cái gì địa phương chạy trốn a? Trừ phi chúng ta năng lực chạy ra hòn đảo này, nhưng là căn bản không có khả năng a. Chúng ta loại này tầng dưới chốt người, liền lên thuyền tư cách đều không có a. Thượng tiên a, nếu có thể tới một cái chúa cứu thế, cứu vớt chúng ta liền tốt. Ta nhất định sẽ thành kính vô cùng bái hắn. Toàn bộ cấp 2 hòn đảo, Vi Phong Than đảo, khắp nơi đều vang lên tầng dưới chốt dân chúng thành kính ai điếu thanh âm. Ngay lúc này, ngay tại Hoắc gia hứa trước mặt Diệp Trần, hắn hướng phía Hoắc gia hứa làm một cái động tác đơn giản, cùng loại là kéo căng dây từng cử động. Làm xong một khắc này, trước mặt toàn bộ cấp 2 hòn đảo phía trên hơn bạn tên Hoắc gia quân, thân thể của bọn hắn cũng bị lực lượng tơ mỏng, một nháy mắt nắm chặt. 3, 3, 3, bạo, bạo, bạo. Cường đại Hoắc gia quân chiến sĩ thân thể tại thời khắc này trực tiếp bị rìm chia 5 x 7. Lực lượng tơ mỏng cắt đứt da thịt của bọn họ, cũng nhẹ nhõm cơ đứt xương cốt của bọn hắn. Trước một giây còn tại sinh long hoạt hổ, các loại đồ sắt tầm dưới chốt người Hoắc gia quân, một giây sau thân thể trực tiếp chia 5 x 7, thành trên mặt đất một chỗ khối thịt. Vẹn vẹn một máy mắt, những này tùy ý tàn sát các xâm lấn giả hiện tại biến thành một chỗ khối vụn thi thể. Toàn bộ cấp 2 hòn đảo thượng đám người, bọn hắn tại thời khắc này chấn kinh chi tình lớn hơn cái khác. Khi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, thình lình phản ứng đến, những này vô cùng cường đại người xâm nhập, vậy mà tại trong lúc nhất thời trực tiếp chết hết rồi. Mà lại không chỉ là bọn hắn vị trí khu vực, bọn hắn có khả năng trông thấy những địch nhân này bao quát cái khác vị trí, tất cả địch nhân đều trong nháy mắt toàn bộ đều tử. Ta, ông trời ơi! Một sát na, vô số đám người đều cảm động đến rơi nước mắt quỳ trên mặt đất. Đây là có thần linh hiển linh sao? Ta, chúng ta rốt cục được cứu. Quá tốt, rốt cuộc không dùng chết rồi, đây quả thực là quá tốt. Cảm ơn thần linh, cảm ơn thần linh. Được cứu vớt đám người quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt giật đầu. Cho dù là bọn họ cũng không biết cứu bọn họ người là Diệp Trần chuyện này, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối này biểu thị lòng cảm kích. Theo tất cả Hoắc gia quân bị Diệp Trần một ý niệm cho toàn bộ bóc chết, giờ khắc này nhất phá phòng người, không ai qua được Hoắc gia hứa. Phải biết hắn mang ra chi này đội thân vệ ngũ, đây chính là hắn chuốt xuống không ít tâm huyết ở trong đó, cũng là Hoắc gia hứa dẫn dắt coi là ngạo một chi đội ngũ. Bây giờ bị Diệp Trần lập tức toàn bộ tiêu diệt, Hoắc gia hứa kém chút một hơi không có hút vào tới. Diệp Trần, con mẹ nó ngươi, phong thủy luân chuyển, hiện tại tức hồn hệ người là Hoắc gia hứa, hắn tự nhiên năng lực cảm thấy được vừa mới Diệp Trần làm cử động gì. Diệp Trần nhìn xem Hoắc gia hứa tức hồn hệ dáng vẻ, hắn ngược lại là bình tĩnh trở lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoắc gia hứa, đồng thời nói, Hoắc gia hứa, ta chỉ là giúp ngươi tiểu tiểu trừng trị một chút thủ hạ của ngươi. Hoắc Vương lòng dạ rộng rãi, hẳn là không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt ta. Giờ khắc này Hoắc gia hứa tâm tình cùng ăn phân đồng đạo, đừng đề cập có ai nhiều biệt khuất cùng khó chịu. Diệp Trần, ngươi vượt biên giới, ta ngửi, lúc nào đến phiên ngươi đến quả rồi. Diệp Trần cười ha ha. Hoắc Vương, không phải mới vừa nói để bọn hắn trở về, nhưng là bọn hắn chống lại không nghe lời sao? Đối với loại này không nghe lời binh sĩ, giữ lại có làm được cái gì? Muốn ta nói, Hoắc Vương, ngươi phải hảo hảo quét sạch một chút bộ hạ của ngươi. Bất có một ngày, những người này đều không nghe ngươi, toàn bộ tạo phản. Ta đây là tại giúp ngươi, ngươi làm sao còn đoán trách đứng lên ta rồi? Hoắc gia hứa lúc này có một loại người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được cảm giác. Hiện tại, hắn đây coi như là mất cả trí lẫn trải, thủ hạ đều tử xong, mặt mũi cũng làm nhục ở đây, người trên đảo đều sống sót. Bọn hắn nhao nhao hướng phía ven biển vị trí tới, muốn bụng trộm quan sát chuyện gì xảy ra. Lúc này, Diệp Trần nói với Hoắc gia hứa, Hoắc Gia Hứa, nếu là bây giờ rời đi nơi này, chí ít những người kia còn nhìn không thấy mặt của ngươi. Ngươi cái này Hoắc Vương thanh danh, tối thiểu còn có thể giữ lại không ít. Hoắc Gia Hứa nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn hiểu được, Diệp Trần đây là thúc hắn rời đi nơi đây. Hoắc Gia Hứa siết chặt nắm đấm. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ cái này truyền rời đi, đi hướng hắn Hoắc Vương truyền. Mà Diệp Trần trông thấy Hoắc Gia Hứa cử động, liền biết hắn chuẩn bị rời đi. Hoắc Vương truyền bắt đầu ngược lại đi, rời đi cái này cấp 2 hòn đảo, một lần nữa trở lại trên biển. Mà Diệp Trần chỗ cái này trên thuyền, thuyền trưởng, phổ thông nhân viên công tác đều là sợ hãi run lẩy bẩy, không dám ra tới. Nhưng là Diệp Trần nói cho bọn hắn, hết thảy đều an toàn. Bọn hắn có thể một lần nữa trở lại ở trên đảo sinh hoạt. Đồng thời, để bọn hắn nói cho ở trên đảo những cái kia người sống sót, hai nạn cùng nguy hiểm đã giải trừ. Về phần bọn hắn đảo chủ, Hoàn Viêm cũng đã qua đời. Cho nên, cái này cấp 2 hòn đảo dân chúng phải tự mình đoàn kết lại, nghĩ biện pháp để tổn hại hòn đảo một lần nữa tu kiến, khôi phục lại như trước tình huống bình thường. Đây là Diệp Trần duy nhất có thể làm sự tình. Phân phó xong tất về sau, Diệp Trần cũng leo lên Hoắc Gia Hứa Hoắc Vương thuyền. Chương 1779, trăm năm sau gặp lại. Chương 1779, trăm năm sau gặp lại. Theo Hoắc Vương thuyền ầm ầm rời đi hòn đảo. Toa hòn đảo này, tại một mảnh hỗn độn phía dưới, rốt cục nên đón lần nữa an bình cùng hòa bình. Chỉ là, ở trên đảo bị phá hư khá là nghiêm trọng, nhân khẩu tổn thất hơn phân nửa. Các hạng cơ sở công trình cũng đều bị phá hư thất linh bát lạc. Đối với người bình thường đến nói, muốn một lần nữa đông sơn tái khởi, không thể bảo là không phải một việc khó khăn. Nhưng là, theo Hoạn Viêm loại này hòn đảo giai tầng thống trị đại diện tích hủy diệt, ngược lại là cũng cho tầng dưới chốt người một cái giai cấp nhảy vọt cơ hội. Tại cái này chiến hỏa về sau phế tích phía trên, ai có thể chiếm trước ngao đầu, liền có cơ hội thu hoạch được ở trên đảo quyền lên tiếng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Lúc này Hoắc Vương thuyền đã là rời xa tòa đảo này, vận chuyển trên đường. Hoắc Gia Hứa cùng Diệp Trần ở giữa chưa hề nói bất luận cái gì, bởi vì Hoắc Gia Hứa còn đang bởi vì Diệp Trần giết hắn tất cả Hoắc gia quân một chuyện cảm thấy canh cánh trong lòng. Về phần Diệp Trần, cũng bởi vì cùng Hoắc Gia Hứa lý niệm khác biệt, cho nên lời nhắc cùng hắn có bất kỳ giao lưu. Hai người ngay tại ngươi đây không nói, ta không nói hoàn cảnh bên trong. Hoa hai tháng, một lần nữa trở lại Hoắc Vương đảo, làm Hoắc Vương thuyền tiến vào bến cảng về sau, Diệp Trần lần nữa trông thấy Hoắc Vương các thần dân, tại nhìn thấy Hoắc Vương thuyền sắp trở về trước đó, cũng đã là nhận được tin tức. Sau đó cùng nhau đi tới Hoắc Vương thuyền cập bờ bến cảng chỗ xin lợi. Theo Hoắc Gia Hứa xuống thuyền, trước mặt truyền đến cùng kêu lên tiếng hô hoàn âm, cùng nên Hoắc Vương trở về, vẫn như cũng là bài diện kéo căng. Hoắc Vương đối với một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đi xuống Hoắc Vương thuyền. Mà Diệp Trần trông thấy một màn này, hắn không nói là tập mãi thành thói quen, nhưng cũng là trong lòng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Khoa trương đến thậm chí là phô trương lãng phí phô trương. Toàn bộ Hoắc Vương đảo tất cả mọi người, phản phất đều vì hầu hạ Hoắc Gia Hứa một người mà sống. Hoắc Gia Hứa trước lúc rời đi, hắn ngừng một chút, đứng tại Diệp Trần trước mặt, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Hoắc Gia Hứa nói, 100 năm về sau gặp lại. Diệp Trần biết, Hoắc Gia Hứa nói là quy khư thần chiến sự tình. Mặc dù nói, trên thuyền 2 tháng, hai người không có trao đổi qua, nhưng là hiện tại, cũng không trở ngại hai người tại chính sự bên trên tiến hành thương thảo. Diệp Trần gật gật đầu. Đi. Hoắc Gia Hứa nghe vậy, cũng gật gật đầu. Ta cái này Hoắc Vương đảo, Nam Châu vực cái này một mảnh, ngươi ngay tại cái này sinh hoạt. 100 năm bên trong, ta không tới nơi này, ngươi cũng tốt nhất đừng đến ở trên đảo địa phương khác đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, 100 năm về sau gặp lại. Nói xong, Hoắc Gia Hứa rời đi nơi đây, tại một đám thần dân chen chúc phía dưới, trở lại hắn Trung Châu hoàng thành. Mà Diệp Trần thì là lưu lại. Thân phận của hắn cũng thành cái này Nam Châu vực kẻ thống trị. Đối với Hoắc Gia Hứa đến nói, hắn cho Diệp Trần đồng dạng miếng đất. Về phần nơi này, cuối cùng bị Diệp Trần làm thành bộ dáng gì, cho dù là toàn bộ làm xong chứng, Hoắc Gia Hứa cũng không quan trọng. Theo Hoắc Gia Hứa mang theo thần dân của hắn hoàn toàn rời đi về sau, Diệp Trần lưu lại. Cùng lúc đó, còn có một người cũng bị Hoắc Gia Hứa lưu lại. Người này là Hoắc Gia Hứa truyền lệnh sứ, chuyên môn phụ trách hầu hạ Diệp Trần. Đại nhân, truyền lệnh sứ cung kính nhìn xem Diệp Trần. Diệp Trần nhìn về phía hắn. Mặc dù người này cũng là truyền lệnh sứ, nhưng là cùng cái trước truyền lệnh sứ vẫn là có rất lớn khác biệt. Đầu tiên là cái này tính tình liền rất tốt, tất cung tất kính, ngược lại là không có lên một cái truyền lệnh sứ dùng lỗ mũi nhìn người cảm giác. Nhưng có lẽ là bởi vì Hoắc Gia Hứa đối với Diệp Trần thái độ, cho nên để cái này mới truyền lệnh sứ thái độ đối với Diệp Trần rất tốt. Dựa theo Hoắc Vương mệnh lệnh, tiếp xuống trăm năm tuế nguyệt, ngài tại Nam Châu vực ăn ở chờ các mặt, đều để ta tới phụ tá ngài. Đại nhân có bất kỳ yêu cầu cùng phân phó, cứ nói với ta chính là. Diệp Trần liếc mắt nhìn truyền lệnh sứ. Ngươi là Hoắc Gia Hứa nhãn tuyến a, dùng để giám thị ta. Đối phương mỉm cười. Đại nhân nói đùa, ngài thế nhưng là Hoắc Vương khách nhân tôn quý, Hoắc Vương lưu ta ở đây, một mặt là từ đối với tín nhiệm của ta, một phương diện khác cũng là từ đối với đại nhân quan tâm nha. Diệp Trần cười lạnh, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Hắn cũng lười cùng cái này truyền lệnh sứ tại đi tranh luận những này có hay không ý nghĩa chủ đề. Đã Hoắc Gia Hứa đem toàn bộ Nam Châu vực đều cho hắn, cái kia Diệp Trần tại chờ đợi quy khư thần chiến cái này trăm năm thời gian, không làm chút gì, vậy thật đúng là lãng phí. Tôn phủ, tại Hoắc Vương thuyền rời đi thời gian 4 tháng bên trong, Tôn gia tộc trưởng, Tôn Vô Vũ một lần nữa mang theo hắn trực hệ trở lại phụ thượng. Trở về sau, hắn dự định một lần nữa quét sạch một chút trong phủ tình huống. Vốn là dự định đối trong phủ thương phẩm nô lệ độc thủ, nhưng là nghĩ lại, hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Trần cùng Hoắc Gia Hứa giống như trên một đầu thuyền rời đi, để Tôn Vô Vũ cũng không rõ rõ, cái này Diệp Trần đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trước đó, Diệp Trần coi trọng những nữ nhân kia, hắn từng cái cũng đều xử lý không tốt, chỉ có thể trực tiếp lấy dưỡng đứng lên, qua một thời gian ngắn lại nhìn. Mà liên tại một ngày này, Hoắc Vương trở về thời gian, Tôn Vô Vũ cũng thu được tin tức, tiến về Hoắc Vương chuyên môn bến cảng nên đón. Mà Tôn Vô Vũ địa vị, chỉ xứng đứng tại tít ngoài rìa, nhất xa xôi vị trí nên đón. Ở trước mặt hắn, lít nha lít nhít ủy rất nhiều đám người. Tôn Vô Vũ thậm chí đều nhìn không thấy Hoắc Vương thân ảnh. Trận này nên đón nghi thức liền kết thúc. Nên đón nghi thức kết thúc, Tôn Vô Vũ cũng chỉ có thể trở lại hắn Tôn phủ. Nhưng trở lại Tôn phủ về sau, Tôn Vô Vũ liền phạm lên nói thầm, bởi vì hắn không có trông thấy Diệp Trần. Kỳ quái, cái kia giả mạo truyền lệnh sứ tùy tùng, không biết thân phận của hắn có hay không bị Hoắc Vương vạch trần. Nếu như bị Hoắc Vương vạch trần, vậy hắn hẳn là bị Hoắc Vương cho xử tử đi. Đã bị Hoắc Vương xử tử, vậy hắn hẳn là liền sẽ không trở lại đi. Tôn Vô Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng lẩm bẩm, đồng thời còn tại suy luận lấy cái gì. Nhưng khi hắn suy luận nửa ngày sau, thình lình phát hiện, Tôn phủ bên ngoài vang lên thanh âm của gia đình. Lao ra, có người muốn tới bái phòng ngài. Ngay tại đại sảnh chung uống trà suy nghĩ sự tình Tôn Vô Vũ, nghe thấy gia đình truyền lời, hắn phạm lên nói thầm, lúc này ai muốn tới bái phòng ta? Là gia tộc nào người đâu? Khoảng thời gian này ta cũng không cùng bất luận cái gì tộc trưởng ước hẹn a. Tôn Vô Vũ nghĩ một hồi về sau, hắn chính là hồi đáp, ta ra nhìn xem. Lúc đầu hắn là muốn để gia đình trực tiếp dẫn người tiền đến, nhưng chẳng biết tại sao ma xui quỷ khiến muốn mình đi ra ngoài một chuyến. Thế là Tôn Vô Vũ cứ như vậy tự mình đi đến cổng, đợi cho hắn đi tới cửa. Gia đình tranh thủ thời gian định nọt tiểu dung, lao ra, ngươi tự mình ra nhà. Sau đó gia đình giới thiệu nói, lao ra, là hai người này muốn tới gặp ngươi. Đúng lúc này, trong đó một người chỉ gặp hắn xuất ra một cái lệnh bài, phía trên tình lình sáng loáng viết một chữ Hoắc. Đây là Hoắc Vương lệnh. Tay cầm lệnh bài người rõ ràng là Hoắc Vương truyền lệnh sứ. Chương 1780 cải cách, chương 1780 cải cách, lần này hẳn không phải là giả mạo a. Tôn Vô Vũ trong lòng run lên, âm thầm nghĩ, dù sao trước đó tại hắn phủ thượng liền sống sờ sờ hù chết một cái truyền lệnh sứ. Chờ chút, Tôn Vô Vũ ánh mắt hướng phía bên trái di động mà đi. Hắn thình lình trông thấy một người khác, một cái bộ dáng trẻ tuổi tuấn lãng nam nhân, dáng dấp rất nhìn quen mắt. Đây không phải lên một cái truyền lệnh sứ tùy tùng sao? Hắn làm sao tới rồi? Tôn Vô Vũ trong mắt trực tiếp trợ to, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn nói, ngươi sẽ không lại dùng Hoắc Vương lệnh tùy tiện tìm một người giả mạo truyền lệnh sứ a? Tôn Vô Vũ còn tưởng rằng Diệp Trần bên cạnh người này trong tay cầm Hoắc Vương lệnh là Diệp Trần cho hắn, nhưng là Diệp Trần cười, trong tay cũng lấy ra một cái Hoắc Vương lệnh. Lần này trên trận xuất hiện hai cái Hoắc Vương lệnh. Tôn Vô Vũ thấy thế, sắc mặt đều thay đổi. Điểm này vừa vặn có thể nói rõ, Diệp Trần bên cạnh người này chính là chân chính truyền lệnh sứ. Hoắc Vương truyền lệnh sứ vẫn luôn không phải chỉ có một người, hắn có thật nhiều truyền lệnh sứ, có thể tại bất cứ lúc nào thay thế Hoắc Vương ý chí đi làm bất cứ chuyện gì. Bái kiến Cửu Thiên Tuế. Tôn Vô Vũ trực tiếp rung trần, lập tức liền quỳ trên mặt đất, hướng phía Diệp Trần bên cạnh truyền lệnh sứ bắt đầu dập đầu. Mà lúc này Tôn Vô Vũ làm sao đều không nghĩ tới, truyền lệnh sứ vậy mà nói một câu nói, Tôn tộc trưởng, ngươi đập lầm người. Lời này mới ra, Tôn Vô Vũ kinh ngạc đẩy mặt ngừng lại, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía truyền lệnh sứ. Cửu Thiên Tuế, ngài lời này là ý gì? Truyền lệnh sứ cười nhạt một tiếng, ta không phải cái gì Cửu Thiên Tuế, ta chỉ là vị đại nhân này làm việc tùy tùng. Từ nay về sau, vị đại nhân này chính là Nam Châu vực người thống trị cao nhất. Tôn Vô Vũ chấn kinh mở to hai mắt tử. Cái này sao có thể? Đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Vương hắn không muốn Nam Châu vực sao? Truyền lệnh sứ lần nữa cười một tiếng, sau đó nói, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Cái gì gọi là không sai biệt lắm là ý tứ này? Tôn Vô Vũ kinh ngạc mở to hai mắt tử. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Hoắc Vương vậy mà đem cả một cái Nam Châu vực đều không cần, sau đó toàn bộ đều đưa cho trước mắt người này. Làm Tôn Vô Vũ hồi tưởng trước đó, hắn cùng Diệp Trần ở giữa phát sinh những chuyện kia, đều cảm giác hoảng hốt, như là ảo mộng một trận, tương đương không chân thực. Tôn Vô Vũ run rẩy nhìn xem Diệp Trần. Đại nhân, ngươi về sau là Nam Châu vực chủ. Diệp Trần mỉm cười, mặc dù không muốn thừa nhận, cảm thấy cái này cũng không có cái gì cảm giác thành tựu, nhưng là Hoắc Gia Hứa tựa hồ là ý tứ này. Hắn đem Nam Châu vực đưa cho ta, đại giới là để ta không nên đi những địa phương khác. Ta cũng tại suy nghĩ, điều kiện này đến tuột cùng có thích hợp hay không. Giờ khắc này, Tôn Vô Vũ minh bạch truyền lệnh sứ nói hắn quỷ lầm người. Hiện tại xem xét, thì phản ứng về sau, đích thật là quỷ lầm người a. Tôn Vô Vũ tranh thủ thời gian quỳ thay đổi phương hướng, hướng phía Diệp Trần phương hướng quỳ lại. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn không biết nên như thế nào xưng hô ngài đâu. Bên cạnh truyền lệnh sứ nói một chữ, Diệp. Tôn Vô Vũ lập tức nói, Diệp Vương vạn tuế, vạn vạn tuế. Phản ứng của hắn tốc độ ngược lại là tương đương nhanh chóng. Diệp Trần nhìn xem Tôn Vô Vũ dập đầu mấy cái về sau, hắn nói, ngươi đứng lên đi, tại ta chỗ này không thịnh hành một bộ này. Lời này mới ra, Tôn Vô Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, không thịnh hành một bộ này, vậy làm sao không tại hắn dập đầu trước đó nói? Hết lần này tới lần khác muốn chờ hắn dập đầu xong về sau lại nói a. Vậy hắn đập mấy cái này đầu tính là gì? Rất nhanh, Tôn Vô Vũ được đến Diệp Trần hứa hẹn, từ dưới đất đứng dậy. Sau đó đứng tại Diệp Trần trước mặt. Phản ứng của hắn có chút hồi hộp, có một loại bị dò xét quan sát cảm giác. Một lát sau, Diệp Trần đối bên cạnh truyền lệnh sứ nói: "Hiện tại lời ta nói chắc chắn a?" Truyền lệnh sứ cười gật gật đầu. "Đúng vậy, đại nhân ngài tại Nam Châu vực nói tới hết thảy lời nói đều là chắc chắn. Đương nhiên phạm vi giới hạn trong Nam Châu vực." Diệp Trần cười cười. "Đủ." Truyền lệnh sứ tò mò hỏi: "Đại nhân, ngươi tính làm chút chuyện gì?" Lúc này, truyền lệnh sứ cùng Tôn Vô Vũ nội tâm ý nghĩ, kỳ thật đơn giản là tiền quyền sắc phương diện kia sự tình. Diệp Trần lúc này nắm giữ toàn bộ Nam Châu vực tối cao quyền lực. Như vậy hắn có thể tại toàn bộ Nam Châu vực tùy ý muốn làm gì thì làm, có thể thỏa thích thỏa mãn hắn bất luận cái gì dục vọng. Nhưng là, hai người kia làm sao đều không nghĩ tới. Diệp Trần vậy mà nói: "Ta dự định đem Hoắc Vương đảo nguyên lai pháp luật cho phế bỏ." Lời này mới ra, truyền lệnh sứ cùng Tôn Vô Vũ đều sửng sốt. "Đại nhân, Diệp Vương, ngài đây là ý gì nha?" Diệp Trần mỉm cười: "Đầu tiên, phế bỏ thương phẩm nô lệ tương quan pháp luật. Tại Nam Châu vực bên trong tất cả mọi người, địa vị hết thảy bình đẳng, đã không còn bất luận cái gì cái gọi là cao thấp phân biệt giàu nghèo, hoặc là huyết thống luận thuyết pháp." Đợi cho Diệp Trần đưa ra hắn lần này luận điệu, đối với truyền lệnh sứ cùng Tôn Vô Vũ tạo thành xung kích đều là tương đương to lớn. Bởi vì Diệp Trần quan niệm, hiển nhiên là tại khiêu chiến Hoắc Vương đảo cho tới nay quan niệm quy củ. Một khi tất cả mọi người bị hết thảy bình đẳng, không phân cao thấp quý tiện, như vậy trước hết nhất nhận địa vị xung kích, chính là trước mặt truyền lệnh sứ cùng Tôn Vô Vũ a. Một cái đại biểu cho quyền lực, một cái khác đại biểu cho địa chủ cùng tài phú. Diệp Trần dạng này làm, đích thật là để tầng dưới chốt người địa vị thăng. Nhưng là, truyền lệnh sứ cùng Tôn Vô Vũ địa vị liền khó giữ được. Sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm. "Diệp Vương, ngươi làm như vậy sẽ dao động toàn bộ Hoắc Vương đảo ngàn vạn năm đến căn cơ a. Tổ tông chi pháp, không thể đổi qua." Tôn Vô Vũ khuyên can nói. Truyền lệnh sứ cũng là nói: "Đại nhân, ngài làm chuyện này trước đó, tốt nhất trước hỏi thăm một chút Hoắc Vương ý tứ đi. Dù sao, đây cũng không phải là bình thường sự tình, mà là dao động căn cơ sự tình." Truyền lệnh sứ ý tứ cũng rất đơn giản. Hoắc Vương cho phép Diệp Trần tại Nam Châu vực làm loạn, nhưng là sẽ không cho phép Diệp Trần ở đây làm phá vỡ căn bản sự tình. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Hắn nói: "Cái này Nam Châu vực, hẳn là bây giờ không phải là ta quyết định rồi." Truyền lệnh sứ sầm mặt lại, biểu lộ rất khó nhìn. "Truyền lệnh xuống, ta định cho cái này Nam Châu vực cải cách một chút. Hiệu quả tốt, về sau có thời gian, mở rộng đến cái khác vực." Đợi cho Diệp Trần thái độ kiên định nói ra lời nói này sau, Tôn Vô Vũ cùng truyền lệnh sứ toàn bộ đều hoảng. Sau đó, Diệp Trần trực tiếp hỏi: "Tôn tộc trưởng, trước đó phụ thượng những cái kia thiếu nữ đâu? Đem các nàng đều mời ra đây." Lúc này, Tôn Vô Vũ cảm thấy hắn làm chuyện chính xác nhất, chính là trước đó không có đối với mấy cái này thiếu nữ độc thủ, mà là đưa các nàng mắn để lấy tại, chính là vì để phòng loại chuyện này phát sinh. Tôn Vô Vũ nói: "Diệp Vương, ngươi chờ một lát, ta cái này liền đi mời người tới." Lúc này Tôn Vô Vũ mặt ngoài còn khách khí, nhưng là sau lưng đã là đối Diệp Trần hận thấu. Chương 1781, Thiên đạo bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Chương 1781, Thiên đạo bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Diệp Trần cải cách, dự định trước từ những này thiếu nữ vào tay. Những này thiếu nữ càng thêm trẻ tuổi, trên thân thâm căn cố đế quan niệm cũng không tính đặc biệt cắm dễ, mà tại Tôn Vô Vũ triệu tập những này thương phẩm nô lệ thiếu nữ về sau, Diệp Trần từ Tôn Vô Vũ chỗ cầm các nàng trung thân văn tự bán mình, sau đó giơ lên những này thiếu nữ trước mặt. Hắn nói: "Những này là các ngươi cả đời văn tự bán mình." Các thiếu nữ một đám ánh mắt vô cùng kinh ngạc và phẫn, các nàng nhìn chằm chằm Diệp Trần, không biết Diệp Trần đây là muốn làm cái gì. Ngay sau đó, Diệp Trần ở trước mặt tất cả mọi người trước nói: "Hiện tại toàn bộ đều hủy." Nói xong, Diệp Trần một mũi lửa đốt rủi những này văn tự bán mình. Mà phải biết, những này văn tự bán mình cũng không phải đơn giản trang giấy khế ước, mà là liên quan Hoắc Vương đảo thiên địa quy tắc. Đây chính là một loại cưỡng chế để khế ước có hiệu lực lượng, bắt nguồn từ Hoắc gia hứa bản thân, cho nên mới có thể để cho Hoắc Vương ở trên đảo tất cả dân chúng có thể nghiêm ngặt tuân thủ Hoắc gia hứa chế định quy tắc cùng pháp luật tiếp sau sống. Mà bây giờ Diệp Trần hủy đây hết thảy về sau, những này thiếu nữ từ đây liền giải trừ cùng Tôn phủ khế ước quan hệ. Các thiếu nữ thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc vạn phần biểu lộ, nhưng là cao hứng người không có bao nhiêu. Ngược lại là có không ít người lộ ra vẻ mặt lo lắng, bởi vì các nàng từ nhỏ đến lớn tại Tôn phủ lớn lên, sinh hoạt đã nghiêm trọng ỷ lại Tôn phủ. Coi như hiện tại Diệp Trần trợ giúp các nàng thu hoạch được tự do, vậy các nàng tự do đại giới là cái gì? Rời đi Tôn phủ về sau, các nàng năng lực đi chỗ nào nuôi sống gia đình đâu? Lại có chỗ nào sẽ muốn các nàng đâu? Lúc này, Tôn Vô Vũ cùng truyền lệnh sứ lạnh lùng nhìn xem Diệp Trần. Hai người kia ngay tại một bên, nhìn chăm chăm Diệp Trần nhất cử nhất động, cười mà không nói, bởi vì hai người biết Diệp Trần coi như thiêu hủy những này thiếu nữ văn tự bán mình, cũng chỉ là giúp các nàng giải trừ cùng Tôn phủ khế ước, chứ để Tôn Vô Vũ bị điểm tổn thất, ngược lại là sẽ còn hại những này thiếu nữ. Cho nên Tôn Vô Vũ rất có một loại nhìn Diệp Trần trò cười tư thái. Vấn đề này mấu chốt ngay tại ở toàn bộ Hoắc Vương đảo, lấy Hoắc Vương làm hạch tâm thống trị chế độ. Mặc dù nói Diệp Trần giúp những này thiếu nữ giải trừ thân phận làm nô lệ, nhưng là cũng không thể giải trừ các nàng tầng dưới chốt thương phẩm thân phận. Thay lời khác đến nói, các nàng tại Hoắc Vương đảo thân phận thậm chí ngay cả một người cũng không tính. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Trừ phi, Diệp Trần trực tiếp sửa chữa chế độ. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên nói một câu nói, "Trừ giúp các ngươi giải trừ thân phận nô lệ bên ngoài, ta sẽ còn cho các ngươi thực sự trở thành người thân phận." Lời này mới ra, Tôn Vô Vũ cùng truyền lệnh sứ trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cho người ta thân phận. Cái này Diệp Trần là dự định cùng Hoắc Vương thống trị căn cơ đối nghịch đâu? Hắn làm không được. Đây chính là chân chính một mực khảm nạm tại hòn đảo này bên trong hoạch tâm luật pháp. Trừ phi hắn. Đúng lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên nâng tay phải lên. Sau một khắc, tại toàn bộ Nam Châu vực dưới mặt đất, thình lình dâng lên vô số luật pháp lực lượng. Từng cái pháp luật lực lượng từ dưới đất dâng lên về sau, thình lình sừng sững tại Nam Châu vực đại địa phía trên. Tại Nam Châu vực tất cả mọi người, mặc kệ là quyền quý vẫn là người bình thường, lúc này đều là kinh ngạc vạn phần nhìn xem đột nhiên phát sinh một màn này cảnh tượng. Cái này chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất dâng lên từng cái quang hoa tơ lụa một dạng dài mảnh, đây là vật gì a? Có người quen biết nhìn ra, cái này tựa hồ là Hoắc Vương trước kia tự tay viết luật pháp lực lượng a. Là ai? Đem những vật này toàn bộ móc ra rồi. Những này luật pháp lực lượng, thế nhưng là năng lực quản khống toàn bộ Hoắc Vương đảo căn bản trật tự tồn tại a. Một khi dao động cái này lực lượng, vậy chẳng phải là muốn dao động Hoắc Vương thống trị căn cơ? Mà đúng lúc này, Diệp Trần làm một kiện làm cho cả Nam Châu vực vô số người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Chỉ gặp hắn một tay nắm, trong chốc lát, tất cả luật pháp lực lượng toàn bộ đều bị Diệp Trần lực lượng vô hình nắm. Theo Diệp Trần đỗng nhiên dùng sức, giang giác, xoạt xoạt, toàn bộ Nam Châu vực phạm vi bên trong, dùng để giữ gìn Hoắc Vương thống trị căn cơ toàn bộ luật pháp. Tại thời khắc này, toàn bộ vỡ nát, theo luật pháp hoàn toàn vỡ nát biến mất. Kể từ đó, tại Nam Châu vực tất cả thống trị bạo lực lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ lật đổ, mang ý nghĩa tất cả mọi người đang làm trước đó được xưng là phạm pháp sự tình, sẽ không lại nhận đến tự hạn chế pháp lực lượng trừng phạt. Mà Diệp Trần tại làm xong đây hết thể về sau, Tôn Vô Vũ cùng truyền lệnh sứ đều nhìn ngốc. Bọn hắn nghĩ tới một vạn loại khả năng tính, làm sao đều không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, trực tiếp đem toàn bộ Nam Châu vực từ Hoắc gia hứa một tay chế định luật pháp, cũng có thể gọi là Hoắc Vương đảo thiên đạo quy tắc. Tại thời khắc này, toàn bộ đều phá hủy không còn một mảnh. Người này là tên điên a. Hắn làm như vậy, trực tiếp hủy toàn bộ Nam Châu vực trật tự a. Không có trật tự, cái này không nhất định là chuyện tốt a. Thậm chí sẽ phát sinh vô tận hỗn loạn. Tất cả mọi người mất đi ước thúc, tội kia ác cùng dã tâm dục vọng sẽ tại thời khắc này điên cuồng phát sinh a. Ngay tại Tôn Vô Vũ cùng truyền lệnh sứ không thể tưởng tượng, rung động đến cực điểm thời điểm, Diệp Trần minh bạch, một mực phá hủy không phải chuyện tốt. Hắn đã hủy vốn có Hoắc Vương đảo giai tầng thống trị luật pháp nội dung. Cái kia Diệp Trần liền phải một lần nữa chế định mới luật pháp, mà cái này cũng là đối toàn bộ Nam Châu vực tất cả dân chúng phụ trách. Hiện tại, ta bắt đầu chế định mới Nam Châu vực luật pháp. Do Diệp Trần truyền khắp toàn bộ Nam Châu vực, vô số dân chúng tại thời khắc này đều là kinh ngạc không hiểu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, thinh linh hiện ra từ Diệp Trần tự mình viết chữ. Hạch tâm nguyên tắc, thiên đạo bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Linh căn không phải quý, phàm cốt không phải tiện. Lực lượng không được gáp đảo luật pháp phía trên, trường sinh không được siêu thoát về công nghĩa bên ngoài. Làm cái này cái thứ nhất quan sát hết thảy, trọng yếu nhất luật pháp bị Diệp Trần chế định một khắc này. Toàn bộ Nam Châu vực triệt để lâm vào sôi trào. Tuyệt đại đa số người, hoặc là nói không thể xem như người, chỉ có thể là thương phẩm nô lệ. Bọn hắn tại thời khắc này, bởi vì nhãn tình kích động đều nổi lên lệ quang. Thiên đạo bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Giống chúng ta dạng này tầng dưới chốt nô lệ, thật có thể vượt qua chúng sinh bình đẳng thời gian sao? Cho cười. Chế độ nô lệ tại cái này thổ địa bên trên tiếp tục vô số năm, làm sao có thể bởi vì một người mà thay đổi? Hoắc Vương biết đây hết thảy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng là người này nói, linh căn không phải quý, phàm cốt không phải tiện, mặc dù ta trời sinh là rác rưởi linh căn, nhưng lại không có nghĩa là liền nhất định là kém cỏi ti tiện tồn tại. Ha ha, người này còn nói lực lượng không được gáp đảo luật pháp phía trên, trường sinh không được siêu thoát về công nghĩa bên ngoài. Ở đây, Hoắc Vương ý chí mới là tối cao thống trị ý chí. Chẳng lẽ, Hoắc Vương mệnh lệnh, các ngươi dám chống lại một chút không thành? Chương 1782, mới luật pháp. Chương 1782, mới luật pháp. Diệp Trần chế định mới luật pháp. Mặc dù để vô số người kích động, nhưng là kích động sau khi, mọi người càng nhiều hơn chính là không tín nhiệm. Bởi vì, đối với Hoắc Vương sợ hãi cùng kính sợ, đây chính là khắc vào xương chỗ sâu. Diệp Trần hôm nay sửa chữa luật pháp, ngày sau chỉ sợ lọt vào Hoắc Vương thanh toán. Lúc này, Diệp Trần còn tại chế định tiếp xuống luật pháp nội dung, cũng chính là luật pháp trụ cột. Linh căn thiên phú bình đẳng pháp. Chắc linh công khai, tất cả tông môn, thế lực lớn nhất định phải vì hạt nội tất cả vừa độ tuổi người, vô luận xuất thân, cung cấp miễn phí, công khai linh căn kiểm tra. Thiên phú cấm tỏa, nghiêm cấm bất luận cái gì lấy huyết mạch, xuất thân dự phán hoặc hạn chế tu đạo tiền đồ hành vi. Cấm chỉ thiên sinh tuổi mục chờ kỳ thị tính xưng hô. Đạo đồ tự chọn, tu sĩ có thể tự do lựa chọn công pháp, lưu phái bất kỳ cái gì tổ chức bất đắc dĩ thiên phú làm lý do cưỡng chế hoặc cấm chỉ nó tu hành. Điểm này chính là từ căn cơ thượng giải quyết không bình đẳng hiện tượng. Diệp Trần lần này cử động, không thể nghi ngờ là đem đã được lợi ích người lợi ích cho lấy ra, sau đó phân cho tầng dưới chót dân chúng. Hắn làm như vậy, đắc tội chính là toàn bộ Nam Châu vực đại tông môn, thế lực lớn, đại gia tộc vân vân. Nhưng Diệp Trần tỉnh không để ý đây hết thảy. Cải cách chính là muốn đấu tranh. Một bộ phận người lợi ích sẽ bị hao tổn, một nhóm người khác lợi ích sẽ có được bổ túc. Nhưng là Diệp Trần mục đích là giữ gìn tuyệt đối đại đa số người lợi ích, cam đoan tuyệt đại đa số người công bằng. Về phần những cái kia đã được lợi ích giai tầng, bản thân đã là nghiền ép tầng dưới chốt dân chúng vô số năm, bọn hắn hưởng thụ quá nhiều, tầng dưới chốt dân chúng khổ không thể tả. Lúc này Diệp Trần, hắn còn không biết, hôm nay hắn làm ra những chuyện này, sắp trở thành ngày sau trong quy khư nhất có thụ truy phủng cùng để vô số tầng dưới chốt người nhất hướng tới luật pháp quốc gia. Trảm vận chi luật, thần thông cấm đầu, nghiêm cấm đối không sức chống cự phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ sử dụng siêu hồn, đoạt xá, chú sát chờ thần thông. Cảnh giới đặc quyền bãi bỏ, tu sĩ cấp cao không còn được hưởng quyền sinh sát trong tay, không nhìn cấp thấp người ý nguyện đặc quyền. Ước hiếp hành vi đem thụ nghiêm trị. Nhân quả truy trách, bất kỳ tu sĩ nào tạo thành thế gian tai nạn, như đấu pháp dư ba, nhất định phải phụ trách trùng kiến cùng bồi thường. Diệp Trần còn đang không ngừng biết lấy tương quan luật pháp. Luật pháp chia làm trên trăm cái loại lớn, mấy chục vạn cái quy tắc chi tiết. Tại thời khắc này, bị Diệp Trần như là dòng số liệu, trồng ở toàn bộ Nam Châu vực đại địa phía trên. Mà những này luật pháp lại không có bất luận cái gì giai cấp thống trị đối tầng dưới chốt nghiền ép. Diệp Trần thiết kế một cái bình đẳng quốc gia, mà cái này làm thử điểm. Thinh linh chính là Hoắc Vương đảo Nam Châu vực. Trong quy khư, tại Hoắc Vương đảo Nam Châu vực bên trong, một cái đại biểu cho quy khư tương lai công bằng luật pháp hạt giống ngay tại Lặng Yên sinh trưởng. Mà đúng lúc này, Diệp Trần cảm giác có thể cảm thấy được tại Nam Châu vực các đại tông môn, các thế lực lớn những người mạnh nhất kia nhóm phàn nàn cùng bất mãn thanh âm. Đây là cái gì cầu thí bình đẳng luật pháp? Cái này không phải liền là bình thường người nơi ở nút? Đúng vậy a, lão phu để ý, đây có phải hay không sẽ dẫn đến cố gắng mất đi ý nghĩa, hình thành mới cơm tập thể, buồn cười đến cực điểm. Tuyệt đối công bằng, bản thân liền là đối tự nhiên cạnh tranh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thiên đạo vi phạm. Chế định những này cái gọi là công bằng luật pháp người, hắn liền không sợ gây nên càng lớn thiên đạo phản vệ. Vì bảo vệ kẻ yếu mà hạn chế cường giả, đây có phải hay không là một loại khác bất công? Nói rất đúng, vậy chúng ta những cường giả này, cố gắng cả đời, trải qua vô số khổ tu, cuối cùng thu hoạch được đây hết thảy công thành danh toại, cái này lại tính là gì? Những cái kia tầng dưới chót nô lệ, bọn hắn không làm gì, dựa vào luật pháp, liền có thể cùng chúng ta thu hoạch được đồng dạng địa vị. Cái này không công bằng. Đây mới là lớn nhất không công bằng. Ta phải bẩm báo Hoắc Vương, cho biết nơi này phát sinh mọi chuyện. Nghe nói, người này chính là Hoắc Vương hảo hữu. Hoắc Vương mời hắn lên đảo, đem Nam Châu vực hoàn toàn cho hắn, làm hắn đất phong a. Thì tính sao? Người này không nhìn Hoắc Vương mặt mũi, tại địa bàn này thượng lung tung làm, hoàn toàn giao động Hoắc Vương tự mình thành lập căn cơ, trên bản chất là đối Hoắc Vương hoàng quyền trọng đại khiêu chiến. Ta đồng ý. Chúng ta Nam Châu vực đỉnh cấp tông môn cùng thế lực đại biểu, cùng nhau liên danh đi Trùng Châu trên hoàng thành hư, hướng Hoắc Vương cáo trạng. Diệp Trần hiểu rõ thái độ của những người này cùng phản ứng về sau, hắn chỉ là nụ cười khinh thường. Bộ này luật pháp, Diệp Trần cân nhắc chính là Nam Châu vực hơn 9 thành dân chúng tương lai. Về phần những này đã được lợi ích người, Diệp Trần cũng không sợ đắc tội những người này. Hắn đã nếu dám cải cách, tự nhiên liền từ những người này khai đao. Điên, cái này Diệp Trần thật mẹ nhà hắn điên. Tôn Vô Vũ cùng truyền lệnh sứ, trơ mắt nhìn Diệp Trần liên tiếp chế định trọn vẹn 7 ngày 7 đêm luật pháp. Một bộ nhiều đến mấy chục vạn đầu chọn bộ luật pháp thình lình thành hình. Bộ này luật pháp, bọn hắn trực tiếp xưng là Diệp Trần pháp luật. Truyền lệnh sứ cũng tương đương liễu lưới. Hoắc Vương, đây là dẫn sói vào nhà a. Người này cũng quá ác. 7 ngày 7 đêm, chế định mấy chục vạn đầu luật pháp, toàn bộ đều là nhắm chuẩn chúng sinh bình đẳng, đem Hoắc Vương hoàng quyền thống trị lật đổ không còn một mảnh a. Tôn Bồ Vũ phẫn nộ gật đầu. Đúng vậy a. Đừng nói ở đây, cho dù là tại cái khác địa phương, cũng không có bất kỳ cái gì một cái hòn đảo sẽ có loại này không hợp tối thường kỳ hoa luật pháp a. Công bằng, bình đẳng, cái gì đều mẹ hắn là công bằng và bình đẳng. Cho dù là thập cấp hòn đảo, đều hiểu, loại này chế độ hiệu suất là rất thấp, tầng dưới chốt người là hưởng thụ công bằng, như vậy thượng tầng quản lý có bao nhiêu phiền phức a? Không phải tất cả mọi người đều có thể được xưng là người. Có chút nô lệ, một ngày là nô lệ, cả một đời là nô lệ. Có ít người, sinh ra chính là huyết thống đê tiện, đây là cải biến không được sự thật a. Lúc này Tôn Vô Vũ, trong đầu vẫn là quá khứ bộ kia quan niệm, cho nên đối Diệp Trần một bộ này, tự nhiên là rất là công kích. Mà liên tại hắn công kích hoàn tất về sau, Diệp Trần hoa 7 ngày 7 đêm, rốt cục giải quyết một bộ này, có thể xưng toàn bộ quy khư duy nhất cái này một phần chúng sinh bình đẳng luật pháp. Hắn đi tới Tôn Vô Vũ trước mặt. Tôn Vô Vũ chân trước mắng xong Diệp Trần, chân sau trông thấy Diệp Trần đến, doa đến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, sắc mặt đỏ bừng tới cực điểm. Diệp Trần đương nhiên biết, vừa mới Tôn Vô Vũ mắng hắn là gì, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Tôn tộc trưởng, ánh mắt cũng phải rất nhanh thức thời một chút. Ngươi xem không hiểu ta hiện tại làm những này, cũng không đại biểu đây hết thảy là sai. Tôn Vô Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn sợ hãi Diệp Trần, lúc này cũng chỉ có thể là kiên trì gật đầu, rõ ràng là mặt ngoài chịu phục, nhưng trong lòng không phục. Mà lúc này, chuyên lệnh sứ thì là nhắc nhở, đại nhân, theo ta được biết, Nam Châu vực rất nhiều đỉnh cấp tông môn cùng thế lực các đại biểu đã tiến về Trung Châu hoàng thành tìm Hoắc Vương cáo trạng. Hắn nói bóng gió, nói cho Diệp Trần muốn tốt tự lo thân. Diệp Trần nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. A, ta biết. Cho nên, chương 1783, hỗn loạn trật tự chương 1783, hỗn loạn trật tự Diệp Trần bộ này không quan trọng tư thái. Để chuyên lệnh sứ sững sờ. Hắn coi là, hắn cùng Diệp Trần giảng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, sẽ để cho Diệp Trần cảm giác được kiêng kỵ sợ hãi, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Trần phản ứng vậy mà lại như vậy không quan trọng. Trong lúc nhất thời, để chuyên lệnh sứ có chút không làm rõ ràng được, người này đến cùng làng đốc, vẫn là không nhìn rõ hiện thực. Mặc dù truyền lệnh sứ trong lòng kìm nén mấy phần khó chịu, nhưng lúc này hắn cũng không biểu hiện ra. Dù sao hắn nên khuyên đã khuyên. Sau đó đợi đến Hoắc Vương nộ hỏa giáng lâm, nhìn hắn làm sao gánh chịu. Đến lúc đó truyền lệnh sứ khẳng định là muốn sớm rũ sạch không còn một mảnh. Theo Diệp Trần mới luật pháp ban bố hoàn tất, đồng thời theo Nam Châu vực một phương này thiên đạo trực tiếp cắm rễ ở khu vực này bên trong. Bất luận cái gì tại Nam Châu vực bên trong sinh tồn đám người, mặc kệ là trước đây cao thấp quý tiện, tại thời khắc này toàn bộ đều muốn tuân thủ mới quy tắc. Có từ lâu quy tắc trật tự bị đánh vỡ, tầng dưới chót người nên đón xoay người cơ hội. Nhưng là nội tâm sợ hãi gông xiềng như trước vẫn là tồn tại, cho nên cho dù là mới công bằng luật pháp lực lượng xuất hiện, vẫn là để những cái kia tầng dưới chót người cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Đặc biệt là trên người có nô lệ hoặc là thương phẩm nhãn hiệu người, vẫn là không có biện pháp trực tiếp đi tiếp thu đây hết thảy. Diệp Trần biết đây hết thảy đều cần thời gian, đồng thời đối với nguyên bản đã được lợi ích người, thì như quyền quý, cường giả, nắm giữ quyền nói chuyện đám người, bọn hắn tự nhiên là rất bất mãn Nam Châu vực mới quy, ỷ có Hoắc Vương chỗ dựa, Nam Châu vực các nơi nhao nhao bộc phát không hài lòng chống lại, cũng có một bộ phận tầng dưới chót người rốt cục thức tỉnh, bắt đầu tranh đoạt thuộc về bọn hắn lợi ích. Cái này liền trực tiếp dẫn đến tầng dưới chót cùng thượng tầng đối kháng tăng lên, Nam Châu vực các nơi du hành chống lại, phát triển thành động thủ đánh nệm. Ở thời điểm này, toàn bộ Nam Châu vực loạn thành một đoàn. Tôn Vô Vũ cùng truyền lệnh sứ tự nhiên là biết những tình huống này, nét mặt của bọn hắn đừng đề cập cỡ nào đắc ý gọi Diệp Trần không nghe bọn hắn khuyên, nhất định phải khư khư cố chấp đi làm loại chuyện này. Hiện tại phản phệ đã tới, Diệp Trần muốn bình đẳng cùng công bằng hoàn cảnh không có tới, ngược lại là để lúc đầu và ngay ngắn thường Nam Châu vực lâm vào một trận nguy cơ cùng chiến hỏa hỗn loạn trật tự bên trong. Bất quá Diệp Trần đối mặt đây hết thảy, tựa hồ là sớm có đoán trước. Hắn lợi dụng sáng tạo lực lượng, trực tiếp hóa thân hơn vạn cái phân thân ra ngoài. Những này phân thân đều không ngoại lệ, đều đại biểu cho Diệp Trần bộ phận lực lượng cùng toàn bộ ý chí, trực tiếp tiến về Nam Châu vực các nơi. Những này phân thân mục đích đúng là xúc tiến hòa đàm, muốn xung đột lợi ích song phương năng lực ngồi xuống, hào hào đàm. Rất nhanh, liên quan tới Diệp Trần sự tình cũng tại Nam Châu vực khắp nơi truyền ra, càng ngày càng nhiều người biết. Tại Nam Châu vực, cải biến hết thảy người gọi là Diệp Trần. Người này rõ ràng là Hoắc Vương tự mình đưa tặng Nam Châu vực một người. Đối với tầng dưới chốt dân chúng đến nói, Diệp Trần chính là trong lòng bọn họ bên trong chúa cứu thế. Sự xuất hiện của hắn cứu vớt Nam Châu vực tuyệt đại đa số người, mà những người này đều không ngoại lệ đều là tầng dưới chốt dân chúng. Nhưng đối với trước đây đã được lợi ích người, bọn hắn thì là hận thấu Diệp Trần. Diệp Trần xuất hiện, lật đổ bọn hắn quá khứ hết thảy lợi ích thu hoạch được. Đồng thời, hiện tại bọn hắn nắm giữ trong tay lợi ích, còn tại đấy chăn tầng dân chúng điên cuồng chia cắt cùng cướp lấy. Đối với những người này đến nói, bọn hắn ý nghĩ cùng mục đích chỉ có một cái, để Diệp Trần chết, hoặc là nghĩ biện pháp đem Diệp Trần đuổi ra Nam Châu vực mảnh đất này. Một bên khác, đến từ Nam Châu vực một đám đại nhân vật tiến về Trung Châu hoàng thành, ngay tại hướng Hoắc Gia Hứa báo cáo chuyện này. Làm Hoắc Gia Hứa biết Diệp Trần tại Nam Châu vực sở tác sở vi, hắn cảm thấy nhíu mày cùng rất khó chịu, nhưng nghĩ đến Diệp Trần thực lực, hắn liền không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Diệp Trần phát sinh nghiêm trọng xung đột. Đúng thế, ở trong mắt Hoắc Gia Hứa, dù là Nam Châu vực tất cả mọi người tử xong, đây đều là việc nhỏ, bởi vì mấy trăm năm, mấy ngàn năm về sau, Hoắc Vương ở trên đảo khu vực khác cũng sẽ tiếp tục sinh sôi ra đại lượng nhân khẩu. Những nhân khẩu này tại di chuyển đến Nam Châu vực, vẫn như cũng là sẽ để cho nơi này khôi phục sinh cơ. Đối với Hoắc Gia Hứa đến nói, nhân khẩu chính là một con số, chỉ là hắn thống trị hòn đảo phía dưới một cái tham khảo tư liệu, cùng cái khác các loại tài nguyên là địa vị tương đương. Nhưng là đối mặt đến từ Nam Châu vực nhiều người như vậy liên danh cáo trạng, Hoắc Gia Hứa nếu là không xử lý những chuyện này, truyền ra ngoài sẽ còn để người phía dưới cho là hắn sợ Diệp Trần. Thế là Hoắc Gia Hứa nghĩ cái biện pháp. Thật có lỗi, các vị Nam Châu vực các đại nhân vật, Hoắc Vương đã bế quan. Tại Hoắc Vương bế quan thời điểm bất kỳ người nào đều không thể quấy rầy, cho dù là hoàng thất dòng họ nhóm đều không có quyền lực này. Một vị truyền lệnh sứ thình lình tại hoàng cung chỗ cửa lớn, ngăn lại bên ngoài hàng ngàn hàng vạn từ Nam Châu vực mà đến cáo trạng người. Đợi cho truyền lệnh sứ nói cho những người này về sau, những người này trên mặt đều là hiện hiện kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Hoắc Vương, làm sao đột nhiên bế quan rồi? Đây không phải mới từ hải ngoại trở về sao? Nhưng trước không thấy Hoắc Vương mới bế quan ra đâu. Đối diện với mấy cái này, người nghị luận âm ý truyền lệnh sứ sắc mặt xương hàn, lúc này quát lớn một tiếng: "Ý miệng! Hoắc Vương sự tình, cũng là các ngươi có thể tùy ý nghị luận." Lời này mới ra, ở đây Nam Châu vực những đại nhân vật này toàn bộ đều dọa sợ. Bọn hắn tại Nam Châu vực tự do tản mạn quen, quên đây chính là tại hoàng cung trước đó. Bên trong chỗ sâu thế nhưng là Hoắc Vương a. Trong lúc nhất thời, những người này bị quát lớn về sau, doa đến toàn bộ đều quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi. Truyền lệnh sứ lạnh lùng nhìn xem những người này quỳ xuống nói xin lỗi dáng vẻ. Hắn nói: "Các ngươi tố cầu, ta đã biết. Chờ Hoắc Vương sau khi xuất quan, ta sẽ ngay lập tức thay các ngươi bẩm báo cho Hoắc Vương." Những người này nghe nói như thế, trên mặt rốt cục hiện hiện cao hứng tiêu dung. Đa tạ Cửu Thiên Thuế. Bọn hắn một bên cảm tạ, sau đó một bên dập đầu. Cuối cùng, có người hỏi: "Xin hỏi Cửu Thiên Thuế, ngài nhưng có biết Hoắc Vương lần sau xuất quan, đại khái là lúc nào sao?" Truyền lệnh sứ lần nữa lạnh lùng đáp lại: "Lớn mật. Đây là Hoắc Vương việc tư, há lại các ngươi năng lực phỏng đoán cùng nghe ngóng." Đám người này lần nữa dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mà cha hỏi người kia, càng là dọa đến tranh thủ thời gian dùng tay quất hắn cái tát vào mặt mình. Ba, ba, ba, thật xin lỗi, cựu thiên thuế, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, ta xin lỗi, ta không đúng, ta không phải ý tứ kia, cầu cựu thiên thuế tha thứ. Trước mặt truyền lệnh sứ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm người này. Niệm tính ngươi là vi phạm lần đầu, lần này thì thôi, lần sau nếu là tái phạm, bao quát trên trận người khác, các ngươi nếu là tái phạm, cái kia hạ chẳng chính là đầu người rơi xuống đất, nghe hiểu sao? Lời này mới ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người run rẩy sợ hãi gật đầu. Chúng ta hiểu. Chương 1784, Triều Thiên Quyết Lâu. Chương 1784, Triều Thiên Quyết Lâu. Đến từ Nam Châu vực các đại nhân vật tiến về cáo trạng không có thu hoạch, ngược lại là bị làm một trận, cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Khi bọn hắn rời đi hoàng cung về sau, truyền lệnh sứ tiến bọn họ một đoạn đường. Trong những người này có hiểu chuyện, lập tức liền lấy ra chữ vật giới chỉ, bên trong sớm sắp xếp gọn các loại thứ đáng giá, lặng lẽ nhét vào trên người truyền lệnh sứ. Truyền lệnh sứ làm bộ không nhìn thấy, sau đó trong lúc vô tình thu xuống dưới, dẹp xong về sau, những cái kia nhét đổ vật người nếm thử hỏi: Cựu Thiên Thuế, mời ngài cho chúng ta chỉ điểm sai lầm. Hiện tại Nam Châu vực cục diện này, nên làm cái gì bây giờ? Cái kia gọi Diệp Trần người, hắn đem toàn bộ Nam Châu vực làm cho nghiêng trời lệch đất, dân chúng lầm than a. Chúng ta những người này, trở ngại Diệp Trần cùng Hoắc Vương quan hệ, thực tế là để chúng ta khổ không thể tả a. Mà lúc này, truyền lệnh sứ tại nghe xong về sau, hắn lạnh như băng nói một câu: Ai nói cho các ngươi biết rồi? Hoắc Vương cùng cái kia Diệp Trần có quan hệ gì? Lời này mới ra, những người này toàn bộ đều sững sờ, hoa một hồi lâu thời gian mới phản ứng được. Chờ một chút, Cựu Thiên Thuế, ý của ngài là cái kia Diệp Trần cùng Hoắc Vương không có cái gì quan hệ sao? Truyền lệnh sứ lúc này ý vị thâm trường nở nụ cười: Các ngươi làm thế nào, cùng Hoắc Vương không có bất cứ quan hệ nào? Nam Châu vực biến thành bộ dáng gì, cùng Hoắc Vương cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hoắc Vương bế quan, không có tinh lực đi quản Nam Châu vực sự tình. Chờ Hoắc Vương lão nhân ra ông ta xuất quan, khả năng đều quên còn có một người như vậy sự tình. Cái này truyền lệnh sứ dám như thế nói chuyện, kỳ thật cũng là tại Hoắc gia hứa trước khi bế quan. Hắn từ Hoắc gia hứa nói bóng gió, được đến những tin tức này. Sau đó, truyền lệnh sứ ở thời điểm này, dùng những tin tức này cho Nam Châu vực những đại nhân vật này. Trên bản chất chính là Hoắc gia hứa, cũng không quen nhìn Diệp Trần. Mặc dù không chính diện xung đột, hắn cũng phải dùng những này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà buồn nôn Diệp Trần. Cái kia Nam Châu vực những đại nhân vật này, chính là tốt nhất công cụ. Lúc này, trên trận những này Nam Châu vực các đại nhân vật, từng cái nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ đều hiểu minh bạch truyền lệnh sứ lời này nói bóng gió là cái gì. Bọn hắn có thể làm Diệp Trần, không cần quan tâm Hoắc Vương mặt mũi. Lúc này, tất cả mọi người đều là hưng phấn gật đầu. Đa tạ Cửu Thiên Tuế chỉ điểm sai lầm. Vậy bọn ta về trước Nam Châu vực. Truyền lệnh sứ cười, nhìn xem những người này rời đi Trung Châu hoàng thành, trở lại bọn hắn lúc đến Nam Châu vực. Một bên khác, Nam Châu vực tại kinh lịch đại diện tích hỗn loạn trật tự về sau, Diệp Trần phân thân bắt đầu giáng lâm các nơi, bắt đầu cùng các nơi tông môn, thế lực, danh môn vọng tộc tiến hành đàm phán. Một bên khác, liên hợp tầng dưới chốt dân chúng cùng một chỗ, đem nguyên bản phân tán lực lượng, chậm rãi vận thành một sợi thừng. Diệp Trần không có khai thác Hoắc gia hứa trước đó khai thác cường quyền thủ đoạn. Cường quyền thủ đoạn, mặc dù hiệu suất cao, hiệu quả nhanh, nhưng là chính là sử dụng tuyệt đối vũ lực trấn áp. Chỉ là chấn áp xuống diện người, để người phía dưới cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không thể để cho người phía dưới vui lòng phục tùng tiếp nhận. Diệp Trần lấy đàm phán làm chủ yếu thủ đoạn, nhưng cũng sẽ gặp được đàm không được tình huống. Thì như một chút tông môn, thế lực, danh môn vọng tộc, bọn hắn không thể nào tiếp thu được Diệp Trần đưa ra điều kiện, càng không cách nào tưởng tượng. Từ nay về sau, những cái kia bị bọn hắn coi là làm nền tầng, nô lệ, thương phẩm, công cụ đám người, có được có thể cùng bọn hắn tại cùng một trên bàn lớn ăn cơm tư cách. Nam Châu vực, 36 tông môn, 72 thế lực cùng 108 cái danh môn vọng tộc, toàn bộ đều ở nơi này. Diệp Trần cười, tại Nam Châu vực đệ nhất lâu, Triều Thiên Quyết lâu, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Nam Châu vực thượng tầng các đại biểu. Chư vị, các ngươi đại biểu cho toàn bộ Nam Châu vực quyền thế lực lượng. Hôm nay mời các vị đến nơi đây, chính là muốn cùng các vị lại lần nữa hảo hảo nói một chút. Đối kháng là không có kết quả, đàm phán mới có thể nói ra một cái tốt tương lai a. Dưới đài ngồi vào thượng các đại biểu, trên mặt đều là khó chịu, khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi ỷ vào Hoắc Vương cho ngươi quyền lực, ngay tại Nam Châu vực như thế muốn làm gì thì làm. Loại hành vi này, giao động Hoắc gia vương triều căn cơ. Ngươi liền không sợ, Hoắc Vương đến thanh toán ngươi sao? Diệp Trần cười cười. Các ngươi một mực luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, lật qua lật lại chính là mấy câu nói đó. Các ngươi tin hay không? Ta làm bất cứ chuyện gì, Hoắc gia hứa cũng không dám ngăn cản, thậm chí ngay cả hỏi đến cũng không dám hỏi đến một chút. Lời này mới ra, ngồi vào thượng các vị các đại biểu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì Diệp Trần thực tế là quá mức cuồng vọng tự tin. Hắn thậm chí trước mặt mọi người gọi thẳng Hoắc Vương bản danh. Đây chính là tất cả mọi người chuyện không dám làm. Kết quả liền từ Diệp Trần trong miệng, như nước trong veo nói ra. Mấu chốt nhất là, Diệp Trần đối Hoắc Vương như thế bất kính, vậy mà không có hạ xuống bất luận cái gì thần phạt. Điểm này, ngược lại là gây nên chú ý của bọn hắn cùng kinh ngạc. Phải biết, trước đó, nếu ai dám tại tự mình vọng nghị Hoắc Vương, kia liền sẽ gặp phải thần phạt, trực tiếp giết chết. Tại loại này cực đoan trấn áp hoàn cảnh bên trong, dù là bất luận kẻ nào có bất kỳ bất mãn, cũng đều sẽ không biểu đạt ra tới. Liền ngay cả đi ngủ nói chuyện hoang đường cũng không được. Toàn bộ Hoắc Vương đảo sinh tồn hoàn cảnh chính là một mảnh tràn đầy đối Hoắc Vương cực đoan tôn trọng, ủng hộ cùng kính sợ bên trong. Các vị, các ngươi đều là Nam Châu vực hai to mặt lớn đại nhân vật, thật chẳng lẽ muốn bởi vì việc này cùng ta trực tiếp vạch mặt sao? Nếu là như vậy, cái kia mọi người sẽ trở thành cựu nhân a. Ta cũng không muốn bởi vì loại chuyện này hướng các vị đạo thủ. Diệp Trần Vân đạm phong khinh nói ra lời nói này, tựa như là đang nói một chuyện rất đơn giản, nhưng là rơi vào trên trận những người này trong tai. Diệp Trần chính là lấy chuẩn bị thanh toán giọng điệu đang cảnh cáo bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người phẫn nộ đến không được. Đúng lúc này, Triều Thiên Khuyết lâu bên ngoài, đột nhiên đến một đám người. Tổ ương ương đám người, toàn bộ đều mang theo lực lượng khí tức cường đại. Lúc này, Diệp Trần trước mặt ngồi vào phía trên đám người, từng cái kích động hưng phấn đứng người lên. Nhà ta tông chủ trở về, nhà ta tộc trưởng cũng trở về, nhà chúng ta tông chủ cũng trở về. Quá tốt, bọn hắn đều trở về. Bọn hắn trước đó đi Trung Châu Hoàng Thành tìm Hoắc Vương cáo trạng, bây giờ trở về, khẳng định là mang về tin tức tốt gì. Chờ xem, Diệp Trần, ngươi lập tức liền muốn xong đời. Đám người này mắt thấy các gia chủ cột trở về, từng cái từ trước đó lực lượng không đủ, biến thành hiện tại lực lượng sung túc. Diệp Trần trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiêu dung, lấy cảm giác của hắn, đủ để bao trùm toàn bộ Hoắc Vương đảo. Chẳng lẽ còn không biết, ở Trung Châu Hoàng Thành những người này đều chuyện gì xảy ra sao? Chương 1785, Đại Tông chủ xung đột. Chương 1785, Đại Tông chủ xung đột. Triều Thiên Khuyết lâu bên ngoài, Nam Châu vực các đại tông môn, thế lực các lão đại, tại thời khắc này toàn bộ trở về. Bọn hắn biết được Diệp Trần ở đây, chính là trở về sau, toàn bộ đều ngay lập tức đi tới nơi đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Triều Thiên Khuyết lâu bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Triều Thiên Khuyết lâu cho không được nhiều người như vậy. Diệp Trần chính là đi ra Triều Thiên Khuyết lâu, đứng ở Triều Thiên Khuyết lâu bên ngoài, tại trước mặt bằng phẳng lại rộng lớn bạch ngọc trên mặt đất, từ trên trời thình lình nhao nhao rơi xuống các loại thực lực cường đại tồn tại. Những người này đều không ngoại lệ đều là đại đế cấp bậc thực lực, cũng có một số ít là cực đạo đại đế cảnh giới. Không riêng gì xem thỏa thích toàn bộ Hoắc Vương đảo, cho dù là đặt ở quy khư bên trong, cũng là thực lực hiển hách, danh vang một phương đại nhân vật. Diệp Trần, cút ra đây. Lúc này, theo người đầu tiên kêu gào, người khác cũng đều nhao nhao đi theo hô lên. Kêu gào thanh âm truyền khắp bốn phía, mà đang theo cung điện trên trời trong lầu các đại biểu, trên mặt bọn họ lộ ra cao hứng tiêu dung. Ha ha ha, cái này Diệp Trần xong, hắn muốn làm Nam Châu vực mới kẻ độc tài, hiện tại xem ra mộng đẹp của hắn muốn vỡ vụn. Các gia lão đại đều đến, đây là một đợt thanh toán tiết tấu a. Lần này Diệp Trần là thật xong đời lạ. Lúc trước hắn còn rất tràn đầy tự tin, tiêu ngạo như vậy dáng vẻ, tiếp xuống phách lối đứng lên sao? Diệp Trần bình tĩnh, từ Triều Thiên Khuyết lâu đại môn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Thẳng đến hắn đi đến đám người này trước mặt, đại khái là mười mấy mét vị trí ngừng lại. Ngoài Triều Thiên Khuyết lâu bạch ngọc trên quảng trường, Diệp Trần bị bọn này Nam Châu vực đại đế thực lực tồn tại nhóm cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Lần này bộ dáng, đừng nói đặt ở Nam Châu vực, cho dù là xem thỏa thích toàn bộ Hoắc Vương đảo, đều là cực kỳ hiếm thấy hình tượng a. Ta đến. Diệp Trần bình tĩnh nhìn về phía trước. Các ngươi nhiều người, nói chuyện quá tạp, ta nghe không đến. Phái một cái đại biểu ra đi. Lúc này, đối phương đề cử ra một cái đại biểu, chính là một vị cực đạo đại đế thực lực tồn tại. Vương tông chủ, lúc này phải mời ngài cái này có tư lịch ra cho chúng ta chủ trì công đạo. Được xưng là Vương tông chủ người, rõ ràng là Vương Loan. Đến từ Nam Châu vực thứ nhất tông, Đại Diễn tông tông chủ. Vương Loan tại mọi người ồn ào cùng chen chúc phía dưới, đi hướng phía trước. Hắn trông thấy Diệp Trần về sau, nụ cười trên mặt thay đổi hàn xương chi sắc. Sau đó nói, Diệp Trần, ta biết, ngươi tự nhận là có Hoắc Vương làm ngươi chỗ dựa, chính là không kiêng nể gì cả tại Nam Châu vực làm sằng làm bậy. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, chúng ta Nam Châu vực trên dưới một lòng, sẽ không cho phép ngươi phá hư nơi này hết thảy. Diệp Trần nhìn chằm chằm Vương Loan, cười cười. Vương tông chủ, trên dưới một lòng. Khi ngươi nói ra lời nói này thời điểm, sẽ không cảm thấy có chút chột dạ sao? Các ngươi những này thượng tầng, tâm tại cùng một chỗ, ta ngược lại là tin tưởng. Nhưng là nói tới trên dưới một lòng, là cảm thấy phía dưới tầng dưới chót cũng sẽ cùng các ngươi một lòng sao? A không đúng, tầng dưới chót những người kia, tại trong mắt của các ngươi, thậm chí cũng không tính là một người. Bọn hắn chỉ là một cái biết hành động, cùng các ngươi dáng dấp không sai biệt lắm, có năng lực hành động công cụ thôi. Thương phẩm, nô lệ, đây chính là các ngươi cho bọn hắn dán lên nhãn hiệu a. Ta bất quá là giải phóng một chút bọn hắn. Vương Loan sắc mặt lập tức đại biến, phía sau hắn một đám người cũng đều là thần sắc hoàn toàn thay đổi. Giải phóng? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có tư cách gì đi giải phóng bọn hắn? Cái này Hoắc Vương đảo vô số năm đến nay định ra quy củ, từ xưa có chi, chưa hề có biến hóa. Ngươi đến, liền muốn phá đi nơi này hết thảy. Dựa vào cái gì? Diệp Trần cười ha ha, mỗi chữ mỗi câu, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lực lượng mười phần. Chỉ bằng tất cả mọi người là người, vì sao các ngươi những này cao cao tại thượng đại nhân vật, liền muốn hơn người một bậc? Mà những cái kia dựa vào cố gắng sinh hoạt người, nhất định phải là bị các ngươi dán lên đủ loại khác biệt nhãn hiệu đê tiện tầng dưới chót. Đồng dạng là người, các ngươi liền có coi thường quyền lực của bọn hắn, mà không cho bọn hắn cùng các ngươi sóng vai cơ hội. Phen này chất vấn ra ngoài, lập tức đem Vương Loan chờ tông chủ cho nói á khẩu không trả lời được. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, trong mắt chất chứa sát ý kia là hoàn toàn cũng áp chế không nổi. Nếu không phải bọn hắn biết Diệp Trần cùng Hoắc Vương ở giữa còn có một tầng liên hệ, lúc này đã sớm nhịn không được xuất thủ diệt đi Diệp Trần. Vương Loan hít sâu một hơi, Hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần, đánh giá Diệp Trần thực lực. Nói: "Diệp Trần, ngươi tuổi còn rất trẻ. Thế giới này quy tắc sẽ không lấy ngươi nhất thời nghĩ đương nhiên mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trừ phi, ngươi có tuyệt đối vũ lực năng lực đánh vỡ, sau đó tái tạo đây hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra." Vương Loan trên dưới quan sát Diệp Trần một vòng. "Thực lực của ngươi, chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy đi." Lời nói này mới ra. "Nếu như nói, Trương Ngư thuyền trưởng, người áo đen bọn hắn ở đây, nhất định sẽ cảm thấy đây là chuyện cười lớn. Diệp Trần không có thực lực. Vị này, thế nhưng là tay cầm Quy Khư kiếm nhân vật hung ác. Thực lực của hắn càng là thâm bất khả trắc. Liền ngay cả Trương Ngư thuyền trưởng, cũng là Diệp Trần một tay chế tạo ra đến khủng bố nhân vật hung ác. Nói Diệp Trần không có thực lực, kia thật là Quy Khư lớn nhất từ trước tới nay cho cười. Mà vì cái gì Vương Loan sẽ nói ra lần này, kỳ thật cũng trách không được hắn. Chủ yếu là Diệp Trần thực lực vượt xa những tông chủ này. Hắn có thể thỏa thích ở trước mặt những người này ẩn giấu thực lực, trực tiếp dẫn đến những người này căn bản là nhìn không thấu Diệp Trần chân chính thực lực bao nhiêu. Mà lại, những người này căn bản không nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là vì cái gì? Bọn hắn đi Trung Châu Hoàng Thành tìm Hoắc Vương cáo trạng thời điểm, lại bị truyền lệnh sứ cho biết Hoắc Vương đang lúc bế quan sự tình. Hoắc Vương mới từ hải ngoại trở về, liền lập tức bế quan, mà cách hắn lần trước xuất quan cũng bất quá là mới trôi qua 4 tháng thời gian. Ngắn như vậy thời gian lại bế quan, trong đó tất nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là Diệp Trần. Hoắc Vương muốn tránh né Diệp Trần cái phiền phức này, một phương diện vì mặt mũi, một phương diện cũng không nghĩ quản Diệp Trần sự tình. Nhưng là Vương Loan bọn này Nam Châu vực đại tông chủ nhóm, bọn hắn không nghĩ tới tầng này, chỉ là nghe tới Hoàng Thành truyền lệnh sứ nói cho bọn hắn những lời kia. Các ngươi làm thế nào, cùng Hoắc Vương không có bất cứ quan hệ nào. Nam Châu vực biến thành bộ dáng gì, cùng Hoắc Vương cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hoắc Vương bế quan, không có tinh lực đi quản Nam Châu vực sự tình. Chờ Hoắc Vương lão nhân ra ông ta xuất quan, khả năng đều quên còn có một người như vậy sự tình. Vương Loan trong lòng nhất định, đã truyền lệnh sứ đều như vậy nói, cái kia kỳ thật cũng ám chỉ bọn hắn có thể đối Diệp Trần động thủ, đã có tầng này ý tứ. Cái kia Vương Loan bọn người, tại trước mặt Diệp Trần, liền có thể không dùng đang quản Hoắc Vương tầng này quan hệ. Chương 1786, đánh, ta cũng phục hồi. Chương 1786, đánh, ta cũng phục hồi. Diệp Trần, không ngại làm rõ nói thẳng. Vương Loan nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đằng sau ta, đại biểu cho chính là toàn bộ Nam Châu vực thượng tầng lợi ích. Mà ngươi, đại biểu cái gì? Diệp Trần mỗi chữ mỗi câu, kiên định mười phần. Ta đại biểu toàn bộ Nam Châu vực tuyệt đại đa số người lợi ích. Bao quát, trong mắt các ngươi những cái kia tầng dưới cho người, nô lệ người, thương phẩm người, công cụ nhân. Vương Loan cười lớn một tiếng. Cho cười. Một đám không dùng được người, ngươi đoàn kết bọn hắn lực lượng, hữu dụng không? Chúng ta ở đây tùy tiện một cái tông chủ, chỉ cần tự thân xuất mã, đồng thời gian sung túc, liền có thể đưa ngươi trong miệng những người kia, hết thể giết không còn một mảnh. Dù là những người này lực lượng toàn bộ vặn dây thừng cùng một chỗ, cũng không đủ một cái tông chủ lực lượng. Không thể không nói, Vương Loan, đích thật là đúng. Quy Khư cũng không phải một cái kiến nhiều cắn chết voi địa phương. Nơi này chân chính nắm tay người nào lớn, liền có hủy diệt một cái hòn đảo lực lượng. Cho nên, Diệp Trần lên tiếng lần nữa, khí thế của hắn lập tức xách đi lên. Các ngươi độc quyền tất cả lên cao con đường, tất cả tầng dưới chót, không có cách nào lên cao. Nam Châu vực khí vận, toàn bộ đều đem không ở trong tay của các ngươi. Quá khứ, nơi này cường giả cứ như vậy nhiều. Tương lai, nơi này cường giả số lượng cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Các ngươi đem không thượng tầng, bóp chết phía dưới trưởng thành, cho dù là có tầng dưới chót người thiên phú không tồi, nhưng cũng sẽ bị các ngươi lấy xuất thân, huyết thống các loại vấn đề chế trụ. Ta làm việc này, các ngươi phản ứng như thế đại nguyên nhân, bất quá chỉ là sợ hãi có một ngày, người phía dưới đi lên về sau thanh toán các ngươi. Các ngươi vĩnh cố giang sơn, ở thời điểm này trở nên không còn kiên cố. Các ngươi thiên thu vạn tái tâm nguyện, cũng chầm chậm thất bại cùng tan rã. Nói cho cùng, các ngươi là sợ hãi. Câu nói sau cùng mới ra, thình lình như là sát chiêu, hung hăng cắm ở đám người này trái tim phía trên. Lấy Vương Loan cầm đầu đám người này, từng cái sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn phẫn nộ một câu nói không nên lời, nhưng phẫn nộ là có thể nhất biểu hiện bọn hắn lúc này tâm tình đổ vật. Vương Loan tức hồn hẹn. Diệp Trần, ngươi nói đúng. Chúng ta chính là không muốn để tầng dưới chót người đi lên. Tài nguyên có hạn, quyền lực có hạn, không có khả năng lại ngoài định mức phân cho càng nhiều người. Thậm chí bao gồm ngươi, không hàng mà đến Nam Châu vực kẻ thống trị. Ngươi không hiểu thấu dáng lâm đến trên đầu của chúng ta, xem ở Hoắc Vương trên mặt mũi, chúng ta có thể nhịn ngươi. Chỉ cần ngươi không trêu chọc chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, mọi người cắt qua cắt. Nhưng là, ngươi muốn đụng đến bọn ta tất cả mọi người lợi ích, vậy cái này cũng đừng trách chúng ta. Diệp Trần nhìn chằm chằm Vương Loan, lạnh lùng nói: "Xem ra, ngươi đây là Vương Bát An quả cân, quyết tâm." "Đảm, liền hảo hảo đảm. Đánh, ta cũng phục hồi. Cái lựa chọn này cơ hội, giao cho các ngươi. Đừng đến lúc đó, các ngươi oán hận ta, nói ta không có đã cho các ngươi cơ hội." Đợi cho Diệp Trần nói xong một câu nói sau cùng này về sau, triệt để đem song phương bày ở một cái hai chọn một lựa chọn phía trên. Mà Vương Loan một phương làm ra lựa chọn cũng tương đương trực tiếp nhanh chóng, vẫn chưa vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Kia liền đánh. Vương Loan tình lình làm ra quyết định sau cùng. "Đảm, không có khả năng nói ra thắng bại, chỉ có năm đấm mới có thể để cho đối phương thần phục. Có bản lĩnh, ngươi liền đánh tới tất cả chúng ta thần phục. Đương nhiên, Diệp Trần, ngươi cũng phải làm tốt bị chúng ta đánh chết chuẩn bị." Lời nói này ném ra ngoài đi một khắc này, lấy Vương Loan cầm đầu đám tông chủ, nhao nhao thể hiện ra trên người bọn họ đại đế cấp bậc lực lượng, mà Vương Loan càng là vô cùng đạo đại đế thực lực, có 102 toàn trường khủng bố phong mang. Mà trong Triều Thiên Khuyết lâu quan sát tất cả đại biểu, trên mặt bọn họ đều là hiện hiện nhìn việc vui tiêu dung. Quả nhiên, như ta sở liệu, những người này vẫn là đánh lên, khẳng định sẽ đánh đứng lên, song phương hạch tâm xung đột lợi ích quá nghiêm trọng, căn bản không có bất luận cái gì có thể quay về chỗ trống. Ta chính là rất hiếu kỳ, một hồi cái này Diệp Trần, đến tột cùng có thể hay không bị đánh chết đâu. Dù sao nghe nói, hắn cùng Hoắc Vương tựa hồ có một mối liên hệ. Ca Môn, tin tức của ngươi muộn, ta nhưng nghe nói, Hoắc Vương tựa hồ ngầm đồng ý mặc kệ hắn chết sống sự tình. Thật sao? Cái kia lấy Diệp Trần lần này sở tác sở vi, hắn đến đồng thời đứng trước toàn bộ Nam Châu vực đại nhân vật nộ hòa đi. Đúng thế, ta đoán chừng, cái này Diệp Trần chống đỡ không được bao lâu, mà lại, kết cục của hắn 100% là tử. Chỉ có hắn chết rồi, Nam Châu vực những này cưỡng ép bị hắn sửa đổi luật pháp chi lực, mới có thể một lần nữa bị rút ra, sau đó phá hủy đi, đổi lại về trước đó Hoắc Vương luật pháp. Mau nhìn, đánh lên. Triều Thiên Khuyết lâu trước đó, các vị đại nhân vật nhóm thình lình riêng phần mình xuất ra thực lực, làm trợ trận lực lượng. Chủ yếu chiến đấu người là Vương Loan. Chỉ thấy Vương Loan lấy ra vũ khí của hắn, một thanh trường kiếm màu bạc. Tản ra phiêu giật cùng cường đại kiếm ý, sau đó hướng phía Diệp Trần phương hướng mãnh liệt gai đi lên. Thanh Thiên Kiếm Quyết. Trong lúc nhất thời, Triều Thiên Khuyết lâu chung quanh, đầy trời đế cảnh cấp bậc kiếm khí bay lên, phản phất đem toàn bộ hư không đều xé nát ra. Nhưng là, bị công kích đối tượng, Diệp Trần, nhưng biểu hiện ra tương đương trấn định tự nhiên, phản phất không bị ảnh hưởng bộ dáng. Hắn đứng ở nguyên địa, kiếm khí đầy trời tại quanh người hắn vần quanh, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, không chỉ có không có tạo thành tổn thương, chỉ thấy Vương Loan cuối cùng nhất kiếm hướng phía Diệp Trần trái tim đâm tới thời điểm, hắn chợt phát hiện, Diệp Trần chỉ là nâng lên tay phải, tại một kiếm này sắp đâm đến trái tim trước đó, vững vàng dùng tay phải bắt lấy Vương Loan một kiếm này. Mũi kiếm khoảng cách Diệp Trần trái tim không đến một thốn khoảng cách, thế nhưng là vô luận như thế nào, cũng không có cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Làm sao lại như vậy? Vương Loan cùng sau lưng rất nhiều đám tông chủ thình lình trông thấy, người trước mắt cũng chỉ là tay không bắt kiếm, liền ngăn trở cực đạo đại đế thực lực Vương Loan Thanh Thiên Kiếm Quyết. Đây chính là Vương Loan thành danh chiêu số. Ở đây đám tông chủ không nên quá rõ ràng một kiếm này uy lực. Thế nhưng là, Diệp Trần không chỉ có ngăn trở, hơn nữa còn là tay không tiếp được. Sau một khắc, Diệp Trần lòng bàn tay nhẹ nhõm dùng sức, xoạt xoạt một tiếng, Thanh Thiên Kiếm Quyết thình lình bị Diệp Trần trực tiếp bóp nát, mà bóp nát lực phá hoại cũng thuận trước mặt phương hướng, một mực lan tràn đến Vương Loan vũ khí phía trên. Vương Loan trường kiếm màu bạc, vậy mà không nhận khống chế của hắn, cũng bị cố lực lượng này trực tiếp cho vỡ nát. Bạo, bạo, một trận bạo tạc về sau, Vương Loan giật nảy mình, lại tập trung nhìn vào, thình lình chấn kinh phát hiện, trong tay hắn nắm chặt kiếm, chỉ còn lại một cái trống rông chua kiếm. Sắc bén thân kiếm, thình lình hoàn toàn vỡ vụn thành một chỗ mảnh vỡ. Muốn liều đều liều không dậy cái chủng loại kia. Chương 1787, các ngươi đều chết mất mới được a, chương 1787, các ngươi đều chết mất mới được a, này làm sao biết? Vương tông chủ Thanh Thiên Kiếm Quyết lại bị người này một tay bóp nát rồi. Phải biết, Vương tông chủ đây chính là hàng thật giá thật cực đạo đại đế a. Phóng nhãn toàn bộ quy khư, Vương tông chủ thực lực đều là nổi tiếng. Nhưng là, người trước mắt, vẹn vẹn là tay không, liền bóp nát Vương tông chủ Thanh Thiên Kiếm Quyết. Giờ khắc này, lấy Vương Loan cầm đầu bọn này Nam Châu vực các đại tông chủ nhóm, trên mặt bọn họ đều là hiện hiện hãi nhiên chấn kinh chi sắc. Ngay từ đầu những cái kia xem thường Diệp Trần thần sắc, cũng tại thời khắc này, lập tức toàn bộ đều tan thành mây khói. Chuyện chi mà đến chính là rung động cùng khó có thể tin. Theo Diệp Trần đơn giản xuất thủ, bóp nát Vương Loan Thanh Thiên Kiếm Quyết về sau, trên trận thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là Vương Loan. Hắn biết rõ, hắn Thanh Thiên Kiếm Quyết bị Diệp Trần tay không bóp nát, cuối cùng ý vị như thế nào. Tại cái này Hoắc Vương đảo bên trong, Vương Loan rất có tự tin, năng lực vững vàng vượt trên hắn một đầu người, chỉ có Hoắc Vương. Mà Hoắc Vương, đây chính là chân chính chân thần cảnh tồn tại, chính là vô số đại đế ngưỡng vọng cao độ, cũng là vô số đại đế cuối cùng cả đời đều có thể đến không được cao độ. Cho nên, Vương Loan trong lòng đã là có khủng bố suy đoán, trước mắt Diệp Trần, chỉ sợ là giống như Hoắc Vương chân thần cảnh. Mà Vương Loan làm sao đều không nghĩ tới chính là Diệp Trần cảnh giới đích thật là cao hơn bọn họ, nhưng lại không phải chân thần cảnh, mà là cấp bậc cao hơn thiên thần cảnh. Ở thời điểm này, Vương Loan đã làm manh động lùi bước suy nghĩ, nhưng là Diệp Trần cũng không phải loại kia bị người công kích sau đó cười ha hả liền nói tính người. Hắn mặc dù sẽ không chủ động xuất kích gây chuyện, nhưng cũng không phải loại kia sợ phiền phức người. Giờ đến phiên ta phản kích đi, Diệp Trần cười ha ha, nâng lên tay phải, lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh như là Thanh Thiên Kiếm Quyết kiếm khí. Mà đây chính là Diệp Trần lợi dụng hắn sáng tạo lực lượng làm ra. Một so một bắt trước vừa mới Vương Loan sử dụng Thanh Thiên Kiếm Quyết, mà Vương Loan làm sao đều không nghĩ tới, hắn đắc ý thần thông lại bị Diệp Trần như thế nhẹ nhõm tùy ý liền phục chế quá khứ, sau đó dùng tại đối phó ở trên người hắn. Chỉ thấy sau một khắc, Thanh Thiên Kiếm Quyết hướng phía Vương Loan trái tim xuyên qua mà đến. Vương Loan hoảng sợ mở to hai mắt tử. Cái này mặc dù là tuyệt học của hắn, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn ngăn không được cái này đến từ Diệp Trần Thanh Thiên Kiếm Quyết. Cuối cùng, Vương Loan nếm thử đi ngăn cản đến từ Diệp Trần Thanh Thiên Kiếm Quyết, thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt kiếm khí xuyên qua trái tim của hắn. Thổi phun một tiếng, Vương Loan trái tim trực tiếp bị đánh nát, thân thể của hắn nháy mắt cứng nhắc, máu tươi thuận xuyên qua thân thể mà vẩy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dưới chân bạch ngọc mặt đất nhiễm lên máu tươi, không trung phiêu khởi mùi máu tanh, mà đường đường cực đạo đại đế cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào từ tại Diệp Trần trong tay. Phanh một cái, thi thể của Vương Loan ké lăn trên đất, mà theo thi thể của Vương Loan đến cùng, trước đó đi theo sau lưng Vương Loan những người kia, lúc này cũng đã dọa đến hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn nơi nào còn dám có ý đồ ra tay? Ngay cả Vương Loan đều tử a, bọn hắn chẳng lẽ muốn so Vương Loan càng thêm cường đại sao? Hiển nhiên là không có khả năng a. Vương Loan vừa chết, đám người này rõ ràng là tan đàn xẻ nẻ, cũng không dám lại đối Diệp Trần động thủ, từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Trước cũng không phải, thối cũng không xong. Lúc này, Diệp Trần cười mà không nói, nhìn chằm chằm những người này. Hắn lại lần nữa đưa tay. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người thình lình trông thấy đỉnh đầu của bọn hắn, lơ lửng một cái vô cùng kinh khủng, diện tích to lớn, giả thiên tế địa huyết sắc cự trảm. Trong mọi người tâm đều đã căng cứng, sợ hai biểu lộ tại mỗi người bọn họ trên mặt biểu hiện vô cùng nhuyễn. Đây là cái gì? Tốt đáng sợ chiêu số. Bá đạo như vậy huyết trảm. Đây là Diệp Trần Việt học chiêu số sao? Quá khủng bố a. Ta phản phất từ trên người hắn, nhìn thấy Hoắc Vương cấp độ lực lượng a. Xong. Lúc này chúng ta đều xong. Chúng ta đã phải một khối tấm sắt a. Không, đừng. Diệp Trần, chúng ta nhận thua. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta thật sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Về sau ngươi tại Nam Châu vực làm bất cứ chuyện gì, chúng ta tất nhiên toàn lực ủng hộ. Chỉ cần ngươi có bất kỳ muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tại Diệp Trần triển lộ hắn lực lượng chân chính một khắc này, trực tiếp hữu hiệu trấn nhiếp đám người này. Đám người này một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Từng cái không có chút nào cốt khí quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nơi nào còn có trước đó bọn hắn đối Diệp Trần loại kia chẳng thèm ngó tới, vênh vang đắc ý dáng vẻ. Lúc này, Diệp Trần tận mắt nhìn thấy bọn này Nam Châu vực đại nhân vật mềm yếu cùng một người. Vì sinh tồn, bọn hắn đối với quỳ xuống đất cầu xin tha thứ loại này không có tôn nghiêm sự tình, có thể nói là trương tay liền tới. Nhưng mà, Diệp Trần chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Đối với những này cỏ đầu từng nhóm, hắn nhưng không có một điểm sử dụng hứng thú. Hôm nay, bọn hắn có thể trực tiếp quỳ gối trước mặt hắn. Ngày sau, bọn hắn liền sẽ bởi vì mới lợi ích lớn hơn nữa, nhẹ nhõm đảo hướng người khác. Diệp Trần đối mặt bọn hắn, chỉ là lạnh như băng nói, "Có thể, ta ngược lại là có một chuyện, cần các ngươi giúp một chút, cũng không biết các ngươi có thể hay không giúp, các ngươi có dám hay không giúp." Nghe xong lời này, đám người này ý thức được, bọn hắn mạng sống cơ hội đến, hoặc là nói, đây là một cái rất tốt cho Diệp Trần đưa ra nhập đội cơ hội. Thế là những người này thình lình bắt đầu từng cái tranh nhau chen lấn đầu hàng hướng Diệp Trần, nhất định có thể giúp một tay, mặc kệ là bất luận cái gì bận điệu, ta đều có thể giúp, không có giúp không được bận điệu. Đúng vậy a, đúng a, ngươi phải tin tưởng năng lực của chúng ta là có năng lực, ngươi lựa chọn chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến tiếp sau tất cả quyết sách, chúng ta sẽ là ngươi một cô rất đại trợ lực. Diệp Trần nhìn xem những người này tranh nhau hiện ra bọn hắn giá trị dáng vẻ, hắn đã cảm thấy rất buồn cười. Sau đó Diệp Trần nói, chuyện này chính là hy vọng các ngươi đều chết mất. Tử, chết mất. Trong chốc lát, trên trận những tông chủ này nhóm sắc mặt lập tức dọa đến trắng bệnh tới cực điểm. Bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của bọn hắn. Diệp Trần lặp lại lần nữa một lần. Đúng vậy a, các ngươi phải chết mới được. Chỉ có các ngươi chết mất, những người bình thường kia mới có thể tin tưởng ta làm sự tình đâu. Diệp Trần nói đến đây, trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung. Mà tại bọn này tông chủ trong mắt, Diệp Trần tiếu dung cùng ma quỷ tiếu dung không có gì khác biệt. Để bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Làm sao lại có mặt người mang tiếu dung nói ra như thế để người dùng mình a? Năng lực có thể hay không không tử? Có tông chủ còn tại ý đồ cố gắng mà hỏi, nhưng Diệp Trần trả lời cũng rất kiên định. Không được. Chương 1788, chiêu cáo thiên hạ. Chương 1788, chiêu cáo thiên hạ. Đợi cho Diệp Trần cười, một bên vô cùng kiên định nói ra lời nói này thời điểm, bọn này tông chủ toàn bộ đều ý thức được, Diệp Trần giết chết bọn hắn là nhất định sự tình. Trước đó cùng bọn hắn lời nói, cái kia cùng cố ý trêu đùa bọn hắn đồng dạng. Diệp Trần, ngươi tên Vương bắt đàn này. Có tông chủ nhịn không được, hướng phía Diệp Trần chửi ầm lên một câu. Mắng xong về sau, hắn lập tức liền hối hận. Nhưng làm mợ cung không có tiến quay đầu. Diệp Trần nghe lời này, hắn cười ha ha, có người mắng ta, cái kia thật có lỗi, ta người này bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Đã các ngươi bên trong có người mắng ta, nhưng ta còn tìm không thấy là ai. Vậy ta chỉ có thể thà giết lầm một vạn, cũng tuyệt không bỏ qua một cái rồi. Lời này mới ra, cái khác tông chủ đều mắt trợn tròn, bọn hắn đều hoảng. Đối với vừa mới cái kia mắng lời nói tông chủ đã là hận thấu xương. Bọn hắn hô, chờ một chút, Diệp Trần, cho chúng ta thời gian, chúng ta đem mắng ngươi người tìm ra. Rất nhanh liền có thể tìm ra. Hôn chứng a, đến tột cùng là cái nào không biết sống chết mắng Diệp Trần, mau mau lan ra, không muốn bởi vì một mình ngươi hại tất cả chúng ta a. Diệp Trần trước mặt tông chủ đám người bạo động không thôi, đều tại các loại hùng hùng hổ hổ tìm người, nhưng là Diệp Trần cũng không định cho bọn hắn một cái kéo dài cơ hội. Hắn mượn lấy cớ này, trực tiếp đem hắn huyết thần dung hợp trả mép xuống. Không không không không, không muốn a. Tại thời khắc này, Triều Thiên Quyết lâu trước đó, tiếng kêu rên vang vọng đất trời, đủ để truyền khắp toàn bộ Nam Châu vực. Theo cái này to lớn huyết trạng hoàn chỉnh bao trùm tại bạch ngọc mặt đất một khắc này, toàn bộ Nam Châu vực, 36 tông môn, 72 thế lực, cùng 108 cái danh môn vọng tộc. Toàn bộ tông chủ, thế lực chủ, tộc trưởng, cùng các loại trưởng lão, cao tầng vân vân. Thình lình tại thời khắc này, từ tại Diệp Trần huyết thần dung hợp chạm phía dưới, một máy mắt, trên trận yên tĩnh như chết, tất cả tạp âm, toàn bộ đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Thi thể đầy đất, chứng kiến nơi này vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện. Mà trên Triều Thiên Quyết lâu, cái kia trước đây các đại biểu, trên mặt bọn họ tiếu dung còn không có hoàn toàn biến mất, chỉ là bởi vì một màn trước mắt cảm thấy chấn kinh, để bọn hắn tiếu dung đông lại. Sau đó chậm rãi, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn kịp phản ứng, mới ý thức tới vừa mới, bọn hắn chứng kiến bộ dáng gì một cái trang cảnh. Diệp Trần bằng vào sức một mình, trực tiếp giết sạch toàn bộ Nam Châu vực tất cả đại nhân vật. Những này toàn bộ đều cùng Diệp Trần đối nghịch đại nhân vật, hết thảy chết sạch. Tại bọn hắn chết mất về sau, toàn bộ Triều Tiên Khuyết lâu cũng yên tĩnh như chết. Mà trong lầu các đại biểu, bọn hắn mặc dù không phải riêng phần mình phía sau đại biểu tông môn, thế lực hoặc là gia tộc lớn nhất, nhưng là cũng là thuộc về cao tầng đại biểu tồn tại. Làm Diệp Trần giải quyết hết tất cả địch nhân sau, bọn hắn trơ mắt nhìn xem, trên mặt đất những cái kia huyết khí phản phất bị rút ra một nửa, hết thảy tràn vào Diệp Trần trong thân thể. Diệp Trần hấp thu tất cả bị hắn giết rơi những người này huyết khí, hóa thành hắn tự thân huyết khí một bộ phận. Đương nhiên, bởi vì Diệp Trần bản thân thuộc về là thiên thần cảnh, cho nên những người này mang cho huyết khí của hắn tăng lên, cũng không có tại hắn hiện hữu cơ sở trên có một cái rất đại trình độ tăng lên. Đều chết rồi. Triều Thiên Quyết lâu thượng các đại biểu, bọn hắn thình lình cảm giác, nhân sinh thay đổi rất nhanh ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhìn xem các gia lão đại từ Trung Châu hoàng thành trở về, từng cái cao hứng vô cùng, cho rằng là đến tìm Diệp Trần tính sổ sách. Nhưng là hiện tại, Diệp Trần bằng vào sức một mình, đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Tất cả mọi người ý thức được, Nam Châu vực triệt để biến thiên. Diệp Trần giết chết Nam Châu vực cường đại nhất nhóm này tồn tại. Cái kia mang ý nghĩa sẽ không lại có bất luận cái gì thế lực đối địch năng lực cùng Diệp Trần đối nghịch. Về phần Triều Thiên Khuyết lâu bên trong bọn hắn, Diệp Trần đã là xoay người, chậm rãi hướng phía Triều Thiên Khuyết lâu phương hướng đi đến. Tất cả mọi người ra đi. Hắn chỉ là một câu đơn giản, nhưng là toàn bộ Triều Thiên Khuyết lâu bên trong các đại biểu, nhưng không có một người dám không nhìn. Tất cả mọi người đều là kéo lấy nặng nề thân thể đi ra Triều Thiên Khuyết lâu, đi ra phía ngoài. Bọn hắn chỉnh tề xếp tại cùng một chỗ, đứng tại Diệp Trần trước mặt, giống như chờ Diệp Trần thẩm duyệt. Mỗi người đều xem ra gánh vác trọng đại áp lực. Diệp Trần nhìn chằm chằm những người này, hắn nói: "Hôm nay chuyện nơi đây." Không đợi Diệp Trần nói xong, lập tức liền có người tự cho là thông minh nói: "Chúng ta nhất định sẽ không nói ra đi." Hắn còn tưởng rằng hắn trả lời như vậy rất thông minh, thật tình không biết. Diệp Trần nói: "Hôm nay chuyện nơi đây, ta hy vọng tại trong vòng một canh giờ, chuyển khắp toàn bộ Nam Châu vực." Lời này mới ra, ở đây bọn này các đại biểu, từng cái toàn bộ đều mắt trợn tròn. Bọn hắn coi là Diệp Trần sẽ muốn che giấu chuyện nơi đây, nhưng là không nghĩ tới. Diệp Trần ý nghĩ là để trong này sự tình trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. A, những người này mộng bức nhìn xem Diệp Trần. Các ngươi còn có chưa tới một canh giờ thời gian. Nói, Diệp Trần quay đầu nhìn một chút. Sau lưng đầy đất đám tông chủ thi thể, sớm đã chạy khô máu của bọn hắn. Những người này lập tức dọa đến nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó lập tức biểu thị, chúng ta minh bạch. Đám người này lập tức tứ tán rời đi. Mà liên tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liên quan tới Triều Thiên Khuyết lâu phát sinh sự tình, trực tiếp tại Nam Châu vực các nhiều chỗ ấn mở hoa. Bất luận là thượng trung hạ tầng đám người, đều ở thời điểm này, biết Diệp Trần sức một mình, giết sạch tất cả Nam Châu vực đại nhân vật, bao quát danh xưng Nam Châu vực thứ nhất vương loan. Mà cái này một cái cực lớn, như là địa chấn tin tức, cũng trực tiếp tại toàn bộ Nam Châu vực gây nên sóng to gió lớn. Đối với tầng dưới chốt người mà nói, bọn hắn mừng rỡ như điên, bởi vì Diệp Trần lập trường là đứng tại bọn hắn bên này. Mà đối với trung cao tầng đám người đến nói, bọn hắn từng cái như lâm đại địch, phản phất đứng trước tận thế đồng dạng, cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bất quá, Diệp Trần mặc dù giết những đại nhân vật này, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn đem Nam Châu vực chế tạo thành một cái bình đẳng, công chính làm mẫu khu. Đúng, làm mẫu khu. Diệp Trần dã tâm tại thời khắc này cũng là đồng bộ phát triển đứng lên. Mặc dù Hoắc gia hứa chỉ cho hắn một cái Nam Châu vực, nhưng là cũng không có ngăn cản Diệp Trần, không cho phép hấp dẫn cái khác mấy lục địa đám người gia nhập Nam Châu vực. À, lúc này Diệp Trần còn không biết, hiện tại hắn làm ra đây hết thảy, tương lai sẽ tại toàn bộ Quy Khư đều nhắc lên một trận tên là phản kháng cùng cách mạng dòng lũ. Quy Khư tương lai lịch sử cũng đem bởi vì Diệp Trần lúc này quyết định mà phát sinh biến hóa. Lúc này, Diệp Trần còn tại Triều Thiên Khuyết lâu bên ngoài, nhưng là cảm giác của hắn năng lực bao trùm toàn bộ Nam Châu vực. Hắn đã là trông thấy toàn bộ Nam Châu vực tầng dưới chốt dân chúng rốt cục năng lực ngẩng đầu. Tất cả mọi người tại thời khắc này có được ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại dưới ánh mặt trời tư cách. Chương 1789, Nam Châu vực niên kỷ. Chương 1789, Nam Châu vực niên kỷ. Nam Châu vực phổ biến hoàn toàn mới luật pháp năm thứ nhất, hết thảy đều ở vào cất bước giai đoạn. Mọi người thâm căn cố đế quan niệm cần thời gian tới đến thay đổi. Thậm chí, quen thuộc tầng dưới chốt những người này, bọn hắn mặc dù tại ý thức đến có được cùng thượng tầng người địa vị ngang hàng, nhưng là lại thực chất bên trong quen thuộc đối những quyền quý kia, địa vị cao người hèn mọn. Bởi vì bọn hắn sợ hãi đây chỉ là nhất thời, cũng lo lắng bị thanh toán. Nam Châu vực năm thứ năm, tại tôn phủ bên trong, có một đám nữ nhân, các nàng bắt đầu trở thành phổ biến cải cách tiên phong đội ngũ. Tại toàn bộ Nam Châu vực tuyên dương Diệp Trần pháp luật lý niệm, để bình đẳng cùng công bằng bắt đầu ở Nam Châu vực thổ nhưỡng gieo hạt, đồng thời mọc rễ nảy mầm. Đồng thời, tại Nam Châu vực xuất hiện một cái đặc thù bộ môn, Thiên Luật Ti. Cái ngành này tồn tại ý nghĩa, làm tối cao pháp luật cơ cấu, sẽ xử lý toàn bộ Nam Châu vực to to nhỏ nhỏ bất công phạm pháp sự tình. Mà Thiên Luật Ti trực tiếp quản lý người là Diệp Trần, làm cho cả Nam Châu vực đều hiểu. Ở đây, tối cao cơ cấu quyền lực không còn là ngày xưa Hoắc gia vương triều, mà là biến thành cái này Thiên Luật Ti. Nam Châu vực thứ 10 năm, tất cả tông môn, gia tộc, thế lực nhóm cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Diệp Trần chế định hoàn toàn mới pháp luật, đồng thời bắt đầu ở cái này từng bước trở nên công bằng, bình đẳng hoàn cảnh xã hội ra đời sống. Mọi người ở giữa tư tưởng phong kiến, các loại cổ xưa quan niệm cũng tại bị không ngừng từ bỏ. Thiên Luật Ti lực ảnh hưởng chậm rãi mở rộng, đồng thời tại nó dưới trướng thành lập các loại tiểu nhân bộ môn, phân tán tại Nam Châu vực các nơi. Tầng dưới chót người rốt cục có được thẳng tắp eo cơ hội, mặc kệ là trước đây thương phẩm nô lệ, hoặc là trước đó địa chủ lão tài. Ở thời điểm này, ai cũng không thể so với ai hơn người một bậc. Nếu ai kỳ thị, mở rộng lịch sử chuyển xe cái kia một bộ, cho dù là người bình thường nhất, cũng có thể đi Thiên Luật Ti cáo trạng, lấy Thiên Luật Ti năng lượng, đầy đủ làm cho cả Nam Châu vực bất kỳ một cái nào tông môn, thế lực hoặc là gia tộc hét lớn một bình. Lại thêm, 10 năm trước, các đại tông môn lão đại đều bị Diệp Trần cho giết chết, còn lại người còn sống, nơi nào còn có năm đó khí hậu. Nam Châu vực thứ 20 năm, theo Nam Châu vực sự tích, bắt đầu càng ngày càng nhiều truyền ra ngoài. Tại Hoắc Vương đảo khu vực khác, thậm chí bao gồm Trung Châu hoàng thành, đều nghe nói Nam Châu vực cải cách sự tích. Cái này khiến khu vực khác các đại nhân vật tự nhiên là cảm thấy lo lắng, đêm không thể say giấc, nhưng là cũng làm cho những cái kia nghe nói Nam Châu vực khu vực khác tầng dưới chót nhóm, trong lòng có một cái tâm chỉ hướng tới thánh địa. Chỉ cần đến Nam Châu vực, liền có được cùng bọn hắn chủ nhân một dạng địa vị, không dùng lại làm nô lệ, không dùng lại bị đánh bị mắng. Mỗi người đều có thể qua đồng dạng sinh hoạt, qua đồng dạng thời gian. Ở loại tình huống này phía dưới, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tầng dưới chót người. Bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, sau đó lặn lội đường xa, vượt qua núi cao hà biển, rốt cục trải qua thiên tân bạc khổ, đến Nam Châu vực. Mà tại đến Nam Châu vực về sau, bọn hắn quả nhiên là nhìn thấy tha thiết ước mơ quốc gia. Tại Diệp Trần an bài phía dưới, Nam Châu vực tiếp nhận tất cả muốn tại Nam Châu vực an cư lạc nghiệp tầng dưới chót mọi người. Thế là, những này từ địa phương khác đào vong mà đến tầng dưới chót người, tại Nam Châu vực dưới sự hỗ trợ, ở nơi này ở lại, đồng thời vượt qua bọn hắn trước kia nghĩ đều không thể nghĩ sinh hoạt. Mặc dù nói, không cầu đại phú đại quý, nhưng là cũng rốt cục năng lực bảo trì bọn hắn làm người tôn nghiêm. Nam Châu vực thứ 50 năm. Theo những năm này, Nam Châu vực thanh danh càng lúc càng lớn, dẫn đến cái khác địa khu đám người đều biết, càng ngày càng nhiều tầng dưới chót người gia nhập Nam Châu vực, để Nam Châu vực nhảy lên trở thành số người nhiều nhất, phồn vinh nhất, thậm chí là trung kiên cao thủ số lượng nhiều nhất, thâm hậu nhất một cái khu vực. Một trận phát triển đến, che giấu Trung Châu hoàng thành quan mang, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đã từng yếu nhất Nam Châu vực, vậy mà thành hiện tại cái khác bốn cái châu vực đều chỉ năng lực nhìn theo bóng lưng tồn tại. Mà loại tình huống này xuất hiện, để Nam Châu vực phát triển trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng phồn vinh. Vô luận là trên lục địa sinh ý hoặc là giao lưu, vẫn là bến cảng cùng trên biển giao lưu, cũng biến thành ngày càng phồn vinh. Cuộc sống của mọi người trình độ ngay tại phi tốc tăng lên. Thế nhưng là đối với khu vực khác đến nói, những địa phương kia người quản lý, các đại nhân vật, trơ mắt nhìn xem trên địa bàn của bọn hắn, nhân viên sói mòn nghiêm trọng. Mà lại, đến từ Nam Châu vực tư tưởng xâm lấn mới là đáng sợ nhất. Tầng dưới chót người lúc nghe Nam Châu vực bên kia, tất cả mọi người bị bình đẳng về sau, bọn hắn tự nhiên là không chịu nổi sao động trái tim. Nếu như nói, bọn hắn từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu làm nô lệ, chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, nghe nói qua bên ngoài dòng tư tưởng, bọn hắn cả một đời đều chỉ sẽ cho rằng làm nô lệ cả một đời là vận mệnh của bọn hắn, bọn hắn sẽ không nghĩ đến cải biến, càng sẽ không nghĩ đến chạy trốn hoặc là phản kháng. Nhưng bây giờ không giống, Nam Châu vực bên ngoài khu vực khác các đại nhân vật, bọn hắn đã là chú ý tới riêng phần mình người phía dưới tư tưởng đã là phát sinh vấn đề, mặt ngoài còn tại trung thực làm việc, nhưng trên thực tế đã là động muốn đào vong tâm tư. Thế là tại khoảng thời gian này, các địa phương các đại nhân vật hoặc là những người quản lý đã là làm ra tương ứng thao tác, bọn hắn bắt đầu cố ý rèn đúc đứng lên tường đây, có trên tinh thần tường đây chặt đứt liên quan tới Nam Châu vực hết thảy tin tức, cấm chỉ cùng Nam Châu vực lui tới, cũng có vật lý thượng tường đây trực tiếp tại khu vực biên cảnh chỗ phái người tuần tra, tùy thời đem những cái kia dám chạy trốn tầng dưới chốt người toàn bộ đều ngăn lại, sau đó bắt trở lại. Tại loại này cực đoan lại bạo lực thao tác phía dưới, cũng không có ngăn cản các nơi khu vực tầng dưới chốt người đối Nam Châu vực hướng tới chi tình, tương phản khiến cái này tầng dưới chốt người càng thêm chạy theo như vịt. Bọn hắn ý thức được chỗ bọn họ sinh hoạt là địa ngục, cho dù là tử cũng muốn chạy ra cái này địa ngục, tiến về quang minh chi địa. Nam Châu vực thứ 70 năm, tại Nam Châu vực chủ thành đã có một cái khác xưng hảo, Quang Minh Thành. Đây cũng không phải là Diệp Trần đặt tên, cũng không phải Nam Châu vực người địa phương đặt tên, tương phản vừa vặn là bên ngoài tầng dưới chốt người đặt tên. Chuyên miệng phía dưới chạy tới Nam Châu vực, sau đó tất cả mọi người xưng hô như vậy, dần ra tất cả mọi người đem Nam Châu vực chủ thành tiến hành đổi tên, cuối cùng biến thành hiện tại Quang Minh Thành. Những năm này, Diệp Trần biết cái khác châu vực đối với tầng dưới chót người chấn áp cùng đổ sát sự kiện, những địa phương kia đại nhân vật cùng người quản lý sợ hãi người phía dưới chạy trốn số lượng quá nhiều, không muốn để bọn hắn chạy trốn, cho nên cũng làm người ta chấn áp cùng ngăn cản, nhưng là vô dụng. Những này tầng dưới chót người biết Quang Minh Thành về sau liền càng thêm chạy theo như vịt, không muốn sống cũng phải đảo vòng tiến về. chấn áp đưa đến phản hiệu quả, để xung đột cùng sát lục sự kiện đột nhiên tăng. Dưới loại tình huống này, Diệp Trần bắt đầu tự mình ra mặt, cùng khu vực khác các đại nhân vật cùng những người quản lý tiến hành hội đàm. Chương 1790, thần lực nhị giai chương 1790, thần lực nhị giai mới đầu đàm phán cũng không thuận lợi. Bởi vì những người kia, toàn bộ đều mặc sát Diệp Trần, ngược lại là căm hận Diệp Trần. Bọn hắn trước đó không oán không kỷ, nhưng bởi vì Diệp Trần tại Nam Châu vực làm một người người bình đẳng quốc gia ra, để bọn hắn toàn bộ căm hận thượng. Diệp Trần tương đương với đứng ở đám người này mặt đối lập. Ban đầu đàm phán liên tiếp vấp phải trắc trở. Diệp Trần tố cầu, chỉ là khiến cái này người không nên làm khó tầng dưới chốt người. Tầng dưới chốt người muốn đi chỗ nào, liên để bọn hắn tự hành lựa chọn. Đối với điểm này, cái khác khu vực tự nhiên là không đồng ý. Diệp Trần mắt thấy hảo hảo đàm phán vô hiệu. Hắn chính là trực tiếp lựa chọn tuyên chiến. Không sai, Diệp Trần trực tiếp tuyên chiến, tuyên bố đối cái khác khu vực khai chiến. Mà lần này, khu vực khác đều dọa sợ. Phải biết, Diệp Trần tại triều cung điện trên trời lâu một trạm, chu sát toàn bộ Nam Châu vực tất cả đỉnh cấp cường giả. Thiên nhân vẫn lạc, trang diện sao mà hùng vĩ. Chuyện này, thế nhưng là truyền đến vô số người trong hai. Làm Diệp Trần lựa chọn tuyên chiến một khắc này, khu vực khác các đại nhân vật hoặc là những người quản lý, bọn hắn đại đa số đều sợ hãi lùi bước, mà có một chút không sợ, còn đang kêu gào cùng Diệp Trần sặc cấm thanh. Diệp Trần cũng không quen lấy những người này, trực tiếp giết gà dọa khỉ, toàn bộ đều giết. Làm giết chết một bộ phận người về sau, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Cũng là bởi vì đám người này quá mức ồn ào náo động, mới có thể lộ ra toàn bộ thế giới đều rất ồn ào náo. Cứ như vậy một điểm số ít người, phát ra đại biểu tuyệt đại đa số tiếng người âm. Mà tại Diệp Trần giết gà dọa khỉ về sau, những cái kia hầu cả đám đều trung thực. Bọn hắn vì không cùng Diệp Trần khai chiến, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng Diệp Trần ban đầu tố cầu, không nên nhúng tay quản lý tầng dưới chốt người đi ở sự tình. Ở loại tình huống này phía dưới, liền dẫn đến Nam Châu vực tràn vào tầng dưới chốt nạn dân chưa từng có tăng trưởng. Nam Châu vực thứ 90 năm, toàn bộ Hoắc Vương đảo, 7 thành nhân khẩu thình lình tụ tập tại Nam Châu vực. Cái khác khu vực cộng lại nhân khẩu, còn không có Nam Châu vực nhiều. Mà tại Diệp Trần pháp luật quy định phía dưới, người người thu hoạch được giống nhau tu luyện cơ hội. Muốn bái nhập những cái kia đỉnh cấp tông môn, thông qua công bằng khảo thí phương thức tiến bảo. Ai thành tích tốt, ai tiến bảo. Nếu là xuất hiện gian lận, đi cửa sau chờ hiện tượng, đều muốn lọt vào nghiêm khắc nhất trừng phạt. Tại loại này công bằng luật pháp phía dưới, Nam Châu vực bắt đầu liều mạng hiện ra đủ loại thiên tài. Trong lúc nhất thời, Nam Châu vực vô cùng náo nhiệt. Thế hệ tuổi trẻ thi đấu, cũng là thành toàn bộ Hoắc Vương đảo náo nhiệt nhất sự tình. Mà cái khác khu vực cùng chiều khí phồn thịnh, vạn vật cạnh phát Nam Châu vực so sánh, liền lộ ra gần đất xa trời. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất hiện số lượng thực tế là có hạn. Quyền nói chuyện, tài nguyên quyền cũng đều nằm chắc tại những đại nhân vật kia trong tay. Xã hội giai tầng cố hóa nghiêm trọng, làm sao lại có máu mới hiện lên đâu? Nam Châu vực tại Diệp Trần quản lý phía dưới, mỗi ngày đều là mới, cuộc sống mới. Mà Diệp Trần chi danh, cũng danh dương toàn bộ Hoắc Vương đảo, trở thành vô số người trong lòng duy nhất thần linh. Mọi người tự phát thiết lập bái Diệp Trần tôn giống. Diệp Trần bắt đầu hưởng thụ lấy vô số người hương hỏa kính bái. Điều này cũng làm cho Diệp Trần vạn dân tín ngưỡng lực lượng đang chậm rãi gia tăng. Mặc dù nói, tín ngưỡng lực lượng gia trì tại trên người Diệp Trần, vẫn chưa để Diệp Trần thực lực có rõ ràng tăng lên. Nhưng là, Diệp Trần từ đầu đến cuối vẫn nhớ kỹ, lúc trước hắn Tử Công nói chuyện phiếm thời điểm, Tử Công từng theo hắn nói qua liên quan tới phương diện này sự tình. Thu vạn dân hương hỏa chi lực, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, mới có bây giờ thần hỏa dâng trào bất diệt lực lượng. Mà nhất giai cũng xưng tín ngưỡng thần lực. Tại về sau, chính là nhị giai, tam giai, tứ giai, thậm chí tối cao ngũ giai, cũng phân biệt đối ứng pháp tắc thần lực, quốc gia thần lực, khái niệm thần lực cùng thần lực bản nguyên. Bất quá, mặc dù nói xem ra chân thần ngũ giai, nhưng trên thực tế, ngũ giai chân thần thực lực liền nhất định phải so nhất giai chân thần càng cường đại sao? Nay cũng chưa chắc, chân thần không cùng giai đoạn, trên bản chất là những người này tu hành thần lực, sau đó đến khác biệt trình độ. Thần lực bắt nguồn từ vạn dân tín ngưỡng, cũng ở chỗ bố thí thiên hạ vạn hành chi chung. Có chút chân thần, một mình hành tẩu thiên hạ, làm vạn thiện, giải cứu vạn dân tại trong nước lửa, nó tín ngưỡng chi lực tự nhiên liền tăng lên so người khác chân thần nhanh, lại càng dễ tiến vào tiếp theo cấp số. Bất quá cũng có chút chân thần, chuyên môn chú trọng tại tự thân tu luyện, cho nên tại vũ lực thượng một kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước cái khác chân thần, dù là cái khác chân thần cấp số cao hơn hắn, nhưng cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Theo Diệp Trần bây giờ tại quy khư đủ loại kiến thức, kinh lịch, cũng làm cho Diệp Trần đối với Tử Công ngày đó lời nói có càng sâu lý giải. Tử Công biết rất nhiều, nhưng là Tử Công biết cũng có hắn tính hạn chế. Điểm này cũng là trải qua Diệp Trần kinh lịch chỗ nghiệm chứng. Thần lực phân ngũ giai, nhưng cũng không phải là đối ứng chân thần ngũ giai. Chân thần ngũ giai đối ứng chỉ là cảnh giới cao thấp. Chân thần phía trên chính là thiên thần. Thiên thần cũng có ngũ giai, nhưng là thần lực ngũ giai, đây là đối ứng thần lực cấp độ. Tín ngưỡng thần lực, pháp tác thần lực, quốc gia thần lực, khái niệm thần lực cùng thần lực bản nguyên. Trước mắt, Diệp Trần ở vào nhất giai tín ngưỡng thần lực, cũng chính là nhận vạn dân tín ngưỡng mà ngưng tụ thần lực hình thái. Đây có nghĩa là Diệp Trần thần lực là một cái rất sơ cấp giai đoạn. Nhưng ở Hoắc Vương đảo cái này 90 năm thời gian, Diệp Trần thông qua hắn làm ra những chuyện này, thu hoạch vô số người tôn kính cùng tín ngưỡng. Những này tín ngưỡng không có trực tiếp tăng cường hắn thực lực bản thân, nhưng lại để thần lực của hắn hình thái xuất hiện lặng yên vô tức thuế biến. Nam Châu vực năm thứ 100, Diệp Trần cùng Hoắc gia hứa ước định 100 năm thời gian đến Trung Châu hoàn thành, Hoắc Vương xuất quan. Hoắc Vương đảo nơi nào đó bờ biển, đột nhiên ngưng ra một cái đặc thù truyền tống môn. Đây chính là Quy Khư thần chiến truyền tống môn, mà Diệp Trần thần lực cấp độ cũng tại cái này 100 năm thời gian, rốt cục thuế biến hướng kế tiếp cấp độ. Bởi vậy trước thần lực nhất giai, tín ngưỡng thần lực, thành công tiến hóa đến thần lực nhị giai, pháp tắc thần lực. Đến tận đây, Diệp Trần tại sử dụng thần lực của hắn thời điểm, rõ ràng có thể phát hiện, đồng dạng sử dụng thần lực, tạo thành uy lực trở nên càng lớn. Đồng thời, thần lực lượng tiêu hao cũng nhận được giảm bớt. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần có người đang không ngừng tín ngưỡng hắn, kính bái hắn, như vậy Diệp Trần thần lực liền sẽ liên tục không ngừng được bổ sung. Từ tín ngưỡng trong sức mạnh, Diệp Trần dần dần lĩnh ngộ được thiên hạ thương sinh cùng trách nhiệm đảm đương đạo nghĩa. 100 năm kỳ hạn đã đến. Diệp Trần, chúng ta nên đi Quy Khư thần chiến. Ngươi cái này kinh doanh thiên hạ trò chơi, cũng nên đến đây một giai đoạn. Lúc này, đến từ giọng Hoắc Vương, càn quét toàn bộ Hoắc Vương đảo, làm cho tất cả mọi người vì đó run lên. Mọi người đều nhanh quên bế quan 100 năm Hoắc Vương. Đột nhiên nhớ tới, hòn đảo này thượng kẻ thống trị là Hoắc Vương mới đúng. Chương 1791, Quy Khư thần chiến mở ra. Chương 1791, Quy Khư thần chiến mở ra. Hoắc Vương xuất quan. Giờ khắc này, ở trên đảo những cái kia bị đè nén hồi lâu khu vực khác các đại nhân vật, bọn hắn phảng phất là oán hận chất chứa hồi lâu ác khí nôn ra ngoài. Mỗi người đều mười phần cao hứng, chờ mong Hoắc Vương sau khi xuất quan, nhìn xem cái này Hoắc Vương đảo bị bây giờ quấy rối long trời lở đất dáng vẻ. Sau đó giận tím mặt, cuối cùng thanh toán Diệp Trần. Không ít người cũng đã là tự cho là sớm tiên đoán được tương lai cảnh tượng, cảm thấy Diệp Trần không may thời gian muốn tới. Lập tức bọn hắn Hoắc Vương muốn hung hăng thanh toán Diệp Trần. Nhưng là, làm Hoắc Vương từ Trung Châu hoàng thành xuất quan, một đường hướng phía Nam Châu vực bay thẳng mà đi. Khi hắn giáng lâm tại Quang Minh thành một khắc này, toàn bộ Quang Minh thành, tất cả mọi người ngừng chân quan sát, nhìn lên trên trời cái kia một tôn vô cùng cường đại Hoắc Vương thân ảnh giáng lâm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người hãi hùng kết vía. Phảng phất trăm năm trước đó liên quan tới Hoắc Vương thống trị ký ức lại lần nữa xông lên đầu. Đã thành thói quen chúng sinh bình đẳng quốc gia đám người, nơi nào còn có thể nhận được đã từng bị Hoắc Vương thống trị hạ quá khứ, mà lại đại tân sinh xuất sinh đám người, càng là đối với tại Hoắc Vương thống trị ngày xưa hoàn toàn không biết gì. Bọn hắn ngược lại là không kiêng nể gì cả nhìn xem Hoắc Vương, không rõ những cái kia người đời trước nhóm, vì cái gì nhìn xem Hoắc Vương sẽ biểu hiện ra tôn kính như vậy, thậm chí là sợ hãi trình độ. Lúc này, Diệp Trần tại nhìn thấy Hoắc Vương giáng lâm về sau, hắn chủ động nên đón tiếp lấy. Hai người thời gian qua đi trăm năm, lại lần nữa gặp mặt, là bởi vì Quy Khư thần chiến mở ra nguyên nhân. Hoắc Vương đi tới Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần trên dưới quan sát Hoắc Vương một phen. Hắn nói, trăm năm thời gian trôi qua, thực lực của ngươi so với trước đó ngược lại là muốn mạnh hơn một chút. Hoắc Vương cũng là đồng dạng nói, Diệp Trần, ngươi cũng không kém. Mặc dù thực lực của ngươi cùng trăm năm trước đồng dạng, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi so trăm năm trước tăng lên rất nhiều. Bất quá, liên quan tới cái này tăng lên địa phương, ngược lại để ta không rõ ràng. Diệp Trần mỉm cười. Hắn biết rõ, Hoắc Vương trong miệng tăng lên điểm, đến tột cùng là cái gì? Không phải thực lực của hắn phương diện tăng lên, mà là thần lực phương diện tăng lên. Hắn lực lượng bản chất được đến tăng lên thêm một bước. Điểm này sẽ không trực tiếp thể hiện tại hắn thực lực tăng trưởng biên độ bên trên, nhưng là sẽ thật ảnh hưởng đến Diệp Trần các mặt. Về sau, ngươi sẽ biết. Diệp Trần không có nói thẳng, cũng chưa cho thấy. Lúc này, toàn bộ Hoắc Vương đảo các đại nhân vật đều tại quan sát lấy Hoắc Vương cùng Diệp Trần đến tiếp sau tình huống. Bất quá để bọn hắn thất vọng, bọn hắn trong tưởng tượng thanh toán Diệp Trần cử động chưa từng xuất hiện. Tương phản, Hoắc Vương phảng phất đối với Diệp Trần tại toàn bộ Nam Châu vực làm đây hết thảy sự tình, không thèm để ý chút nào đồng dạng. Hắn phảng phất không có trông thấy. Sau đó nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Liên quan tới tham gia Quy Khư thần chiến sự tình. Diệp Trần gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng. Hoắc Vương nói, vậy chúng ta lên đường đi. Đúng rồi, ngươi kinh doanh thiên hạ trò chơi. Diệp Trần cười cười. Không có việc gì, đã đi đến quỹ đạo. Ngược lại là ngươi Hoắc Vương đạo. Liền không sợ, chúng ta đi tham gia Quy Khư thần chiến quá trình này. Thiếu chết mấy vạn năm, nhiều chết mấy chục vạn năm. Hoắc Vương đảo cái khác địa bàn đều bị Nam Châu vực cho nó rồi. Hoắc gia hứa nhìn lướt qua Hoắc Vương đảo, hắn cười lạnh, nói: ta không thèm để ý. Với ta mà nói, Hoắc Vương đảo là địa bàn của ta, nhưng là chỉ cần ta nghĩ, ta có thể tại bất luận cái gì hòn đảo thượng thành lập đồng dạng Hoắc Vương đảo. Nếu như ngươi thật như thế thích đây hết thảy, như vậy tùy ngươi. Phen này đối thoại cũng truyền khắp toàn bộ Nam Châu vực, truyền khắp Hoắc Vương đảo. Nghe tới những lời này, những đại nhân vật kia, thậm chí bao gồm Trung Châu hoàng thành hoàng tộc, quý tộc, các đại nhân vật, bọn hắn đều mắt trợn tròn. Giờ khắc này, bọn hắn đều nghe rõ, Hoắc gia hứa những lời này thuộc về là từ bỏ bọn hắn. Dù sao, tại Hoắc gia hứa mà nói, hắn tiến về tham gia Quy Khư thần chiến, có trời mới biết bao nhiêu năm về sau sẽ trở về. Trở lại, trên cái đảo này hết thảy phát triển hướng đi, cũng sẽ không ở Hoắc gia hứa nắm giữ phạm vi bên trong. Ngay từ đầu, Hoắc gia hứa đem nơi này chỉ là xem như hắn một cái khách qua đường đất dừng lại, thành lập một cái Hoắc Vương đảo, thỏa mãn phục vụ hắn mục đích, mà hắn chân chính vĩnh hằng truy cầu chính là cảnh giới càng cao hơn, lực lượng mạnh hơn thôi. Trừ cái này một chút bên ngoài, hết thể cái khác đều không có chút ý nghĩa nào. Đi. Diệp Trần cười gật gật đầu. Sau đó nói, đã Hoắc Vương đều như vậy nói, cái kia Hoắc Vương đảo về sau, nên như thế nào, liền để bọn hắn mình đi làm đi. Những lời này, không thể nghi ngờ là Diệp Trần lưu cho Nam Châu vực. Phải biết, Nam Châu vực làm trước mắt Hoắc Vương đảo cường đại nhất khu vực. có được nhiều người nhất miệng, nhiều nhất bên trong kiên cường người. Nó đã sớm có được chiếm đoạt khu vực khác thực lực, chỉ là bởi vì Hoắc Vương tồn tại, lại thêm Diệp Trần khống chế, Nam Châu vực mới trung quy trung cụ phát triển 100 năm thời gian. Nhưng bây giờ không giống, Hoắc gia hứa muốn rời đi nơi này, mà lại hắn cũng minh xác biểu thị sẽ không ở quản nơi này mọi chuyện. Cái kia không thể nghi ngờ là đối Nam Châu vực dân chúng đến nói là một tin tức tốt, mà đối cái khác khu vực đại nhân vật đến nói, đặc biệt là Trung Châu Hoàng Thành mà nói, đây là một cái hủy diệt tính tin tức xấu. Bởi vì đây có nghĩa là, một khi Diệp Trần cùng Hoắc gia hứa rời đi, chỉ sợ mới chiến tranh liền tùy lúc muốn bộc phát, coi như không bộc phát, phía Nam Châu vực cường thịnh trình độ, đối ngoại khuyết trương là chuyện rất bình thường. Trong lúc nhất thời, Hoắc Vương đảo các địa phương uy tín lâu năm thế lực, phong kiến tông môn, bọn hắn cầu khẩn Hoắc Vương không nên rời đi. Thế nhưng là, Diệp Trần cùng Hoắc gia hứa đã là tại Hoắc Vương đảo nào đó một chỗ duyên hải bên bờ. Ở đây, trước mặt của bọn hắn chính là Quy Khư thần chiến truyền tông môn, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào bên trong. Nhưng là, tiến vào bên trong yêu cầu nhất định phải là thực lực của người này trên đại đế. Lấy Diệp Trần cùng Hoắc gia hứa thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Thậm chí, tại Hoắc Vương đảo bên trong cũng có một tiểu đầm tại thực lực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bọn hắn có được có thể đi vào trong đó tư cách. Quy Khư thần chiến truyền tống môn mở ra thời gian sẽ một mực bảo trì. Dù sao, Quy Khư thần chiến chia làm hai bộ phận, tổ đội thi đấu cùng cá nhân chiến. Đương nhiên, trọng đầu hí tại cá nhân chiến bên trên, ban thưởng đại đầu cũng tại cá nhân chiến bên trên. Về phần tổ đội chiến, thuộc về là Quy Khư thần chiến tiền hí, cho tất cả người dự thi một cái sớm thích ứng thời gian. Tổ đội chiến tiếp tục thời gian sẽ không quá dài, dài nhất cũng chỉ sẽ tại 100.000 năm bên trong kết thúc. Làm Diệp Trần từ Hoắc gia hứa trong miệng nghe tới cái quy củ này thời điểm, hắn cảm thấy líu lưỡi chấn kinh. Quy Khư bên trong, không hổ đều là trường sinh chủng a. Đối với những người này đến nói, 100.000 năm thời gian cũng không tính là dài, thậm chí 1.000.000 năm thời gian cũng chỉ là tham gia một trận tranh tài toàn bộ quá trình thôi. Đây cũng là vì cái gì? Hoắc gia hứa đối với Diệp Trần đem Hoắc Vương đảo làm thành cái bộ dáng này cũng không thèm để ý nguyên nhân. Bởi vì, giống hắn loại tồn tại này, làm bất cứ chuyện gì đều là vạn năm thời gian cất bước, mà đối với Hoắc Vương đảo những người bình thường kia đến nói, đều đã sinh sôi thay đổi triều đại không biết bao nhiêu đời. Chương 1792, hoàn thành tổ đội báo danh. Chương 1792, hoàn thành tổ đội báo danh. Quy Khư thần chiến cửa vào. Diệp Trần cùng Hoắc gia hứa đứng tại cái này truyền tống môn trước đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiến vào trong đó. Diệp Trần, ngươi lần thứ nhất tham gia. Đúng. Diệp Trần gật đầu. Hoắc gia hứa nói, vậy ta tới đi. Một hồi, Quy Khư thần chiến sẽ cho một cái đặc thù liên hệ tơ mỏng, này sẽ đem chúng ta hai người tin tức buộc chung một chỗ. Diệp Trần lần nữa gật đầu. Chúng ta sẽ đi nơi nào? Hoắc gia hứa trả lời, chúng ta sẽ ngẫu nhiên phân phối tại một cái Quy Khư thần chiến chuyên môn tranh tài hòn đảo phía trên. Đại khái sau 5 phút, chúng ta truyền tống thời gian sẽ kết thúc. Quả nhiên như là Hoắc gia hứa lời nói, Diệp Trần cùng Hoắc gia hứa tại trải qua thời không truyền tống thông đạo 5 phút đồng hồ truyền tống về sau, bọn hắn đến một cái bông dương đại hải thượng một tòa khổng lồ hòn đảo phía trên. Trừ bọn hắn bên ngoài, Diệp Trần đã là trông thấy cái khác không ít người dáng lâm tại hòn đảo thượng. Thực lực của những người này đều không ngoại lệ đều là đại đế trở lên. Có thể nói, Quy Khư bên trong chân chính đại biểu cho cường giả cùng cao thủ tồn tại nhóm, lúc này tề tụ một đường. Quy Khư thần chiến, đại biểu cho to lớn Quy Khư vô số sinh linh cường đại nhất một nhóm tranh phong chi chiến. Cái này sân khấu có thể nói là tương đương bao la, bao dung toàn bộ thiên địa. Đặc biệt là, Quy Khư thần chiến là không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế. Cho dù là sống sót vô số hỗn độn tuế nguyệt các đại năng, hay là đại tân sinh nhất phi trùng thiên tuyệt thế yêu nghiệt các thiên tài, đều sẽ tại đồng dạng sân khấu thượng cùng đại thi đấu. Đây mới thực là duy thực lực luận vị trí, không cấm dùng bất luận cái gì kỹ năng, chiêu số, thần thông, cũng không cấm chỉ dùng bất luận cái gì vũ khí. Cho dù là quang minh chính đại, vẫn là vô sỉ đến cực điểm, đều được cho phép. Ở đây, sát lục cùng tử vong cũng bị cho phép. Chiến đấu kết thúc phương thức, trừ chủ động đầu hàng nhận thua bên ngoài, cũng bao hàm bị đối thủ trực tiếp giết chết đầu này. Huyết tinh trình độ cùng đặc sắc trình độ có thể nói là trực tiếp kéo căng. Đợi cho Diệp Trần cùng Hoắc gia hứa dáng lâm đến một cái trong đó Quy Khư thần chiến tranh tài hòn đảo về sau, hai người rốt cục có thể cước đạp thực địa dẫm trên đất bằng. Bọn hắn nhìn xem chung quanh cái khác người dự thi. Những này cái khác người dự thi cũng đang quan sát hai người bọn họ. Dù sao cũng là có thể tham gia Quy Khư thần chiến tuyển thủ, không có một cái hạng đơn giản. Tất cả mọi người rất có lòng cảnh giác lý, đánh giá tương lai tiềm ẩn đối thủ. Đến, Diệp Trần, chúng ta đến tổ đội. Diệp Trần còn tại hiếu kỳ, Hoắc gia hứa sẽ dùng biện pháp gì tổ đội. Nhưng là, vượt quá Diệp Trần ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Tại Hoắc gia hứa thao tác hoàn tất về sau, Diệp Trần trước mặt, vậy mà hiện hiện đã lâu hệ thống nhắc nhở cung, quen thuộc cửa sổ trò chơi lại lần nữa hiện hiện. Đinh. Hoắc gia hứa ngay tại hướng ngươi đưa ra tổ đội yêu cầu, có tiếp nhận hay không tổ đội. Xin chú ý, lần này tổ đội, một khi hoàn thành tổ đội, sẽ không thể lấy lại rời khỏi đội ngũ. Rời khỏi đội ngũ đại giới là trực tiếp bỏ thi đấu. Diệp Trần nhìn trước mắt giao diện, sau đó nhìn một chút Hoắc gia hứa, vừa đi vừa về nhìn mấy lần. Hắn xác định, hắn có khả năng trông thấy nội dung. Hoắc gia hứa là không có cách nào trông thấy. Đồng ý. Đợi cho Diệp Trần đồng ý về sau, trận này tổ đội trực tiếp hoàn thành. Mà cùng lúc đó, Diệp Trần trước mặt thế giới xuất hiện liên quan tới Quy Khư thần chiến chuyên môn giao diện. Quy Khư Thần Chiến giới thiệu đại đạo đột tiếng, cường giả đỉnh cao riêng phần mình con đường trung cực va chạm, bên thắng chi đạo đem ảnh hưởng vũ trụ tương lai ước vạn năm diện hóa phương hướng. Nhân quả thanh toán, tuyên cổ ân oán, vũ trụ nhân quả, ở đây một trận chiến kết thúc. Kỳ nguyên bình định lại, tranh tài kết cục, đem quyết định thời đại mới trật tự cùng chúa tể. Ban thưởng, cá nhân chiến bộ phận, uy nhất quyền hạn, nội dung, bên thắng có thể đem tự thân tu luyện vũ trụ, hoặc chỉ định đại tiên thế giới, cùng chủ vũ trụ tiến hành pháp tắc đồng bộ. Từ đây, nên vũ trụ sẽ thu hoạch được chủ vũ trụ cấp nồng độ linh khí, quy tắc độ hoàn hảo cùng tiềm lực trưởng thành, trở thành thời đại mới trung tâm trí nhất. Nhân quả cân nhắc quyết định chi quyền, nội dung, bên thắng có thể chỉ định một đoạn vũ trụ cấp quy mô nhân quả hoặc số mệnh tiến hành một lần tính cân nhắc quyết định hoặc tái tạo, tỉ như kết thúc một cái tứ ngược vạn cổ chủng tộc chớ chú, hoặc làm một cái chú định suy vong văn minh nối lại thiên mệnh. Quy Khư lúc nói, cơ duyên, nội dung, được phép tiến vào Quy Khư chi môn chỗ sâu, tại vạn vật kết thúc cùng khởi nguyên chi địa, trực diện vũ trụ bản nguyên nhất thái sơ pháp tắc tu bổ tự thân đại đạo cuối cùng tỉ vết, hoặc đem tự thân chi đạo lạc ấn tại vũ trụ căn nguyên, thực hiện chân chính bất hủ. Kỷ nguyên chi danh khắc họa, nội dung, người thắng tôn hiệu, biểu tượng, ký hiệu hoặc đại đạo tiên thần sẽ bị khắc họa ở dưới một cái vũ trụ kỷ nguyên tầng dưới chốt pháp tắc chung. Thời đại mới sinh ra sinh linh, nó con đường tu hành đem thiên nhiên có khuynh hướng bên thắng chi đạo. Sau khi xem xong, Diệp Trần nhãn tỉnh sáng lên, mùi vị quen thuộc trở về. Bất quá để Diệp Trần hiếu kỳ, hắn tử khi tiến vào Quy Khư về sau vẫn không có nhìn thấy những vật này, mặc kệ là hệ thống, vẫn là trước kia trò chơi thế giới tầm mắt, nhưng bây giờ đây hết thảy lại toàn bộ xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì Quy Khư thần chiến tính đặc thù, hay là nói cuộc thi đấu này hòn đảo tính đặc thù đâu? Lúc này Diệp Trần còn không rõ rõ ở trong đó nguyên nhân là vì cái gì, nhưng là chí ít những này hiện ra trò chơi hóa giao diện sẽ để cho Diệp Trần càng thêm rõ ràng hiểu rõ lần này Quy Khư thần chiến tình huống cụ thể, đặc biệt là liên quan tới Quy Khư thần chiến một chút bộ phận ban thưởng nội dung, để Diệp Trần cảm thấy càng thêm giật mình cùng rung động. Bởi vì những phần thưởng này, bọn chúng không còn là vật phẩm, mà là quy tắc cùng khả năng hóa thân. Những phần thưởng này, thế nhưng là xa xa cao hơn bình thường vật phẩm a. Cho dù là mạnh như Quy Khư tam đại trung cực chi vật, thì như trong tay hắn Quy Khư kiếm, có lẽ còn không bằng giống Quy Nhất quyền hạ, nhân quả cân nhắc quyết định chi quyền loại này mang đến giá trị càng nhiều. Những này siêu biệt vật chất ban thưởng, đích thật là đủ để hấp dẫn Quy Khư trung cường đại nhất một nhóm kia cổ lão đại năng xuất thế a. Lúc này, Diệp Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì một trận Quy Khư thần chiến tiếp tục thời gian khả năng đạt tới trên trăm vạn năm thời gian. Nếu quả thật chính là cấp cao nhất, cổ lão đại năng xuất thế, cái kia đích thật là năng lực đạt tới trên trăm vạn năm thời gian a. Vì thắng lợi cuối cùng, tất cả người dự thi tất nhiên sẽ cạn kiệt hết thảy. Diệp Trần, ngươi còn tại thất thần làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian tổ đội a? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Hoắc Gia Hứa thúc giục tại Diệp Trần vang lên bên hai. Đối với Diệp Trần đến nói, đổi ý cũng không về phần, bởi vì trọng đầu hí không phải tại tổ đội thi đấu, mà là ở đằng sau cá nhân chiến. Những này cấp cao nhất cường giả, toàn bộ đều là cá nhân chiến ban thưởng. Được, tổ đội. Đinh, ngươi đã hoàn thành tổ đội, trở thành Quy Khư thần chiến trung thứ 9.563.242.514 cái hoàn thành tổ đội đội ngũ. Thấy cảnh này, Diệp Trần lập tức liền kinh ngạc. Ở Quy Khư thần chiến mở ra không bao lâu, hắn cùng Hoắc Gia Hứa liền tiến đến. Kết quả, như thế một chút thời gian, ở trước mặt bọn họ, liền đã có 95.6 ước cái đội ngũ hoàn thành tổ đội. Có trời mới biết, cuối cùng tham gia tổ đội thi đấu đội ngũ, đến tột cùng ra sao nó khủng bố khổng lồ thiên văn sổ tự a. Nhưng là nghĩ lại, đây cũng là bình thường. Dù sao, đây chính là Quy Khư tất cả cường giả tập thể tham dự một trận đỉnh cấp thi đấu sự tình a. Chương 1793, tranh tài hòn đảo chương 1793, tranh tài hòn đảo giờ khắc này. Quy Khư chân chính mênh mông một màn, rốt cục tại trước mặt Diệp Trần chậm chậm triển khai. Diệp Trần lúc này sợ hãi thán phục tại báo danh đội ngũ nhiều, nhân số nhiều, mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, có trời mới biết về sau, đến tột cùng còn đến cỡ nào khổng lồ báo danh số lượng đội ngũ. Quy Khư thần chiến kịch liệt cạnh tranh trình độ, đủ để chứng minh nó hàm kim lượng. Nếu ai tại Quy Khư thần chiến bên trong đi càng xa, leo lên đến cái kia chí cao phong, chính là đủ để xưng là Quy Khư đệ nhất. Bởi vì Diệp Trần là lần đầu dự thi, cho nên tại cái này Quy Khư thần chiến chuyên môn tranh tài hòn đảo phía trên. Lúc này, Hoắc Gia Hứa đi dạo một vòng, trở lại Diệp Trần trước mặt. Hắn nói, ta đi nhìn một chút, chúng ta chỗ hòn đảo này bị ngẫu nhiên phân phối tại số một hòn đảo. Diệp Trần nghe vậy, trên mặt hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Vận khí tốt như vậy, trực tiếp phân phối đến số một hòn đảo rồi. Hoắc Gia Hứa nói, ngẫu nhiên phân phối mà thôi, cũng không đại biểu cho cái gì. Mà lại, mỗi cái tranh tài hòn đảo, kỳ thật cũng biến tướng chính là tuyển thủ nghỉ ngơi chi địa. Thậm chí nói, tại Quy Khư thần chiến tiếp tục thời gian bên trong, nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, như vậy người dự thi trên cơ bản đều sẽ đợi tại những này tranh tài hòn đảo phía trên. Giống như vậy hòn đảo, phỏng đoán cẩn thận có hơn 100 triệu cái đi. À đúng, chúng ta bây giờ phải đi chọn lựa địa phương. Diệp Trấn hỏi, chọn lựa địa phương? Đây là ý gì? Hoắc Gia Hứa nói, ngươi cũng không thể tại đảo này bên trên lang thang mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thời gian a. Lên đảo về sau, khẳng định phải trước tìm một cái cố định chỗ ở. Bởi vì tất cả mọi người là lần đầu tới đến nơi đây, cho nên một chút tốt vị trí, thậm chí là cần đến cấp trình độ. Nghe nói như thế, Diệp Trần trên mặt hiện càng thêm hiếu kỳ biểu lộ. Lên đảo đoạt trụ sở, làm sao nghe rất dã man dáng vẻ. Đợi cho Diệp Trần đem cảm giác hướng phía chung quanh thả ra ngoài về sau, Hắn đột nhiên phát hiện, thả ra ngoài cảm giác có hạn. Mà lúc này, Hoắc Gia Hứa trên mặt hiện hiện ý cười, nhìn xem Diệp Trần nhất cử nhất động. Hắn nói, "Diệp Trần, cảm nhận được đi, cảm giác của ngươi phạm vi bị hạn chế. Đây chính là quy khư thần chiến, tại tất cả người dự thi cấp trên, nhìn chăm chú lên hết thể thế nhưng là quy khư nước biển. Không có bất kỳ cái gì cảm giác con người có thể xuyên thấu quy khư nước biển. Cho nên, tại đảo này phía trên bất kỳ người nào cảm giác phạm vi đều là có hạn." Diệp Trần vấp phải trắc trở về sau, thu hồi cảm giác của hắn. Lúc này, Hoắc Gia Hứa nói, "Đảo này rất lớn, dung nạp vài tỷ người dự thi, hẳn là dư xài." Diệp Trần gật gật đầu. "Vậy cái này hòn đảo, hẳn là cùng ta thế giới cũng không xê xích bao nhiêu." Hoắc Gia Hứa gật đầu. "Đích thật là không sai bị lắm, ta lần trước dự thi thời điểm, nhàn hạ nhàm chán thời điểm, dùng chân bước đo đạc qua một lần. Diện tích cùng viên kia tinh cầu màu xanh lam không chênh lệch nhiều, mà lại là không bao hàm hải dương cái chủng loại kia. Có ý tứ chính là, trong này tất cả tranh tài hòn đảo, diện tích trên cơ bản đều không khác mấy lại." Diệp Trần nghe tới cái này, trên mặt hiện hiện một vòng hiếu kỳ vẻ kinh ngạc. Tất cả tranh tài hòn đảo diện tích không chênh lệch nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, sau đó đều cùng ta quê hương thế giới không sai biệt lắm. Rất nhanh, Diệp Trần không có trong vấn đề này tiến một bước suy nghĩ sâu xa, bởi vì mặc dù nơi này là một cái tranh tài hòn đảo, nhưng trên thực tế cũng là một cái siêu cấp to lớn lục địa. Nơi này có được thiên nhiên tất cả phong mạo hoàn cảnh địa lý. Lúc này, Diệp Trần đã nhìn thấy rất nhiều người dự thi tại giáng lâm nơi đây về sau, bọn hắn ngay tại hòn đảo trên không bay khắp nơi đi. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là đang giống Hoắc Gia Hứa nói như vậy tử, tìm kiếm một cái thích hợp bọn hắn trường kỳ định cư địa phương. Lúc này, Hoắc Gia Hứa giải thích nói, những người này phổ biến muốn tìm một cái trung linh dục tú, linh khí tràn trề địa phương, tỉ như tạo hóa trung thần tú đại sơn, hoặc là động thiên phúc địa ưu tính châu vân vân. Dù sao, đây chính là quy khư thần chiến cung cấp tranh tài hòn đảo. Hòn đảo bên trong, vận khí tốt, thật đúng là có thể tìm tới một chút trong truyền thuyết động thiên phúc địa chỗ. Nếu có thể ở trong đó tu luyện, thật đúng là có việc gấp dưới hiệu quả đâu. Lần trước quy khư thần chiến, đích thật là xuất hiện qua một ít người dự thi, bọn hắn lúc đầu thực lực không đủ, gần như đào thải biên giới. Nhưng là trong này tu luyện một phen về sau, thực lực đột phá, sau đó tránh bị đào thải biên giới. Thông qua Hoắc Gia Hứa những lời này, Diệp Trần đã là minh bạch. Bọn hắn hiện tại muốn tại trên đảo này tìm một cái trường kỳ trụ sở chi địa, đến tột cùng là quan trọng cỡ nào một sự kiện. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Được. Hoắc Gia Hứa gật đầu, cùng Diệp Trần hai người cùng một chỗ lăng không phi hành mà lên, hướng phía tranh tài hòn đảo chỗ sâu phi hành mà đi. Dọc theo con đường này, Diệp Trần năng lực trông thấy đủ loại kiểu dáng núi non sông ngòi, bình nguyên bò đổi, hẻm núi buồn địa vân vân. Cũng năng lực trông thấy, không ít người dự thi đã là tìm tới bọn hắn cho rằng thích hợp bọn hắn lối ra. Những người dự thi này động thủ năng lực cũng rất mạnh, nhẹ nhõm tùy ý liền có thể mở ra một cái không sai cửa hàng, để mà làm động phủ của bọn hắn, hoặc là trực tiếp tạo một cái phòng ở ra, ở tại trong đó. Nói tóm lại, chỉ cần những người này xác định bọn hắn muốn chỗ ở về sau, bọn hắn liền sẽ cắm xuống một cái cờ xí. Diệp Trần trông thấy những này cờ xí, Hoắc Gia Hứa giải thích nói, cờ xí chung quanh khoảng cách nhất định, liền bị coi là vì người này sinh hoạt vòng, người khác liền không được lại vô cớ tới gần. Diệp Trần hỏi, nếu như ta cũng nhìn chúng cái địa phương này làm sao? Hoắc Gia Hứa cười cười, kia liền đi đoạt chứ sao, rút đối phương cơ sĩ, sau đó cùng đối phương đánh một trận, ai thắng ai lưu lại, ai thua ai xéo đi. A, loại này tự mình đánh nhau, trên cơ bản phân ra sinh tử sát suất là rất cao. Diệp Trần hỏi, cái này không phạm điều lệ sao? Hoắc Gia Hứa sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Trần có thể như vậy nói. Ngay sau đó hắn cười ha ha, vi quy tại toàn bộ quy khư thần chiến cho phép các loại hình thức chiến đấu, mặc kệ là trong trận đấu chiến đấu vẫn là tự mình chiến đấu, cái này cũng không đáng kể. Bên thắng có được hết thảy, bên thua thua trận hết thảy, cái này rất bình thường. Diệp Trần tiếp tục hỏi, đây chẳng phải là sẽ có người làm một chút bàn ngoại chiêu? Hoắc Gia Hứa cười ha ha, làm bàn ngoại chiêu a? Đương nhiên sẽ có, thực lực không đủ người liền sẽ làm bàn ngoại chiêu. Nhưng cái này cũng không có gì dùng, bởi vì ngươi coi như làm bàn ngoại chiêu, tạo chết ngươi vòng tiếp theo đối thủ, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng quy khư thần chiến cuối cùng bên thắng là ai. Phải biết, quy khư thần chiến người thắng sau cùng, kia là thực lực tuyệt đối mạnh nhất, không sợ bất luận cái gì bàn ngoại chiêu. Ngươi nếu có thể dùng bàn ngoại chiêu chơi chết quán quân hữu lực người cạnh tranh, đó chỉ có thể nói, cái này quán quân hẳn là ngươi có tư cách thu hoạch được mới đúng. Chương 1794, quen thuộc hình dạng mặt đất địa thế. Chương 1794, quen thuộc hình dạng mặt đất địa thế. Diệp Trần nghe Hoắc Gia Hứa, xem như minh bạch, cái này quy khư thần chiến là chân chính không quy tắc tranh tài, hạch tâm mục tiêu chính là phân ra cuối cùng quán quân. Nhưng dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cái này đều không cần gấp, bởi vì có thể trở thành chân chính quán quân người, từ vô số quy khư đại năng cùng thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng, đã là đủ để chứng minh cái này quán quân không sợ bất luận cái gì hết thảy thủ đoạn. Đúng lúc này, Diệp Trần đã là chú ý tới, hắn cùng Hoắc Gia Hứa phi hành mà qua bầu trời. Dưới bầu trời đã là có một ít người dự thi, đồng thời nhìn chúng cùng một khối địa phương. Sau đó bởi vì tranh chấp không hạ, cuối cùng là lựa chọn ra tay đánh nhau. Diệp Trần cúi đầu nhìn lại, phát hiện rõ ràng là hai cái nhị giai chân thần tại vì một khối sơn thanh thủy tú địa phương ra tay đánh nhau. Hai người đều muốn dùng nơi này khi bọn hắn nghỉ ngơi lập phủ, kết quả ai cũng không chịu nhượng bộ, trực tiếp đánh đầu rơi máu chảy. Cuối cùng là lấy một người bỏ mình, một người khác kéo dài hơi tàn làm kết thúc. Mà lúc này, Hoắc Gia Hứa vừa cười vừa nói, hai người này thật ngốc. Chết mất người, trực tiếp mất đi tranh tài cơ hội. Người sống, cũng đánh bộ này gần chết nửa tàn dáng vẻ. Diệp Trần, ngươi xem một chút, lập tức liền có người muốn nhảy ra, trình diễn cái gì gọi là trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi trò hay. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần phát hiện, quả nhiên là như là Hoắc Gia Hứa nói tới như vậy. Có một cái nhị giai chân thần người dự thi xuất hiện. Hắn đang nhìn hai người này đấu người chết ta sống. Sau đó người sống thuộc về là âm thương trạng thái. Hắn nhảy ra, trực tiếp liền đánh lén cái kia bị thương nhị giai chân thần người dự thi. Kết quả đem người này khí tức hồn hện, chửi ầm lên. Người cái này cậu tặc, nhưng là vô dụng. Cái này đánh lén người, bởi vì nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn thân trạng thái thuộc về là tốt nhất thời khắc. Hắn dùng tương đối ít khí lực, liền giết chết cái này bị thương người. Cuối cùng thuận lợi đoạt lấy cái địa phương này, chen vào hắn cờ xí. Đại biểu phiến khu vực này thuộc về hắn. Về phần phía trước hai cái đấu người chết ta sống người, thi thể bị cái kia đánh lén người, đem trên thân chiến lợi phẩm đào sạch sẽ về sau, liền đem bọn hắn thi thể tùy tiện ném tới một chỗ đi đốt nấu cứu. Diệp Trần cùng Hoắc Gia Hứa nhìn cái này toàn bộ quá trình cảnh tượng. Hoắc Gia Hứa cuối cùng nói, khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Diệp Trần, nghe nói qua cái này thuyết tiến hóa. Diệp Trần gật gật đầu. Hoắc Gia Hứa nói, đây là quy khư thần chiến bên trong chân lý, cũng là quy khư bên trong chân lý. Người sống có được hết thảy. Diệp Trần thật sâu nhìn chằm chằm Hoắc Gia Hứa. Hắn phát hiện, Hoắc Gia Hứa đối với một bộ này khôn sống mống chết lý luận tin tưởng không nghi ngờ, mười phần mê muội. Đi thôi, đi tìm kiếm thích hợp chúng ta địa phương. Diệp Trần không nói, đi theo Hoắc Gia Hứa. Tại cái này tìm kiếm quá trình bên trong, Diệp Trần bỗng nhiên hiện hiện một vòng kỳ quái tâm tình. Bởi vì hắn đang cùng Hoắc Gia Hứa đằng sau phi hành, tại khối này hòn đảo trên lục địa bay khắp nơi đi, tìm kiếm cái gọi là thích hợp địa phương thời điểm. Diệp Trần liền chậm rãi chú ý tới một cái rất kỳ quái điểm. Nhìn qua mắt, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ nói, địa thế của nơi này làm sao cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác, ta tựa như là cái gì địa phương nhìn thấy qua. Diệp Trần nhất thời bán hội có chút không nhớ ra được, nhưng là tại hắn đi theo sau lưng Hoắc Gia Hứa phi hành ước chừng một ngày một đêm thời gian về sau, rốt cục Diệp Trần bỗng nhiên kịp phản ứng. Hòn đảo này địa thế hình dạng mặt đất rõ ràng là cùng hắn quê quán tinh cầu màu xanh lam địa thế hình dạng mặt đất là một dạng, cho nên Diệp Trần nhìn về phía đông cái kia ngọn núi cao nhất, trong lòng của hắn thầm giật mình, sẽ không là Châu Phong a. Lúc này Diệp Trần nói, đi theo ta đi. Lúc đầu ở phía trước dẫn đường Hoắc Gia Hứa, lúc này nghe thấy Diệp Trần nói chuyện, bọn hắn tìm một ngày một đêm thời gian, rất nhiều nơi tốt đều đã bị những người dự thi khác sớm chiếm cứ, mà một chút tương đối nơi bình thường, Hoắc Gia Hứa cũng trừng mắt. Thế là tại loại này không nguyện ý chấp nhận tình huống dưới, Hoắc Gia Hứa một mực không có tìm được để hắn hài lòng đặt chân chi địa. Nhưng lúc này Hoắc Gia Hứa thình lình trông thấy Diệp Trần hướng phía đông phương hướng bay đi. Người đi nơi nào a? Mặc dù hắn không hiểu Diệp Trần muốn làm gì, muốn đi chỗ nào, nhưng nhìn Diệp Trần kiên quyết như thế hướng phía đông bay đi, Hoắc Gia Hứa cũng đành phải đi theo sau lưng Diệp Trần, cùng nhau hướng phía đông bay đi. Qua một đoạn thời gian, bởi vì Diệp Trần tốc độ phi hành rất nhanh, khi hắn đi tới một chỗ để hắn quen thuộc cả khối lục địa trên không một khắc này, Diệp Trần trên mặt hiện hiện để hắn kinh ngạc và phần cũng cảm khái vạn phần tiêu dung. Cái này vậy mà thật là Long Quốc hình dạng mặt đất bản khối. Ngay sau đó, hắn mày nhăn lại. Thế nhưng là lại vì cái gì đâu? Vì sao lại tại hòn đảo này phía trên trông thấy cùng Long Quốc hình dạng mặt đất bản khối giống nhau như đúc địa phương? Nếu như nói nơi này cùng hắn quê hương điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là nơi này ở vào nguyên thủy hình dạng mặt đất, không có bất kỳ cái gì người mở ra kiến tạo cùng ở lại vết tích. Ngay sau đó, Diệp Trần hướng phía hắn quen thuộc chỗ đặt chân mà đi. Lúc này Hoắc Gia Hứa trông thấy Diệp Trần tại một cái ngập trời giang hà bên cạnh ngừng lại, hắn cũng đi theo Diệp Trần cùng nhau rơi xuống, không hiểu hỏi Diệp Trần, ngươi làm sao tuyển như thế một cái rác rưởi địa phương a? Hoắc Gia Hứa nhìn quanh một vòng chung quanh, hoang vu một mảnh, đều là một chút gò đồi. Sau đó trước mặt quần quận giang hà, mặc dù hùng vĩ, nước sông chảy xiết, nhưng nơi này cũng không thích hợp làm một cái trường kỳ định cư chi địa. Diệp Trần nhìn quanh một vòng chung quanh, hắn bùi ngùi mãi thôi. Nơi này rất tốt, ta dự định ở đây định cư lại. Hoắc Gia Hứa nghe vậy, biểu lộ sững sờ. Ngươi tại cái địa phương quỷ quái này định cư làm cái gì? Không có ý nghĩa a. Ngươi tìm một cái núi cao chi địa, càng năng lực tụ tập thiên địa linh lực, hội tụ trăm sông chi khí. Loại địa phương này sớm đã bị tiết lộ không còn một mảnh. Vì cái gì Diệp Trần chấp nhất tại nơi này? Bởi vì cái này địa phương chính là nhà của hắn hương, hắn xuất sinh địa phương, Giang Thành chi địa. Hoắc Gia Hứa khuyên can Diệp Trần một hồi lâu, hắn phát hiện Diệp Trần từ đầu đến cuối không chịu thay đổi chủ ý, để Hoắc Gia Hứa cảm thấy rất im lặng. Hắn nói, dạng này người ta đều thối lui một bước, chúng ta tại phụ cận tìm thêm lần nữa, tìm một cái con núi cao địa phương, dạng này được thôi. Diệp Trần nói, kể bên này có ngũ nhạc chi địa, ngươi đi tìm kiếm, ở tại nơi này dù sao cách xa nhau không xa, tùy thời cũng năng lực chạm mặt. Hoắc Gia Hứa hiếu kỳ nói, ngũ nhạc chi địa ở đâu? Diệp Trần dựa theo hắn ký ức ngũ nhạc phương vị, cho Hoắc Gia Hứa đại khái chỉ vị trí. Hoắc Gia Hứa gật gật đầu, đi ở trong lòng về sau, sau đó liền đi dựa theo Diệp Trần đưa cho phương vị đi chạy một vòng. Dù sao lấy thực lực của hắn, tại Diệp Trần cho cái này ngũ nhạc chi địa đều đi một vòng, cũng bất quá là mười mấy phút thời gian thôi. Khoảng cách này với hắn mà nói đích xác rất ngắn. Hoắc gia Hứa lập tức liền có thể bay qua. Chương 1795, kiến tạo trò chơi. Chương 1795, kiến tạo trò chơi. Đợi cho Hoắc gia Hứa rời đi về sau, đi tìm Diệp Trần trong miệng ngũ nhạc chi địa sau. Diệp Trần một người lưu tại nguyên địa, hắn nhìn quanh một vòng trung quanh, hơi xúc động. Nghe Hoắc gia Hứa trước đó nói, quy khư thần chiến những này tranh tài hòn đảo có rất nhiều cái. Sau đó, mỗi một cái tranh tài hòn đảo không sai biệt lắm diện tích. Hẳn là những hòn đảo này dáng dấp cũng đều không sai biệt lắm đâu. Chẳng lẽ là một cái tranh tài hòn đảo, sau đó phục chế hơn 100 triệu cái sao? Diệp Trần nghĩ tới đây, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đồng dạng tranh tài hòn đảo phục chế hơn 100 triệu cái. Sau đó, mỗi một cái tranh tài hòn đảo đều cùng hắn đã từng sinh hoạt thế giới giống nhau như lúc. Nghĩ tới đây, Diệp Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Không nghĩ những này. Lúc này, Diệp Trần thầm nghĩ, ở nơi này kiến tạo một chút. Dù sao, căn cứ Hoắc gia Hứa nói tới, quy khư thần chiến mở ra về sau, chỉ cần người dự thi, một mực không có bị đào thải, vậy sẽ phải một mực đợi tại những này tranh tài hòn đảo phía trên. Loại tình huống này, Diệp Trần liền phải suy tính một chút, đem nơi này chế tạo một chút, làm hắn tương lai trưởng kỳ chỗ cư trú. Về phần kiến tạo, đối với Diệp Trần đến nói, cũng là một chuyện rất đơn giản. Thật vừa đúng lúc, hắn dùng sáng tạo năng lực, chỉ cần tiêu phí một chút hắn thế giới chi huyết, liền có thể dựa theo trong óc hắn bộ dáng, tùy tâm sở dục sáng tạo vật hắn muốn, trước đem địa cho bằng phẳng. Diệp Trần lẩm bẩm, lợi dụng sáng tạo lực lượng, nhất đạo tựa như máy đuổi đất lực lượng, trực tiếp lấy hắn làm trung tâm, đem bốn phía cỏ dại liên tục xuất hiện, chập trùng bất bình đất đai cấp san bằng. Lực lượng của thần tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn một cái mắt, phương viên mấy chục cây số thổ địa toàn bộ đều bằng phẳng. Giải quyết về sau, Diệp Trần bắt đầu dựa theo hắn tại Lam Tinh bên trong ký ức, lợi dụng sáng tạo lực lượng, bắt đầu kiến tạo đứng lên. Rất nhanh, một tòa tiếp lấy một tòa hiện đại hóa nhà lầu, dựa theo Diệp Trần trong trí nhớ hình tượng, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không chỉ có như thế, Diệp Trần còn kiến tạo rất nhiều cái khác công trình kiến trúc, cảnh quan kiến trúc, thương nghiệp kiến trúc, quảng trường, công viên. Lúc này, Diệp Trần lại có chút hưởng thụ loại này tạo vật chủ thể nghiệm, chính là thuộc về Game of Berlin. Chỉ có một mình hắn, hắn phảng phất là đang chơi một tòa thành thị kiến tạo trò chơi, đem từng tòa cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu giao thông yếu đạo kéo dài hướng phương xa, hiện đại hóa tiểu đô thị. Ngay tại cái này phương viên mấy chục cây số thổ địa bên trên kiến tạo đứng lên, đợi cho Diệp Trần kiến tạo hoàn tất về sau, hắn trước dừng lại, bởi vì tiếp tục quyết trương xuống dưới, Diệp Trần có thể làm đến, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, Diệp Trần cảm thấy cô độc. Hắn nghĩ tới câu nói kia, không có người văn minh, không có chút ý nghĩa nào. Đồng nhiên, Diệp Trần nghĩ đến một vật. Hắn lấy ra ngoài, lòng bàn tay rõ ràng là một viên hạt giống. Thế giới chi thụ hạt giống, hạt giống này, hắn một mực mang ở trên người. Cho dù là tại Hoắc Vương đảo thời gian trăm năm, Diệp Trần cũng không có lựa chọn đem nó gieo xuống. Lúc này, Diệp Trần liếc mắt nhìn chung quanh, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại xúc động, muốn đem cái này mai thế giới chi thụ hạt giống trồng ở nơi này. Diệp Trần cũng không biết, hắn làm sao đột nhiên có mãnh liệt như vậy cảm giác. Mãnh liệt xúc động phía dưới, để Diệp Trần trở nên có chút không tỉnh táo. Diệp Trần để cho mình tỉnh táo lại, ta muốn đem hạt giống này trồng ở nơi này sao? Trực giác để ta làm như vậy, có lẽ làm như vậy chính xác. Nhưng là, nơi này ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Mà lại, đây chính là quy khư thần chiến tranh tại hòn đảo. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ở các loại suy nghĩ phía dưới, Diệp Trần bắt đầu do dự, hắn phải chăng muốn như vậy làm? Ngay tại do dự công phu, Diệp Trần cảm giác đống nhiên khẽ động. Sau đó thính giác nhạy cảm bắt được mấy trăm cây số có hơn động tĩnh. Cái này tựa hồ là ngũ nhạc chi nhất Thái Sơn phương hướng, nhưng là để Diệp Trần cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể nghe thấy rất nhiều nơi, người khác nhau thanh âm, nhưng là những âm thanh này, hắn đều loại bỏ rơi. Nhưng duy chỉ có thanh âm này, bị hắn cho nhạy cảm bắt được. Có lẽ, có đôi khi phải tin tưởng từ nơi sâu xa tự có thiên ý cùng định số chuyện này. Thế là, Diệp Trần quyết định lên đường, trực tiếp tiến về Thái Sơn phương hướng. Lấy Diệp Trần thực lực hôm nay, xúc địa thành thốn, với hắn mà nói thậm chí đều là một loại nhục nhã. Hắn cơ hồ hô hấp ở giữa, liền đến mấy trăm cây số bên ngoài Thái Sơn phụ cận, mà tới gần về sau, Diệp Trần liền chú ý tới, từ bên này ra cãi lộn thanh âm, là bởi vì có người ở đây tranh đoạt Thái Sơn mảnh đất này. Những người này, hiển nhiên là không hẹn mà cùng, toàn bộ đều coi trọng ngọn núi này. Nhưng là những người này, hẳn là không biết ngọn núi này. Nhưng Diệp Trần nhận biết ra ngọn núi này, là bản cô nương tới trước. Ba người các ngươi là kẻ đến sau, dựa vào cái gì nói ngọn núi này là các ngươi trước cắm xuống cờ xí? Người nói chuyện, thanh âm là một cái giòn giòn, em hai thiếu nữ thanh âm. Thiếu nữ một bộ áo trắng, nhìn qua xinh đẹp vô cùng, tuổi xuân sắc, mà đưa nàng bao vây lại ba nam nhân. Nhìn một cái, chính là ba người tổ đội cùng một chỗ. Cái này ba nam nhân niên kỷ, cũng đều là nam tử trung niên hình dạng. Bọn hắn mặc dù làm kẻ đến sau, nhưng là vẫn cái đầu tiên liền nhìn chúng ngọn núi này. Chỉ là, bọn hắn vừa muốn cắm xuống cờ xí, biểu thị bọn hắn chiếm cứ. Kết quả liền nhảy ra thiếu nữ mặc áo trắng này. Sau đó, bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện ngọn núi này đỉnh núi đã sớm cắm xuống thiếu nữ áo trắng cờ xí. Bất quá, cái này ba nam nhân cũng không cam tâm. Mặc dù thiếu nữ áo trắng nhanh chân đến trước, thế nhưng lại không trở ngại cái này ba nam nhân lên tâm tư khác. Lại thêm, Thiếu nữ áo trắng dáng dấp mỹ mạo vô cùng. Mặc dù nói, đối với có thể đi vào quy khư thần chiến những người dự thi đến nói, đều không ngoại lệ đều là thực lực cường đại hạng người, thấp nhất đều là đại đế cấp bậc. Loại người này bên người sẽ không thiếu nữ nhân. Thế nhưng là, giống trước mắt thiếu nữ áo trắng loại này, dáng dấp mỹ mạo vô cùng, đồng thời thực lực lại cường đại, có thể tham gia quy khư thần chiến. Cái này tự nhiên là càng thêm có hấp dẫn cùng dụ hoặc. Dù sao, đối cường giả mà nói, nữ nhân trừ mỹ mạo bên ngoài, thanh danh của nàng, thực lực, địa vị đồng dạng đều là có thể để cho có được giá trị biên độ lớn tăng lên độ bật. Thế là, cái này ba nam nhân trong mắt, không hẹn mà cùng liền lên ý đồ xấu. Mỹ nữ, kỳ thật, chúng ta cũng không phải không thể cùng nhau có được ngọn núi này. Ta quan sát ngọn núi này, linh khí 10 phần, thiên vận 10 phần, xem xét chính là một cái bế quan tu luyện nơi tốt. Dù sao, tất cả mọi người tới tham gia quy khư thần chiến, trong này dạo chơi một thời gian sẽ không ngắn, đã có loại này nơi tốt, không ngại cùng nhau ở chỗ này tốt. Mà lại, ba người chúng ta người cũng không mất mắt gì, thực lực cũng đều là tam giai chân thần, đến lúc đó, chúng ta có thể thay phiên cùng ngươi song tu, giúp ngươi tăng tiến thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Thiếu nữ áo trắng nghe trước mắt ba người ôm nôn với nữ, trên mặt của nàng hiện hiện vẻ tức giận. Các ngươi bọn này vô sỉ hạng người, nhìn bản cô nương giết thế nào các ngươi? Chương 1796, thiếu nữ áo trắng chương 1796, thiếu nữ áo trắng trong chốc lát. Thiếu nữ áo trắng trong tay hiện hiện một thanh ngân sắc tế kiếm. Sau đó, một bộ bay đầy trời hoa kiếm thuật hướng phía trước mặt ba nam nhân đâm đi lên. Cái này ba nam nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là nhếch miệng cười một tiếng. Nha, mỹ nữ, tính tình thật bạo a. Mấy người chúng ta liền thích ngươi loại này. Xem ra, Hảo Hảo nói, ngươi không nghe, cái kia chỉ có thể bức bách chúng ta, dùng vũ lực chinh phục ngươi lạc. Nói xong, cái này ba nam nhân, riêng phần mình phát huy ra bọn hắn tam giai chân thần lực lượng, đồng thời gọi ra bọn hắn bản mệnh vũ khí. Chú y, đúa, quân. Ba loại binh khí, thình lình từ ba phương hướng, hướng phía thiếu nữ áo trắng phương hướng đập tới. Phanh phanh phanh. Hiệp thứ nhất giao thủ, thiếu nữ áo trắng lọt vào mãnh liệt va chạm. Nàng gian nan chống cự, lập tức liền ở vào hạ phong. Nhưng là ngay sau đó, một vòng mới thế công đánh tới. Cái này ba nam nhân, hiển nhiên là không có tính toán cho thiếu nữ áo trắng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Rầm rầm rầm. Liên tiếp công kích, lập tức để thiếu nữ áo trắng đội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng vừa định muốn trách cứ ba người này không công bằng, nhưng là nghĩ lại, cái này thậm chí đều không phải tranh tài thời khắc, có công bình hay không? Nàng nếu là nói ra miệng, cái kia không chỉ có mất mặt, còn muốn bị đối phương chế giễu một phen. Thiếu nữ áo trắng cắn chặt răng ngà, không nói một lời, chỉ là sử dụng ra nàng tất cả vô liếng, các loại thần thông, dốc hết toàn lực phản kích. Phi hoa kiếm thuật, là anh trảm, các loại ưu nhã mỹ lệ, đồng thời cường đại uy lực kiếm thuật phản kích trở về, nhưng lại bị ba người liên tiếp chế giễu. Ha ha, mỹ nữ, trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức, có cái gì dùng nha? Vẫn là thành thành thật thật nhận thua đi. Ngoan ngoãn cho chúng ta ca ba người làm lô đỉnh tốt, chúng ta có thể ở đây bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi cho chúng ta lô đỉnh, vẫn là phúc khí của ngươi đâu. Bởi vì ngươi còn có thể thừa cơ từ trên thân chúng ta hấp thụ tinh hoa đâu. Thiếu nữ áo trắng đối diện với mấy cái này ông nôn mỹ nữ, càng thêm phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp xanh xám. Đúng lúc này, trong tay nàng ngân sắc tế kiếm đột nhiên vỡ nát, bởi vì liên tiếp ngăn trở địch nhân thế công sau, đã là gánh không được. Dù sao cũng là ba vị tam giai chân thần cùng nhau tiến công, bằng vào nàng nhất giai chân thần lực lượng, đích thật là khó mà chống đỡ. Có thể chống cự đến bây giờ, đã là tương đương không dễ dàng. Ha ha, mỹ nữ, vũ khí toái lạc. Hiện tại nhìn ngươi, còn có cái gì biện pháp có thể chống cự? Đừng chống cự, thuận chúng ta đi. Ba người cười tà hướng phía thiếu nữ áo trắng tới gần. Thiếu nữ áo trắng nhìn chằm chằm trong tay toái kiếm, trước nay chưa từng có bối rối, thân thể mềm mại cũng tại ẩn ẩn run rẩy lên. Nàng chưa hề nghĩ đến, lần đầu tham gia quy khư thần chiến, vậy mà liền gặp được loại chuyện này. Chính thức tranh tài đều không có bắt đầu, chẳng lẽ nàng liền muốn ở đây? Gào thét. Đột nhiên, một trận tiếng gió mãnh liệt lướt đi tới. Người nào? Ba nam nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cùng nhau tránh né. Khi bọn hắn tránh khỏi đến về sau, quay đầu nhìn lại, một thanh tản ra hào quang màu đồng xanh kiếm, thình lình từ chân trời lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà tới, sau đó vững vàng rơi vào thiếu nữ áo trắng trước mặt. Nó lơ lửng tại thiếu nữ áo trắng phía trước. Ngươi là muốn để ta nắm chặt ngươi sao? Thiếu nữ áo trắng có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt hào quang màu đồng xanh kiếm. Nàng lúc này còn không biết thanh kiếm này đến tột cùng là cái gì kiếm. Thanh kiếm này hướng phía trước lắc lắc, ý kia phảng phất gật đầu. Thiếu nữ áo trắng nhìn về phía chân trời, hiện hiện một vòng vẻ cảm kích. Đa tạ mượn kiếm. Nàng biết thanh kiếm này tuyệt không phải là đột nhiên bay tới, mà là có thần bí người cấp cho nàng sử dụng. Lúc này ba nam nhân sắc mặt khó coi đến cực hạn, bọn hắn quay đầu nhìn xem kiếm bay tới bầu trời chỗ, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nhà hắn, là thứ đồ gì dám xen vào việc của người khác? Chờ chúng ta chinh phục nữ nhân này về sau, liền đi bắt được ngươi. Muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, một hồi bị chúng ta bắt được, ngươi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là được. Đúng lúc này, thiếu nữ áo trắng đếm thử cầm thanh này tản ra hào quang màu đồng xanh kiếm. Nắm chặt một khắc này, nàng mềm mại tinh tế như là bạch ngọc tay đều đang run rẩy. Bởi vì, nàng tinh linh cảm giác được, trong thanh kiếm này ẩn chứa loại nào đó nàng không thể nào hiểu được khủng bố siêu nhiên lực lượng. Dù là nàng không phải chủ nhân của thanh kiếm này, chỉ là điều động một chút thanh kiếm này sắc bén, là đủ vượt cấp khiêu chiến, diện sát đi trước mắt ba người. Giờ khắc này, thiếu nữ áo trắng nội tâm đột nhiên lực lượng mười phần đứng lên. Đối mặt ba nam nhân từng bước tới gần, trên mặt nàng hiện hiện một vòng nụ cười tự tin. Siêu, thiếu nữ áo trắng tay cầm thanh này thanh đồng kiếm, hướng phía nhất tới gần một cái nam nhân chạm đi lên. Đối phương không có coi là chuyện đáng kể, còn tưởng rằng thiếu nữ áo trắng giống như trước đó, tay hắn nắm tử kim đại truy, chuẩn bị ngăn cản được thanh kiếm này thế công. Nhưng mà thật sự là hắn là ngăn trở. Thế nhưng là ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, thanh này thanh đồng kiếm vậy mà như là chém một khối đầu hũ một dạng nhẹ nhõm, trực tiếp đem hắn không thể phá vỡ tử kim đại truy đem cắt ra. Ngay sau đó, thanh đồng kiếm nhẹ nhõm tính vào thân thể của hắn. Hắn trợn mắt nhìn, thân thể từ trên xuống dưới một phân thành hai, huyết còn không có chảy xuống. Thiếu nữ áo trắng đã là thu tay về bên trong thanh đồng kiếm. Trên thân kiếm một giọt máu tươi đều không có, trên trận lặng ngắt như tờ. Một lát sau, có ngoài hai người trên mặt hiện hiện chế rêu biểu lộ. Ha ha ha ha, cái gì phá vũ khí, một điểm tổn thương đều không có. Lời nói còn chưa kết thúc, tay cầm tử kim đại truy cái này nam nhân, tam giai chân thần tồn tại, thân thể của hắn trực tiếp một phân thành hai, huyết dịch cùng khí quan toàn bộ đều tỏa ra, trực tiếp tử. Hai người tiếu dung im bặt mà dừng, bọn hắn mở to hai mắt tử, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cái này làm sao có thể như vậy? Đây là vũ khí gì? Trình độ sắc bén, làm sao như thế khoa trương? Mà những lời này cũng là thiếu nữ áo trắng khiếp sợ trong lòng chỗ. Nàng đôi mắt đẹp run rẩy nhìn chằm chằm trong tay thanh kiếm này. Trời ạ, thanh kiếm này chỉ là bằng vào kỳ phong lợi trình độ, liền có thể nhẹ nhõm để ta vượt cấp chiến đấu. Nếu quả thật có thể phát huy nó trong đó lực lượng, cái kia càng thêm không dám tưởng tượng. Mà lúc này, có ngoài hai người đã dọa sợ, bọn hắn muốn làm chuyện xấu, nhưng điều kiện tiên quyết là bất tử. Nhưng bây giờ, thiếu nữ áo trắng tay cầm thanh này thanh đồng kiếm, đã có giết chết bọn hắn khả năng. Bọn hắn tự nhiên sợ hãi. Hai người vội vàng nói, cái này núi là ngươi, chúng ta đi trước. Nói, hai người muốn đi, nhưng thiếu nữ áo trắng cũng không dự định bỏ qua bọn hắn. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu đối nàng như vậy ôm ngôn huế ngữ qua. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Thiếu nữ áo trắng siêu siêu hai dưới kiếm đi, thậm chí không có đụng phải bọn hắn, chỉ dựa vào vung vẩy ra ngoài kiếm khí, liền trực tiếp đem hai cái này tam giai chân thần nhục thể cho chém chia năm xẻ bảy. Chương 1797, Diệp Tiền bối ngươi tốt, ta gọi Lâm Thanh Ngọc. Chương 1797, Diệp Tiền bối ngươi tốt, ta gọi Lâm Thanh Ngọc. Ba ba ba. Theo những người này thi thể biến thành một chỗ khối vụn, trên trận rốt cục yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, cái này ba cái tam giai chân thần, thi thể của bọn hắn chỗ, thình lình hiện ra tam đạo nguyên thần. Đây chính là bọn hắn thứ hai mệnh. Ba người nguyên thần thình lình điên cuồng chạy trốn, ý đồ thoát đi nơi đây. Mặc dù thân thể không còn, nhưng là chỉ cần nguyên thần bảo lưu lại tới, ngày sau còn có thể lại lần nữa tu luyện ra thân thể. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là chân thần, sớm đã thoát ly phàm phu tục tử thân phận, lấy nguyên thần tu luyện nhục thể, cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Lúc này, thiếu nữ áo trắng mắt thấy cái này ba nam nhân muốn trốn, trong tay nàng nắm chặt quy khư kiếm, còn đang do dự muốn hay không đổi tận giết tuyệt. Dù sao đã là hủy đối phương thân thể, ba người này không có ngàn năm, thậm chí vạn năm trở lên thời gian là không có cách nào lại lần nữa luyện ra thân thể của bọn hắn, mà cái này cũng mang ý nghĩa ba người này trên cơ bản là vô duyên lần này quy khư thần chiến. Cho nên thiếu nữ áo trắng đang do dự một phen về sau, cảm thấy vẫn là không đổi tận giết tuyệt. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên trông thấy trên bầu trời bỗng nhiên bắn xuống đến tam đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm. Những chùm sáng này hóa thành huyết đao bộ dáng, tinh chuẩn vô cùng mệnh bên trong ba người này nguyên thần. Soạt, soạt, soạt. Một cái mắt, cái này ba nam nhân nguyên thần lập tức bị đánh tan, bể nát nguyên thần. Mang ý nghĩa cái này ba cái tam giai chân thần triệt để tiêu tán rơi. Bất quá, chân thần thủ đoạn bảo mệnh vẫn là rất nhiều. Bể nát nguyên thần, có tàn phiến còn tại ý đồ ẩn giấu tự thân, sau đó chờ đợi ngày sau một lần nữa chữa trị, cơ hội sống lại. Thế nhưng là trên trời rơi xuống nhất đạo ngọn lửa màu đỏ ngỏm, hỏa diễm cháy hùng hực, đem tất cả mảnh vỡ nguyên thần cho đốt tinh quang. Thậm chí ngay tiếp theo cái này một khối địa khối cũng đều bị đốt không có một mảng cỏ, thổ địa than cốc. Trải qua phen này đuổi tận giết tuyệt cử động, cái này ba nam nhân xem như triệt triệt để từ bên trong ra ngoài bị trừ tận gốc sạch sẽ. Trông thấy một màn này, toàn bộ hành trình thiếu nữ áo trắng trên mặt mang vẻ kinh ngạc, nhưng là nàng rõ ràng trên trời người đối nàng không có ác ý, thậm chí còn xuất thủ viện trợ nàng. Đặc biệt là lúc này thiếu nữ áo trắng trong tay thanh kiếm này, thanh này nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được kiếm, chưa bao giờ thấy qua, chưa hề hiểu rõ, nhưng là cho nàng một loại nắm giữ thanh kiếm này đủ để hủy thiên diệt địa cảm giác. Cái này khiến thiếu nữ áo trắng sợ hãi thán phục đến cực điểm, đồng thời trong lòng nàng cũng rõ ràng giống như vậy kiếm không nên là nàng có thể cầm ở trong tay. Thế là thiếu nữ áo trắng nhìn về phía bầu trời, giòn tan hô, đa tạ tiền bối chi viện. Mà lúc này trên trời bóng người kia rốt cục hạ xuống phi hành mà tới. Thiếu nữ áo trắng nhìn xem hắc ảnh thẳng đến đối phương chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt của nàng. Đây là một cái bộ dáng có chút trẻ tuổi tuấn lãng nam nhân, nhưng là thiếu nữ áo trắng rõ ràng tu luyện tới chân thần, bên ngoài ngoại hình loại này cũng có thể tùy ý điều chỉnh. Một chút tu luyện trên triệu năm lão yêu quái, khả năng ngoại hình vẫn là hài đồng dáng vẻ. Loại người này chỗ nào cũng có. Đúng lúc này, thiếu nữ áo trắng đột nhiên nội tâm cảm thấy mấy phần kỳ quái, bởi vì nam nhân trước mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trực câu câu, phản phất là muốn đem nàng hết thể bí mật đều xem thấu. Loại cảm giác này để thiếu nữ áo trắng rất không thoải mái, nhưng là trở ngại nam nhân giúp đại ân của nàng, thuộc về là ân nhân cứu mạng của nàng, đặt ở quê hương của nàng, đây đều là cần lấy thân báo đáp đại sự đâu. Thiếu nữ áo trắng miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, có chút cảnh giác hai tay vây quanh ở trước ngực, đây là phòng ngự của nàng vô ý thức cử động. Mà lúc này nam nhân chú ý tới điểm này, hắn thu hồi mang theo xâm lược tính ánh mắt, nhìn về phía đối phương xinh đẹp đôi mắt, cái này đôi mắt hắn rất quen thuộc, cũng rất muốn nghiệm. Rốt cuộc thiếu nữ áo trắng đợi đến nam nhân mở miệng nói chuyện, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Lời này mới ra, thiếu nữ áo trắng trên mặt hiện một vòng kinh ngạc biểu lộ. Trong lúc nhất thời, đầu óc của nàng đứng máy, sau đó cấp tốc trong đầu phi tốc đi tìm kiếm ký ức. Chẳng lẽ ta cùng hắn trước kia gặp qua, sau đó ta quên rồi? Thiếu nữ áo trắng nội tâm âm thầm nói thầm, nàng cảm thấy xấu hổ lại bối rối, liền sợ là bọn hắn trước kia gặp qua, kết quả hiện tại nàng quên. Khó trách, nàng cảm giác cái này nam nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng như thế có xâm lược tính, không cho phép nàng cùng hắn trước kia thật gặp mặt qua. Ai nha? Thiếu nữ áo trắng có chút thẹn thùng hờn dỗi một tiếng, thật thật xin lỗi nha, ta cái này ước gần nhất không tốt lắm, thật là lắm chuyện cũng dễ dàng quên. Cái kia, tiền bối nha, người tên là gì nha? Người nói danh tự, ta nhất định có thể nhớ tới. Nam nhân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tiếc nuối cùng thất vọng, nhưng một màn này cũng bị thiếu nữ áo trắng cho bắt được. Lập tức trong lòng nàng càng thêm khó chịu cùng không có ý tứ. Lúc này nam nhân chậm rãi mở miệng, ta gọi Diệp Trần, có ấn tượng không? Thiếu nữ áo trắng nghe tới về sau, nàng trong đại não phi tốc vận chuyển. Diệp Trần, để ta suy nghĩ một chút. Đồng thời thiếu nữ áo trắng âm thầm nói thầm, là ta tại Linh Lung Thánh Đảo cầu học thời kỳ đồng học. Không đúng rồi, ta đối người này không có ấn tượng đâu, vẫn là ta tại Quy Khư Bắc Hải sông sáo thời kỳ nhận biết. Nhưng giống như cũng không phải, ta khi đó người đồng hành phần lớn là nữ tính, nhìn thấy nam nhân rất ít, nếu như nhận biết, ta khẳng định sẽ có ấn tượng. Chẳng lẽ là ta tại Quy Khư luyện đan giải thi đấu bên trong đối thủ cạnh tranh, bất hạnh bị ta đánh bại, sau đó ghi hận trong lòng, tới tìm ta báo thù rồi? Diệp Trần có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Khụ khụ, ngươi đang nhớ lại thời điểm, có thể không cần phải nói ra. Lời này mới ra, thiếu nữ áo trắng bá một cái, sắc mặt đỏ bừng, hận không được tìm một cái lô đê chui xuống. Ai nha, ta làm sao đem lời trong lòng nói ra? Thiếu nữ áo trắng nội tâm ảo não không thôi. Trên mặt nàng tranh thủ thời gian hiện hiện xin lỗi tiểu dung. Thật xin lỗi, thật xin lỗi nha. Ta không phải nói ngươi không tốt ý tứ. Diệp Trần thở dài một hơi. Ta biết. Đúng, ta vừa mới hồi ức một chút, phát hiện ngươi chỉ là cùng ta nhận biết người bạn kia dáng dấp rất giống. Ngươi cũng không nhận ra ta, cho nên hẳn là ta nhận lầm người. Cho nên, hẳn là ta nói với ngươi thật có lỗi. Nghe nói như thế, thiếu nữ áo trắng nội tâm áp lực lập tức buông lỏng. Trên mặt nàng hiện hiện tiểu dung. Không có việc gì, không có việc gì. Nhận lầm người sự tình, ta cũng thường xuyên phát sinh, cái này rất bình thường đâu. Dù sao Quy Khư chỉ lớn, không thiếu cái lạ. Có dáng dấp rất giống người, cũng rất bình thường đâu. Sau khi nói xong, Diệp Trần đơn giản ừ một tiếng. Trên trận trở nên có chút xấu hổ. Thiếu nữ áo trắng cảm thấy cái đề tài này đến đuôi. Sau đó hai người bầu không khí có chút xấu hổ. Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bất quá, đã quen biết đó chính là duyên phận một trận. Vừa mới ngươi nói, ngươi gọi Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, sau đó đứng đắn hướng phía Diệp Trần làm một cái vái chào, biểu thị đối lần đầu gặp mặt tôn trọng. Vậy bây giờ đến phiên ta tự giới thiệu. Diệp tiên bối ngươi tốt, ta gọi Lâm Thanh Ngọc. Chương 1798, mượn kiếm. Chương 1798, mượn kiếm. Làm Diệp Trần nghe tới đối phương tự giới thiệu thời điểm, hắn từng nghĩ tới là đáp án này, cũng chờ mong qua đáp án này. Thế nhưng là khi hắn chân chính nghe tới đáp án này thời điểm, nội tâm của hắn lại cũng không là cao hứng. Liền ngay cả chính Diệp Trần cũng không biết, vì sao hắn sẽ là dạng này tâm cảnh. Là bởi vì đối phương quên hắn sao? Hay là bởi vì đối phương xưa nay không biết hắn? Hết thảy chỉ là một cái trùng hợp. Người trước mắt vừa lúc lớn lên giống nàng, danh tự vừa lúc là nàng. Bì bì bì. Diệp tiên bối, ngươi còn đứng đó làm gì nha? Diệp tiên bối, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi có thể nói cho ta sao? Lâm Thanh Mộng hiếu kỳ lại liễu dĩu tại trước mặt Diệp Trần hỏi thăm. Xinh đẹp mà đôi mắt to khả ái, hướng phía Diệp Trần bịch bịch. Diệp Trần nhìn xem một màn này, tim của hắn đập cùng loạn. Từ khi rời quê hương về sau, Diệp Trần không còn có gặp được như loại này để hắn như thế tim đập rộn lên thời khắc. Cái kia, làm sao rồi? Diệp tiên bối có chuyện nói thẳng nha. Ngươi gọi ta tiền bối, cảm giác là lạ. Thế nào rồi? Tiền bối thực lực mạnh, cảnh giới cao. Bởi vì cái gọi là đặt giả vi sư, cho nên ta gọi ngươi một tiếng Diệp tiền bối cũng không có vấn đề đi. Ê, như thế cái đạo lý, cái kia chẳng phải được á? Ta gọi ngươi Diệp tiền bối, ngươi gọi ta tiểu mộng là được rồi. Diệp Trần lúng túng một chút, sau đó hô một tiếng tiểu mộng. Lâm Thanh Mộng hiện hiện mỉm cười ý cười. Diệp tiền bối, hai người kẻ sướng người hoa, có vẻ hơi buồn cười. Để Diệp Trần trên mặt hiện hiện một vòng buồn cười ý cười. Đúng lúc này, Lâm Thanh Mộng nghĩ đến trong tay nàng còn cầm Diệp Trần cho hàn kiếm. Thế là Lâm Thanh Mộng tranh thủ thời gian hai tay đem thanh kiếm này nâng lên, sau đó giao đến Diệp Trần trước mặt. Diệp tiên bối, ta ơn một kiếm, thanh kiếm này trả lại cho ngươi á. Bất quá Diệp tiên bối, ngươi thanh kiếm này thật đúng là lợi hại đâu. Ta mặc dù là từ tiểu luyện kiếm, cũng coi là dùng qua thế gian này được xưng là tuyệt thế hảo kiếm kiếm. Nhưng ta cảm thấy, bọn chúng tại Diệp Tiền Bối thanh kiếm này trước mặt, hoàn toàn so ra kém một cọng tóc gáy đâu. Diệp Tiền Bối, ngươi cũng đừng cảm thấy ta là bởi vì ngươi giúp ta, cho nên ta tại lấy lòng định nọt ngươi nguyên nhân nha. Ta là thật cảm thấy ngươi thanh kiếm này đặc biệt lợi hại. Diệp Trần nhìn xem trước mặt Lâm Thanh Ngộ, nhìn xem nàng dạng này chậm rãi mà nói dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, hắn thoáng như trở lại hắn thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, nhìn thấy cái kia để hắn yêu cả một đời nữ hải. Diệp Trần trên mặt hiện hiện ý cười nhợt nhạt. Ngươi thích nha, cầm dùng đi. Thoại âm rơi xuống một khắc này, Lâm Thanh Mộng nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Nàng lúc này còn chưa ý thức được, trong tay nàng thanh kiếm này đến tột cùng là lai lịch gì. Đây chính là Quy Khư kiếm, chính là Quy Khư Tam Đại Trung Cực chi vật một, đại biểu cho lực lượng tuyệt đối Quy Khư kiếm. Lâm Thanh Mộng dọa đến liền đội vàng lắc đầu, đội vàng vàng cự tuyệt. Không được không được, Tiền Bối, ta vừa mới đùa giỡn với ngươi, ngươi đừng coi là thật á. Thanh kiếm này ta cũng không thể nhận lấy. Chúng ta vốn không quen biết, bèo nước gặp nhau, hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt. Mà lại, Tiền Bối ngươi còn đã cứu ta, ta sao có thể thu Tiền Bối kiếm? Tiền Bối, ngươi tranh thủ thời gian lấy về đi. Lúc này Lâm Thanh Ngộ đã là bị dọa đến liên tục hô hào Tiền Bối, liên xưng hô phía trước mang một chữ Diệp đều không có. Nhìn ra được, nàng đích xác là bị hù dọa. Nhưng Diệp Trần nhưng lại chưa thu hồi, mà là nói, ngươi đều gọi ta Tiền Bối, làm Tiền Bối, ta dịu dắt một chút thưởng thức hậu bối lại có vấn đề gì? Huống chi, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Thanh kiếm này, ta để ngươi cầm dùng, mượn ngươi phòng thân sử dụng. Đến lúc đó, ngươi còn cần phải nhớ trả ta. Ai nói ta muốn đưa ngươi rồi? Lời này mới ra, Lâm Thanh Mộng ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ. Sau một khắc, nội tâm của nàng lòng xấu hổ nổ lớn. Trời ạ, ta vừa mới đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói hiệu nói vượn cái gì? Tiền Bối rõ ràng nói là để ta cầm dùng, cũng đích xác chưa hề nói đưa ta. Ta vậy mà tự mình đa tình cho rằng Tiền Bối muốn đưa ta kiếm. Lúc này Lâm Thanh Mộng, hai tay che mặt của nàng, đã phấn hồng đến chỗ cổ. Diệp Trần nhìn xem một màn này, nhịp tim càng thêm gia tốc, bởi vì hắn cảm thấy cái này xấu hổ bộ dáng Lâm Thanh Mộng càng thêm đáng yêu, xinh đẹp mỹ lệ, để tâm hắn động. Một lát sau, Lâm Thanh Mộng cố giả bộ trấn tĩnh, chỉ là mặt của nàng hồng bán nội tâm của nàng. Cái kia, ta ơn Tiền Bối, cho ta mượn vũ khí bản thân. Ta dùng một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ kịp thời trả lại cho Tiền Bối. Diệp Trần chế nhạo mà cười cười, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Mộng. Ngươi dùng thanh kiếm này luyện kiếm, đối với kiếm đạo của ngươi, khẳng định rất có ích lợi. Lâm Thanh Mộng gật gật đầu. Tiền Bối nói rất đúng, cho nên ta càng muốn cảm tạ Tiền Bối. Diệp Trần nói, đã cảm tạ, vậy không bằng trả giá hành động thực tế. Lâm Thanh Mộng nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Trong chốc ngắn này, trong đầu của nàng hiện lên đủ loại Diệp Trần muốn cưỡng ép nàng một ít chuyện. Lúc này, Diệp Trần nhìn xem Lâm Thanh Mộng hơi biểu lộ phản ứng, hắn lập tức liền nhìn ra Lâm Thanh Mộng cái này cái hót từ bên trong đến tuột cùng suy nghĩ lung tung cái gì. Diệp Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, ta ở cách nơi này một bên khác địa phương tu kiến một tòa thành thị, nhưng là không có nhân khí gì, cho nên mời ngươi đi qua ở lại, gia tăng một chút nhân khí. Nếu như ta nói như vậy, ngươi sẽ hoài nghi ta dụng ý khó dò sao? Lâm Thanh Mộng yên lặng, đôi mắt đẹp lập tức trở to, bởi vì Diệp Trần lời này không phải liền là nhìn ra nàng vừa mới suy nghĩ lung tung tâm. Lâm Thanh Mộng lần nữa ảo não không thôi, ta cái này đầu bên trong suy nghĩ lung tung làm sao như thế sinh động? Tiền Bối rõ ràng là một cái người rất tốt, ta lại đem hắn nghĩ xấu xa như vậy dơ bẩn. Lâm Thanh Mộng tranh thủ thời gian trên mặt ấy náy tiếu dung gật đầu, có thể nha Tiền Bối, mọi người ở cùng một chỗ có thể cùng nhau trông coi mà. Diệp Trần lông mày nhíu lại, ở cùng một chỗ? Lâm Thanh Mộng ý thức được nàng nói chuyện có nghĩa khác, mặt phấn lần nữa đỏ bừng, vội vàng ngượng ngùng giải thích, không không không, ở tại cùng một tòa thành thị ý tứ. Sau khi giải thích xong, Lâm Thanh Mộng nội tâm lần nữa ảo não và phần. Xong rồi, ta ở Tiền Bối trong lòng hình tượng khẳng định là hủy. Tiền Bối có thể hay không cho là ta người này rất không đứng đắn? Kỳ thật người ta rất đứng đắn. Diệp Trần không có tại cái đề tài này thượng tiếp tục trò chuyện xuống dưới, mà là nói, vậy chúng ta trước đi qua đi. Đúng, ngươi cờ xí. Diệp Trần chỉ Thái Sơn trên đỉnh cờ xí. Lâm Thanh Mộng nói, Tiền Bối, ta cái này liền đi thu hồi lại. Diệp Trần ngăn cản nàng, sau đó nói, không dùng, liền lưu tại nơi này. Sau khi nói xong, Diệp Trần phất tay, đồng dạng một cái cờ xí bay thẳng lên đỉnh núi, sau đó vững vững vàng vàng rơi vào Lâm Thanh Mộng tự tay cắm xuống cờ xí bên cạnh Thái Sơn đỉnh chót. Hai viên cờ xí hô ứng lẫn nhau, một viên hướng đông, một cái khác mai hướng phía cái này một viên, phảng phất một đối một. Chương 1799, Thánh Đảo chương 1799, Thánh Đảo. Diệp Trần mang theo Lâm Thanh Mộng trở lại hắn sở kiến tạo thành thị. Diệp Tiên Bối, đây đều là ngươi một tay sáng tạo sao? Lâm Thanh Mộng mười phần kính nể nhìn xem Diệp Trần. Lúc này, ở trước mặt nàng, rõ ràng là một cái vô luận quy mô, vẫn là chủng loại đều tương đương phong phú tiểu thành thị. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là thành phố này không có mưa hay, chỉ có công trình kiến trúc, nhưng không có bất kỳ cái gì người ở tại trong đó. Diệp Trần gật gật đầu. Đúng thế. Lâm Thanh Mộng cảm khái một tiếng, Diệp Tiên Bối, ngươi thật lợi hại nha. Diệp Trần cười cười. Ngươi thích ở chỗ nào, liền ở tại nơi nào đi. Lâm Thanh Mộng cười cười. Đa tạ Diệp Tiên Bối. Đột nhiên, Lâm Thanh Mộng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Trần, hỏi: "Diệp Tiên Bối, ngươi là một cái rất sợ hãi người cô độc sao?" "Cô độc?" Đối mặt vấn đề này, Diệp Trần còn có chút nghiêm túc suy tư một chút, sau đó cho Lâm Thanh Mộng trả lời: "Ta người này ngược lại là tương đối thích náo nhiệt, nhưng là sợ hãi cô độc, cũng chưa nói tới." Lâm Thanh Mộng chế nhạo cười một tiếng: "Cái kia Diệp tiền bối, một người tại nơi này, tạo ra như thế lớn thành thị, xem ra tựa như là một cái không chịu cô đơn người mới sẽ làm sự tình." "Đúng rồi." Lâm Thanh Mộng đống nhiên lời nói xoay chuyển: "Diệp tiền bối có thể đón dâu, lại hoặc là có được đạo lữ." Nghe tới vấn đề này, Diệp Trần có chút ngạc nhiên, sau đó hỏi ngược một câu: "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này?" Lâm Thanh Mộng nói: "Ai nha, chính là hiếu kỳ nói chuyện với thôi. Diệp tiên bối không muốn đoán mò." Diệp Trần cười cười: "Vậy ta hỏi ngươi, Tiểu Mộng, ngươi nhưng có đảm đối tượng?" Lâm Thanh Mộng lắc đầu: "Không có nha. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta từ nhỏ đến lớn học tập cùng tu luyện, mặc dù gặp không ít nam nhân, nhưng là những nam nhân kia giống như đều đối ta không hứng thú, dẫn đến ta cũng không có một cái người theo đuổi. Đến bây giờ, ta cũng không biết dắt nam nhân tay là một loại gì tự tư bị đâu." Diệp Trần hiện hiện một vòng bất đắc dĩ cười, hắn trêu chọc một câu: "Xem ra ngươi đây là muốn đảm một cái yêu đương." Lâm Thanh Mộng cười hắc hắc: "Nào có nữ hải tử không muốn đảm một cái ngọt ngào yêu đương đâu. Nói đến ngươi khả năng không tin, đi tới Quy Khư thần chiến là ta lần thứ nhất rời đi ta xuất sinh hòn đảo đâu." Nghe tới cái này, Diệp Trần hiện hiện vẻ tò mò: "Ồ, phải không? Ngươi đến từ tại nơi nào?" Lâm Thanh Mộng hồi đáp: "Ta đến từ Thánh Đảo, ngươi nghe nói qua không?" Diệp Trần lắc đầu, nhưng là hắn nhìn ra được, thiếu nữ trước mắt tu luyện tuổi tác khẳng định không lớn, bởi vì nàng quá đơn thuần, lời gì đều sẽ nói với hắn, mà đối với hai người bọn họ đến nói, bất quá là bèo nước gặp nhau, lần đầu gặp mặt, càng hẳn là người xa lạ thân phận. Vô luận như thế nào, Lâm Thanh Mộng hẳn là chú ý cẩn thận một điểm. Thế nhưng là, nàng nhưng không có dạng này. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh, Lâm Thanh Mộng đích thật là tâm tư quá mức đơn giản mà đơn thuần. "Ngươi chưa nghe nói qua Thánh Đảo sao? Chính là trước kia thần đảo phụ thuộc hòn đảo đâu. Theo thần đảo hủy diệt, một nhóm nhỏ di lão đảo vong về sau, đi tới một cái mới hòn đảo định cư. Cái này mới hòn đảo liền bị đặt tên là Thánh Đảo, cũng coi là vì kỷ niệm cái kia đã từng bị hủy diệt thần đảo." Lời này mới ra, Diệp Trần nhãn tỉnh đều trợn to. "Thần đảo? Ngươi nói là các ngươi tổng thần đảo đảo vong ra ngoài?" Lâm Thanh Mộng gật gật đầu: "Nguyên lai ngươi biết nha." "Đúng vậy a, thần đảo hủy diệt, đây cũng là rất nhiều người đều biết sự tình. Bây giờ thần đảo, bởi vì năm đó đại chiến, sớm đã không thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh ở lại. Vì sinh tồn, lúc trước thần đảo người còn sống đảo vong, tại mới hòn đảo kiến tạo ra viên mới, liền đặt tên là Thánh Đảo." Diệp Trần bừng tỉnh đại ngộ, từ Lâm Thanh Mộng trong lời nói này, lần nữa bổ túc một chút liên quan tới thần đảo tương quan sự tình. Hắn tò mò hỏi: "Cho nên, ngươi biết thần đảo hủy diệt nguyên nhân?" Lâm Thanh Mộng nhìn xem Diệp Trần có chút ánh mắt mong đợi. Nàng tiếc nuối lắc đầu: "Thực xin lỗi, Diệp tiền bối, ta cũng không biết thần đảo hủy diệt nguyên nhân." Diệp Trần không hiểu: "Vì cái gì?" Lâm Thanh Mộng trả lời: "Bởi vì thần đảo hủy diệt thời điểm, lúc kia ta còn không có xuất sinh đâu. Ta sinh ra ở Thánh Đảo, chỉ là từ tiểu tiếp nhận liên quan tới thần đảo giáo dục, cho nên ta mới biết được cái này một chút. Trường bối của ta nhóm một mực nói cho chúng ta biết, chúng ta là thần đảo nhất mạch người, trên thân chạy xuôi cao quý thần đảo huyết mạch. Bất quá, ta cũng không làm sao quan tâm cái này cao quý thần đảo huyết mạch luận điệu. Bởi vì cao quý đến đâu huyết mạch, không phải là bị hủy diệt sao? Chúng ta không phải là bị ép ly biệt quê hương, đi địa phương khác kiến tạo giả viên mới sao?" Diệp Trần nghe Lâm Thanh Mộng những lời này, mặc dù nói Lâm Thanh Mộng không có cung cấp cái gì tin tức hữu dụng, nhưng là cũng đầy đủ để Diệp Trần hiểu thêm một bậc có quan hệ với thần đảo sự tình. Không chỉ có như thế, hắn còn phải ve sầu ở Thánh Đảo phía trên có lúc trước thần đạo di lão. Đã như vậy, cái kia Diệp Trần muốn tìm được thần đạo cơ hội lại tới, hắn chỉ cần đi Thánh Đảo, đi tìm những di lão kia nói chuyện thiếm. Từ trong miệng của bọn hắn, kỳ thật liền có cơ hội biết được liên quan tới thần đảo hạ lạc. Mà đi Thánh Đảo mấu chốt, ngay tại ở trước mắt Lâm Thanh Mộng. Lúc này, Lâm Thanh Mộng có chút không hiểu nhìn xem Diệp Trần: "Diệp tiên bối, làm sao cảm giác ngươi thật giống như đối với thần đạo cảm thấy rất hứng thú đâu? Hẳn là ngươi muốn đi thần đảo." Lâm Thanh Mộng không hổ là cực kỳ thông minh, lập tức liền có thể xem thấu Diệp Trần đang suy nghĩ gì. Diệp Trần chính là chi tiết gật gật đầu: "Đúng, ta đích xác đối thần đảo cảm thấy rất hứng thú, ta cũng muốn đi thần đảo." Lâm Thanh Mộng nghe vậy cười cười: "Vậy ta đề nghị, ngươi vẫn là đừng đi cho thỏa đáng." "Vì cái gì?" Diệp Trần không hiểu hỏi lại. Lâm Thanh Mộng nói: "Thần đảo rất nguy hiểm, đã đến sinh linh không cách nào ở phía trên lưu lại lâu dài trình độ. Nghe nói là một loại ô nhiễm." Diệp Trần hiếu kỳ: "Ô nhiễm? Bộ dáng gì ô nhiễm, có thể lợi hại như vậy?" Lâm Thanh Mộng lắc đầu: "Vậy cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta chỉ biết, cái kia ô nhiễm rất lợi hại, liền ngay cả chân thần đều gánh không được ô nhiễm ăn mòn. Một khi tại trên thần đảo dừng lại quá dài thời gian, ăn mòn liền sẽ triệt để xâm nhập lên đảo người thể nội. Kết quả sau cùng, chỉ sợ là chân thần đều gánh không được thân thể ăn mòn, thất khiếu chảy máu mà chết. Tại loại này địa phương, ngay cả nguyên thần đều có thể tiến hành ăn mòn." Nghe Lâm Thanh Mộng dạng này một phen giải thích sau, Diệp Trần trong lòng lập tức có ít, cũng đại khái có thể đoán được, thần đảo đến tột cùng là một cái gì bộ dáng nguy hiểm trình độ. Hắn nói: "Ta người này còn không tính ốc, loại kia chuyện chịu chết, ta khẳng định là làm không được." Lâm Thanh Mộng ăn một chút cười gật đầu: "Cái này ta tin tưởng, Diệp tiền bối khẳng định là rất lý trí cùng người thông minh." "Đúng rồi." Lâm Thanh Mộng đột nhiên lời nói xoay chuyển: "Diệp tiền bối, ngươi đã biết người ta tình cảm kinh lịch, người ta tình cảm sự trước mắt hết thảy trống không. Cái kia Diệp tiền bối ngươi đây, ngươi đến cùng có hay không đạo lữ nha? Chương 1800, Bình An chương 1800, Bình An đây. Cái này, Lâm Thanh Mộng vấn đề, xem như lập tức hỏi Diệp Trần Tử Huệ bên trên. Hắn đương nhiên là có. Hai tử đều có hai cái. Nhưng là, chỉ là đạo lữ của hắn. Diệp Trần nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Thanh Mộng, bảo trì thời gian thật dài không nói một lời. Lâm Thanh Mộng nhìn xem Diệp Trần dạng này, trong lòng ẩn ẩn suy đoán, đối phương có phải là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Diệp tiên bối, nếu là không thích hợp nói, kia liền không nói đi. Lâm Thanh Mộng chủ động mở miệng, muốn hóa giải trên trận xấu hổ. Nhưng lúc này, Diệp Trần vừa cười vừa nói, có. Đạo lữ chỉ có một cái, mà lại đời này, cũng sẽ chỉ có nàng một cái. Nghe nói như thế sau, Lâm Thanh Mộng cười cười. Diệp tiên bối là một cái người si tình đâu. Ta tin tưởng, nàng hẳn là một cái rất hạnh phúc nữ nhân đâu. Diệp Trần cười tiếp tục nói, hẳn là đi. Hai tử đều có hai cái. Lâm Thanh Mộng trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp. Diệp tiên bối thuộc về là nhân sinh bên thắng nữa nha. Quy khư thần chiến kết thúc về sau, Diệp tiên bối liền sẽ trở về cùng người nhà đoàn tụ a. Đối mặt vấn đề này, Diệp Trần rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nói, ta không biết. Không biết? Vì cái gì? Lâm Thanh Mộng không hiểu hỏi. Diệp Trần không biết nên như thế nào cùng đối phương giải thích. Gia thế của hắn giới đã không có sự tình. Thậm chí, Diệp Trần cũng không biết. Tại quê hương của hắn, thê tử của hắn cùng hài tử, những cái kia ngày xưa thân bằng hảo hữu, hiện tại phải chăng còn tại, lại hoặc là một cái gì bộ dáng tình huống. Diệp Trần không tiếp tục trở về thăm hỏi qua. Cũng không phải là hắn không nghĩ trở về, mà là hắn tìm không thấy đường về nhà. Lại một lát sau, Diệp Trần lần nữa trả lời, nhưng là đồng dạng trả lời. Ta không biết. Ai? Thở dài một tiếng, bên trong tràn ngập cố sự. Lâm Thanh Mộng nhìn xem Diệp Trần bộ dạng này, phản phất có thể hiểu được ở trong đó phía sau ngàn vạn bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là Diệp tiền bối thê tử cùng hài tử đều không tại sao? Cũng là nha, nếu như thê tử cùng hài tử đều là người bình thường, cái kia lấy Diệp tiền bối thực lực, đích thật là sẽ xuất hiện các nàng đều rời đi như thế, nhưng Diệp tiền bối một thân một mình còn sống tình huống đâu? Lâm Thanh Mộng trong óc xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Nàng ý thức được, chuyện này đối với tại Diệp Trần đến nói là một kiện không tốt chuyện cũ. Thế là, Lâm Thanh Mộng chủ động kết thúc nàng nhắc lên cái đề tài này, sau đó chuyển di một cái khác chủ đề. Đúng rồi, Lâm Thanh Mộng xuất ra cái kia thanh màu vàng xanh nhạt kiếm. Nàng tò mò hỏi, Diệp tiên bối, ngươi thanh kiếm này tên gọi là gì nha? Diệp Trần vừa mới chuẩn bị trả lời Quy Khư kiếm, nhưng lời đến khỏe miệng thu hồi lại. Quy Khư kiếm thanh danh quá lớn, nếu là Lâm Thanh Mộng biết, có lẽ sẽ đối nàng sinh ra áp lực lớn. Thế là Diệp Trần hồi đáp, cái này sao? Ta ngược lại là thật đúng là không có cho nó nghiêm túc lấy một cái tên. Nếu không, ngươi giúp ta cho thanh kiếm này lấy một cái tên. Lâm Thanh Mộng nghiêm túc tự hỏi, lấy một cái tên. Vậy ta nhưng phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Một lát sau, Lâm Thanh Mộng nói, Diệp tiên bối, ngươi cảm thấy thanh kiếm này đặt tên là Bình An như thế nào? Bình An. Nghe tới hai chữ này thời điểm, Diệp Trần hơi sững sờ. Hai chữ này, không phải liền là con cái của hắn danh tự sao? Thế sự hết thảy, quả thật đều có trùng hợp như vậy sao? Ngay sau đó, Lâm Thanh Mộng lo lắng hỏi, tiền bối không thích cái tên này sao? Vậy ta lại giúp ngươi một lần nữa nghĩ một cái a. Diệp Trần cười lắc đầu, không có không thích, chính là hiếu kỳ, ngươi tại sao phải cho thanh kiếm này đặt tên là Bình An? Lâm Thanh Mộng nghe vậy cười một tiếng, chậm rãi mà nói, bởi vì Quy Khư cho tới nay binh khí lý niệm là thần binh tất nhuốm máu, chí cường tất khinh người. Mọi người truy cầu đều là truyền thống trên ý nghĩa phong mang tất lộ chi kiếm, truy cầu chính là tuyệt đối sắc bén, tuyệt đối phá hư, tuyệt đối cường đại. Nhưng ta không cho rằng như vậy, mạnh nhất phong mang là không cần ra khỏi vỏ phong mang, vững chắc nhất thái bình là người người trong lòng không sợ bình thản. Bởi vậy, ta cảm thấy tiền bối thanh kiếm này, mặc dù có được không gì không phá lực phá hoại, nhưng đã tiền bối cho ta mượn sử dụng, vậy ta càng truy cầu một loại cực hạn tồn tại tức uy hiếp, ra khỏi vỏ tức kết thúc pháp tắc phương diện lực lượng. Nó mạnh không ở chỗ có thể chạm diện bao nhiêu địch nhân, mà ở chỗ có thể để cho bao nhiêu tranh chấp trừ khử ở vô hình. Cho nên, ta cho thanh kiếm này đặt tên là Bình An. Chính như câu nói kia, vạn dân nhờ nâng bình an phù hộ vạn dân. Ta nghĩ, cái này kỳ thật cũng là tiền bối trong lòng nguyện cảnh đi. Không thể không nói, Lâm Thanh Mộng lời nói này, đích thật là nói đến Diệp Trần trong lòng. Mà đây cũng là nàng quan sát Diệp Trần sáng tạo thành phố này, sau đó từ đó phỏng đoán ra liên quan tới Diệp Trần trong lòng nguyện cảnh. Diệp Trần hài lòng mà cười cười gật đầu. Đi, kia liền nghe tiểu Mộng, thanh kiếm này về sau liền gọi. Ta tin tưởng, nó tại trong tay của ngươi, hẳn là có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Lâm Thanh Mộng có chút xấu hổ nói, tiền bối quá khen. Đúng lúc này, Lâm Thanh Mộng đột nhiên phát giác được cái gì, nàng nhìn về phía nơi chân trời xa, đồng thời nói, Diệp tiền bối, có lạ lẫm khí tức đang đến gần chúng ta nơi này. Diệp Trần nghe vậy, cũng cảm giác vừa xuống người phương hướng, hắn lập tức liền có thể đoán được, tới người kia cũng không phải là người khác, mà chính là trước đó dựa theo Diệp Trần để cử đi du lịch ngũ nhạc trở về Hoắc gia ngựa. Thế là, Diệp Trần nói với Lâm Thanh Mộng, là đồng đội của ta. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Mộng cười đưa nàng trong tay Bình An thu vào, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn lên trời bên cạnh. Một lát sau, Hoắc gia ngựa từ trên trời hạ xuống, đi tới Diệp Trần trước mặt. Trở về sau, hắn đã nhìn thấy Diệp Trần bên cạnh nhiều một nữ nhân, để hắn không khỏi có chút sinh lòng lo nghĩ. Diệp Trần, ta mới ra ngoài một hồi, ngươi làm sao liền mang một nữ nhân? Ngươi sẽ không muốn để nàng cũng gia nhập chúng ta tổ đội bên trong a? Lời này mới ra, Bên cạnh Lâm Thanh Mộng giống như nghĩ đến cái gì, nàng hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Thực lực của nàng không tệ, gia nhập đội ngũ chúng ta về sau, đội ngũ chúng ta thực lực tổng hợp cũng có thể tăng lên không ít." Nói, Hoắc Gia Hứa biểu lộ cổ quái đánh giá Lâm Thanh Mộng, ý đồ vòng quanh Lâm Thanh Mộng chuyển vài vòng, nhưng lại bị Diệp Trần trực tiếp đánh gãy. "Ngươi có ý kiến?" Hoắc Gia Hứa nhìn xem Diệp Trần ngăn đón hắn, không để hắn nhìn Lâm Thanh Mộng. Hắn có chút không vui lòng nói: "Nữ nhân này, thực lực hẳn là nhất giai chân thần a." Mặc dù nói, tổ đội thi đấu nhiều nhất cho phép tổ ba người đội, nhưng vấn đề ở chỗ, thực lực của nàng cùng chúng ta chênh lệch xuất hiện rõ ràng đứt gãy. Chúng ta mang theo nàng, liền tương đương với mang một cái vương hữu. Nàng không cho chúng ta cản trở còn tính là tốt, liền sợ chúng ta đến lúc đó, còn phải phân tâm chiếu cố an toàn của nàng a. Chương 1801, dùng võ kết bạn chương 1801, dùng võ kết bạn Hoắc Gia Hứa hiển nhiên là không nhìn chúng nữ nhân này, cho rằng nếu như nữ nhân này gia nhập đội ngũ của bọn hắn, sẽ chỉ trở thành liên lụy chân sau của bọn họ. Nhưng là, Diệp Trần đối với Hoắc Gia Hứa lời nói này, phản ứng của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra cường ngạnh. "Tiểu Ngộng, cho hắn phơi bày một ít thực lực của ngươi." Lâm Thanh Ngộng nghe Diệp Trần nói chuyện, nàng cười gật đầu. "Được rồi." Nói, Lâm Thanh Ngộng nhìn về phía Hoắc Gia Hứa. "Vậy chúng ta so tài một phen, dùng võ kết bạn, như thế nào?" Hoắc Gia Hứa nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười khinh thường. Hắn cầm Diệp Trần không có cách nào, chẳng lẽ cầm tiểu cô nương này cũng không có cách nào sao? "Được." Hoắc Gia Hứa cũng muốn thử một lần. Diệp Trần chọn chúng nữ nhân này thực lực đến tột cùng là bao nhiêu cân lượng? Hắn mới rời khỏi một hồi này thời gian, Diệp Trần liền có hắn cùng những nữ nhân khác cấu kết lại, hơn nữa còn đem nữ nhân này đưa đến bên người. Hiện tại thậm chí còn muốn để nữ nhân này gia nhập bọn hắn tiểu đội. Gia nhập tiểu đội loại chuyện này, có trải qua hắn Hoắc Gia Hứa đồng ý không? Cho nên, Hoắc Gia Hứa rõ ràng là mang theo oán khí cùng khó chịu đáp ứng cuộc tỷ thí này. Ngay sau đó, ba người rời đi Diệp Trần sáng tạo cái thành nhỏ này thị, đi ra đến bên ngoài địa phương, miễn cho một hồi đại chiến xong xung kích, đem thành thị phá hủy. Rất nhanh, ba người tìm tới một cái không sai vị trí. "Ngay ở chỗ này đi, ta để ngươi xuất chiêu trước, miễn cho nói ta ức hiếp nữ nhân." Lúc này Hoắc Gia Hứa còn có chút thân sĩ chủ động để Lâm Thanh Mộng xuất thủ trước. Diệp Trần nhìn xem Hoắc Gia Hứa dạng này, hắn cười cười, đột nhiên nói một câu: "Hoắc Gia Hứa, quá mức tự tin cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có khả năng loại này tự tin, nhưng thật ra là một loại tự phụ." Lời này mới ra, Hoắc Gia Hứa trên mặt rõ ràng hiện hiện khó chịu biểu lộ. Hắn đến phiên Diệp Trần đến dạy hắn những đạo lý này sao? "Ha ha." Nhưng là Hoắc Gia Hứa chỉ là lấy một vòng cười lạnh đáp lại Diệp Trần. Diệp Trần biết Hoắc Gia Hứa đối này biểu thị khinh thường, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung, lặng lặng mà nhìn xem tiếp xuống tình thế biến hóa. Rất nhanh, Hoắc Gia Hứa cùng Lâm Thanh Mộng riêng phần mình bày ra nên chiến trận. Ngay sau đó, hai người đều riêng phần mình lấy ra riêng phần mình vũ khí. Đang lúc song phương chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, Hoắc Gia Hứa đột nhiên trông thấy cái gì, trong mắt của hắn đột nhiên trở to. "Chờ một chút." Hoắc Gia Hứa tranh thủ thời gian kêu dừng cái này đối chiến. Lâm Thanh Mộng vừa mới chuẩn bị phát động thế công, kết quả chỉ nghe thấy Hoắc Gia Hứa nói chuyện, nàng ngừng lại. Nhưng là, Lâm Thanh Mộng biết binh bất tiếm trá đạo lý, mặc dù dừng tay, cũng không đại biểu Lâm Thanh Mộng liền sẽ buông lòng cảnh giác. Nàng thời khắc để phòng Hoắc Gia Hứa, để tránh Hoắc Gia Hứa cố ý dùng loại này xáo lộ, sau đó buông lòng nàng cảnh giác, tái phát động đánh lén. Mà Hoắc Gia Hứa kêu dừng mấu chốt nguyên nhân, rõ ràng là Hoắc Gia Hứa trông thấy Lâm Thanh Mộng trong tay thanh kiếm kia, tản ra hào quang màu đồng xanh kiếm. Mặc dù xem ra một mạc, thường thường không có gì lạ, nhưng là nó nhưng có một cái tương đương khủng bố danh tự, Quy Khư kiếm. Hoắc Gia Hứa gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó chấn kinh lại phẫn nộ nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt kia bên trong tràn đầy chất vấn cùng khó chịu, tựa như lại nói: "Diệp Trần, ngươi lại đem thanh kiếm này đưa cho nữ nhân này rồi." Mà Diệp Trần nụ cười trên mặt cũng rất nghiền ngẫm, hắn nhìn ra Hoắc Gia Hứa tâm lý hoạt động, sau đó hồi báo lấy một cái bình tĩnh cười. Diệp Trần bộ dạng này tựa như đang nói: "Đúng vậy a, có vấn đề gì sao?" Hoắc Gia Hứa trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhưng là vẫn đem nộ hỏa cho cương ép xuống. Sau đó, Hoắc Gia Hứa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt Lâm Thanh Ngọc. Lúc này, hắn đã ý thức được, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của Lâm Thanh Ngọc. Nếu như Lâm Thanh Ngọc không có thanh kiếm này, hắn tuyệt đối sẽ không sợ, đồng thời có thể rất nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Nhưng là, bởi vì Lâm Thanh Ngọc có thanh kiếm này, cái kia Hoắc Gia Hứa liền phải một lần nữa ước lượng một chút. Đồng thời, Hoắc Gia Hứa cẩn thận là chính xác. Hắn cũng không biết, thanh kiếm này trước đó có cái gì tương đương to lớn hùng vĩ chiến tích. Diệp Trần phụ thân tay cầm thanh này Quy Khư kiếm, chỉ dựa vào phàm nhân thân thể, liền miểu sát một đám chân thần. Thanh kiếm này khủng bố, có thể thấy được chút ít. Người bình thường tay cầm đều có thể có được thí thần lực lượng. Giao đến Lâm Thanh Mộng loại này bản thân có nhất giai chân thần trong tay người, vậy sẽ chỉ phát huy ra càng khủng bố hơn lực lượng. Không thể so. Hoắc Gia Hứa trực tiếp hô to một tiếng, lựa chọn từ bỏ cùng Lâm Thanh Mộng ganh đua cao thấp. Lâm Thanh Mộng trông thấy Hoắc Gia Hứa dạng này, nàng lập tức sững sờ, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, trong lúc biểu lộ tràn đầy không hiểu, muốn từ Diệp Trần nơi đó tìm kiếm sự tình đáp án. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Thanh Mộng, mỉm cười. Hắn nói: "Ngươi thắng, hắn thua, chính là đơn giản như vậy." Lâm Thanh Mộng nghe vậy lắc đầu, nhìn không được cười lên, nhưng nàng cũng không đốc, cũng có thể đoán được, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân nào đó. mà không phải vô duyên vô cớ thua trận. Đúng lúc này, Hoắc Gia Hứa nói, được, ta đồng ý, tiểu đội chúng ta lại thêm vào một người. Dù sao Quy Khư Thần Chiến tổ đội thi đấu, một chi đội ngũ, nhiều nhất cho phép 3 người. Chúng ta trước đó là 2 người, chống không danh ngạch, chống không cũng chống không, gia nhập một người, tối thiểu cũng có thể gia tăng một chút chiến lược. Lúc này Hoắc Gia Hứa, miệng chí ít vẫn là rất cứng rắn. Cho dù là bị cưỡng bức lấy túi đầu lựa chọn tiếp nhận Lâm Thanh Mộng, nhưng là ngoài miệng vẫn là không nhường chút nào. Vì chính mình lưu đủ mặt mũi, Lâm Thanh Mộng cũng có chút hốt hoảng, như lọt vào trong sương mù. Nàng nhìn xem Diệp Trần, đống nhiên nói, Diệp tiên bối, ta đây coi như là bị ngươi lừa gạt đến các ngươi trong tiểu đội sao? Nghe nói như thế, Diệp Trần sạm mặt lại, nói, nào có lừa gạt, ta đây không phải còn muốn hỏi ý kiến của ngươi sao? Ngươi muốn gia nhập chúng ta tiểu đội sao? Tiểu đội chúng ta trước mắt có 2 người, 2 người kia, ngươi bây giờ cũng trông thấy. Suy tính một chút, Lâm Thanh Mộng nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhìn xem hắn dạng này trước trạc đàng hoàng mời dáng vẻ, sau đó cười khúc khích, liên tục gật đầu, không cân nhắc á, ta gia nhập tiền bối đội ngũ tốt. Dù sao lần này ra, ta cũng là vì tu luyện hồng trần kiếp. Về phần lần này Quy Khư Thần Chiến, mặc kệ là có thể hay không cầm tới tốt thành tích, với ta mà nói kỳ thật cũng không quá quan trọng. Bất quá, vận khí ta xem ra cũng không tệ lắm, nhận biết Diệp tiền bối dạng này một cái không sai lại thú vị người. Diệp Trần nghe Lâm Thanh Mộng nói như vậy, khoe miệng của hắn nhịn không được dương lên. Loại này khen khen cảm giác, vẫn là rất có thể để trong lòng hắn thỏa mãn lại vui vẻ. Mà lại, có thể mang cho Diệp Trần loại này thỏa mãn vui vẻ người, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Nhưng lúc này, nơi xa Hoắc Gia Hứa, một mặt u hoán vô cùng biểu lộ nhìn xem Diệp Trần cùng Lâm Thanh Ngộng. Không biết vì cái gì, hắn vậy mà cảm giác được Diệp Trần cùng nữ nhân này có một loại yêu đương hôi chua cảm giác. Bất quá, cái này nhưng lại có chút hoang đường.